tối cường thần ý hỗn đô thị 247 chương 4935 xấu hổ gặp mặt Vân Trung Quân một bên. Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng lần nữa nhìn đến Vân Trung Quân. Thần sắc lại là hết sức phức tạp. Các nàng xem Vân Trung Quân ánh mắt tràn ngập oán niệm. Bất quá. Trong lúc các nàng quay đầu nhìn đến một bên Dương Vân Phàm lúc. Cái này oán niệm thì là chậm rãi tiêu tán. Hóa thành thở dài một tiếng. Lão Tam tính toán. Hắc Vũ Minh Hoàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Trước tiên mềm lòng xuống tới. Đối không cây dâu tiên tử thần thức truyền âm nói. Vân Trung Quân nếu không có đem Cẩn Ngôn bắt cóc. Cũng không sinh ra Vân Phàm ưu tú như vậy hài tử. Vân Trung Quân làm người chuẩn bị lười, chúng ta đã sớm biết. Ta nhóm đem hy vọng đặt ở trên người hắn, bản thân liền là một sai lầm. Ta chỉ là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Không Tang Tiên Tử trong lồng ngực có một cơn tức giận tại dâng lên. Nàng liên tục hít sâu. Có thể thủy chung ép không được. Nổi giận đùng đùng nói. Vừa nhìn thấy hắn gương mặt kia. Ta liền không nhịn được muốn đánh hắn tiểu tử này. Gạt ta bao nhiêu năm hết lần này đến lần khác. Làm không được năm đó hứa hẹn. Sẽ chỉ qua loa từ chối. Hắn từ chính mình qua được ngược lại là tiêu sái theo chưa bao giờ đem tộc ta sự tình để ở trong lòng. Muốn không phải hắn Cần Ngôn cần gì phải. Nghe Không Tang Tiên Tử nhắc lên năm đó sự tình. Hắc Vũ Minh Hoàng cũng là có một bồn lửa giận. Không biết làm sao thuyết phục Không Tang Tiên Tử. Nói thật, bản thân nàng cũng chứng mắt Vân Trung Quân dạng này cả lơ phất phơ bộ dáng. Không biết sao gừng Cẩn Ngôn thì là ra thích Vân Trung Quân. Năm đó, bọn họ còn có lý từ chia rẽ hai người. Nhưng mà ai biết Vân Trung Quân mệnh tốt như vậy, sinh Dương Vân Phàm như thế một đứa con trai. Mà lại, theo Dương Vân Phàm vừa ra đời, Vân Trung Quân cơ hồ thì không có làm sao dạy bảo qua đứa con trai này. Một mực nuôi thả lấy. Đảm nhiệm Dương Vân Phàm chính mình phát triển. Kết quả không đến 30 năm thời gian. Dương Vân Phàm tu vi liền đã vượt qua Vân Trung Quân cái này làm cha. Sinh con như thế còn cầu mong gì như vậy đi. Hắc Vũ Minh Hoàng đôi mắt lấp lóe một chút. Cười lạnh. Ra một ý kiến nói. Các loại ra ngoài về sau. Ngươi trước nắm chặt thời gian độ kiếp chờ ngươi bước vào bất hủ. Nắm giữ đại đạo chi lực. Ngươi liền tùy tiện mượn cớ. Đem Vân Trung Quân tiểu tử kia. Phong cấm lên. Để hắn cũng nếm thử. Một thân một mình bị phong ấm ở hoàn toàn hoang lương thế giới tịch mịch cùng bất lực. Tốt cứ làm như thế. Nghe xong lời này, Không Tang Tiên Tử trong mắt cũng lộ ra một tia trả thù khoái ý. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự. Lập tức sẽ đồng ý biện pháp này nàng nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hạ quyết tâm. Các loại cứu ra Cần Ngôn. Ta nhất định phải đem Vân Trung Quân cái kia ra hỏa phong cấm 10.000 năm. Mài mài một cái kia ra hỏa trên thân tật xấu hai vị lão tổ tung. Các ngươi đang nói chuyện gì lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm nhạy cảm giác được. Sau lưng hai vị lão tổ tung. Lẫn nhau tại thần thức truyền âm. Không biết nói chuyện phiếm cái gì. Hắn có một ít lo lắng. Bởi vì hai vị lão tổ tung một mực nhìn cha của hắn khó chịu. Lần này gặp phải. Hơn phân nửa muốn cho cha của hắn một bài học. Hắn ngược lại là không lo lắng Vân Trung Quân. Nơi này chính là Bạch Vân Phong. Thông qua khảo hạch về sau, Vân Trung Quân có thể vận dụng một bộ phận thế giới ý chí. Ở chỗ này, hắn thực lực cùng bất hủ đạo quân cơ hồ không có gì sai biệt. Hai vị lão tổ tông nếu như ở chỗ này đồng thủ, chỉ sợ không nhất định là cha của hắn đối thủ. Lấy hai vị lão tổ tông cao ngạo tính cách. Đến thời điểm nếu như thua, khẳng định là thẹn quá hóa giận. Sợ rằng sẽ càng chán ghét cha của hắn. Hắn kẹp ở giữa, thế nhưng là không tốt làm a. Không có việc gì, Vân Phàm, ngươi không cần lo lắng cái gì. Không Tang Tiên Tử rất giải Dương Vân Phàm tính cách, biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng cười nhạt một tiếng. Ra vẻ phóng khoáng nói. Tam tổ cho ngươi một bộ mặt. Sẽ không tại Bạch Vân Phong đồng thủ. Miễn cho cha ngươi cảm giác tại ngươi đứa con trai này trước mặt mất mặt. Đến thời điểm lại chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tránh cách mấy trăm năm. Cái này. Dương Vân Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, có một ít xấu hổ. Lấy cha của hắn tính cách, vấn đề này thật có khả năng làm ra được mất mặt a. Một bên Thanh Đồng Tiên Hạc lầm bầm một câu, không khỏi cúi thấp đầu bụm mặt, giả vờ chính mình không ở nơi này. Thật sự là không có cách nào nói tiếp. Vân Trung Quân trước kia làm qua tương tự sự tình, lúc này tất cả mọi người đối với hắn mất đi tín nhiệm. Làm Vân Trung Quân tỏa kỵ qua nhiều năm như thế, nó tại Tử Kim Sơn thế nhưng là luôn luôn không ngóc đầu lên được. U Vinh Quy Quy Mơ. Nơi xa, chủ phong bên trên Vân Trung Quân tựa hồ cũng phát hiện không tang tiên tử bọn người. Hắn ánh mắt sáng lên. Riêng là nhìn đến Dương Vân Phàm, phong thần như ngọc, dựa vào lan can mà đứng, khí chất cùng hắn chênh lệch không khác. Đây chính là hắn nhi tử A năm đó cái kia tiểu bất điểm. Mà bây giờ, cũng đã là danh động thiên hạ Thục Sơn kiếm chủ. So với hắn cái này lão cha còn mạnh hơn. Riêng là Dương Vân Phàm xem ra cùng không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng quan hệ rất là thân mật. Cái này khiến Vân Trung Quân càng là cao hứng không gì sánh được. Chư vị, Vân Trung Quân đối với bên này không ngừng phất tay, trên mặt nụ cười giống như là tại cùng mọi người chào hỏi. Hừ, thấy cảnh này không tang tiên tử sắc mặt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Soạt nàng căn bản không lính tình, hất lên tay áo, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Vân Trung Quân, làm không thấy được hắn cái này người. Bây giờ nhiệt tình cái gì, sức lực sớm mấy năm tìm ngươi thời điểm, vì sao không rên một tiếng kế thừa Bạch Vân Phong, làm Bạch Vân Phong chủ rất không nổi sao? Hừ, Hắc Vũ Minh Hoàng cũng là trong lòng tức giận. Nàng đầu chuyển một cái, cúi đầu quan sát sông núi, giả bộ như đang thưởng thức phong cảnh. Cái này, Trích Tinh phủ chủ, các ngoại nhân, không biết Vân Trung Quân cùng hai vị lão tổ tông khúc mắc, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Từng cái, lúc này cũng chỉ có thể giả chết, lẫn nhau giới trò chuyện, làm không thấy được Vân Trung Quân. Thiếu chủ ta, mọi người tại đây bên trong, chỉ có Thanh Đồng Tiên Hạc tình huống rất xấu hổ. Nó cùng Vân Trung Quân quan hệ thân mật nhất. Rốt cuộc, nó sinh mệnh đến từ Vân Trung Quân, là Vân Trung Quân một tay luyện chế ra tới. Đến mức Dương Vân Phàm, tuy nhiên cùng Vân Trung Quân là cha con quan hệ, có thể rất nhiều năm không gặp mặt, tình cảm tự nhiên đạm bạc rất nhiều. Để hắn lúc này mừng rỡ như điên tiếp cận đi hô cha, cái kia xác thực có một ít ép buộc. Vạn nhất, Vân Trung Quân lại cùng hắn tới một cái ôm đầu khóc giống cha con nhận nhau tràng cảnh. Nghĩ hắn đường đường Thục Sơn kiếm chủ tung hoành thiên hạ, liền Trích Tinh phủ chủ đều bái hắn làm thầy. Như ôm lấy Vân Trung Quân khóc lớn, mở miệng một tiếng lão cha. Cách này như bị người khác nhìn đến. Dương Vân Phàm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đó là cái gì hình ảnh. Tóm lại, xấu hổ trình độ nhất định tăng mạnh. Tiểu Hạc, ngươi trước đi qua a, thay ta ăn cần thăm hỏi một chút phụ thân. Cuối cùng, Dương Vân Phàm vì ngăn ngừa cha con gặp nhau xấu hổ tràng cảnh, phái ra Thanh Đồng Tiên Hạc trước đi qua vấn an. Đúng, nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc vui sướng không gì sánh được. Nó ở chỗ này, thuộc về trong ngoài không phải người. Như có thể trở lại Vân Trung Quân bên người, cái kia không thể tốt hơn. Mặt khác, nó rời đi Vân Trung Quân rất nhiều năm, tâm lý có một bụng lời nói muốn cùng Vân Trung Quân nói. Riêng là những năm này bồi tiếp Dương Vân Phàm cùng một chỗ kinh lịch các loại đại chiến, thăm dò các đại vũ trụ bí cảnh, những lời này nó một ngày một đêm đều nói không hết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 247 chương 4936 đại đạo 50. Thiên diễn 49. Người biến mất một không đúng. Vậy mà lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc đột nhiên ý thức được cái gì. Hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thiếu chủ, vậy còn ngươi không cùng ta cùng đi sao? Cái này, tạm thời chờ một hồi. Dương Vân Phàm lắc đầu, nhìn không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng thần sắc bất thiện, lặng lẽ thần thức truyền âm nói, ta muốn suy tính một chút hai tổ cùng tam tổ tâm tình. Ta như kích động chạy tới cùng phụ thân gặp mặt, vứt xuống các nàng khẳng định tâm lý khó thụ. Tiểu nhân minh bạch, thiếu chủ thật sự là cân nhắc chu đáo. Thanh đồng tiên hạc nhất thời ý thức được, Dương Vân Phàm dụng tâm lương khổ. Vân Trung Quân đem Tử Kim Sơn một mạch các lão tổ tông đắc tội quá áp. Muốn không phải Dương Vân Phàm những năm này biểu hiện xuất sắc, không ngừng chữa trị cùng Tử Kim Sơn một mạch quan hệ, chỉ sợ lúc này vừa thấy mặt, Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đã rút kiếm giết đi qua. Thiếu chủ thật sự là vất vả ngươi. Thanh đồng tiên hạc trong lòng cảm khái không gì sánh được. Vân Trung Quân cái chủ nhân này không đáng tin cậy, có thể Dương Vân Phàm người thiếu chủ này lại là quá hiểu chuyện. Thậm chí để nó cái này ngô bộc đều cảm giác được đau lòng. Chớ nói nhảm, ngươi trước đi qua đi. Ta cùng hai tổ, tam tổ trước đạp lên phân bảo nhai tìm một số bảo vật. Nói không chừng, đến một số bảo vật, hai tổ cùng tam tổ tâm tình có thể tốt một chút. Không còn tính toán phụ thân năm đó vô cớ mất tích. Một bên là phụ thân, một bên là làm bạn dạy bảo hắn nhiều năm như vậy hai vị lão tổ tông. Dương Vân Phàm cũng không hy vọng hai bên một mực náo mâu thuẫn. Nếu có thể thừa cơ hội này, để hai tổ cùng tam tổ nguôi giận, hòa hoãn một chút cùng phụ thân quan hệ, vậy liền lại hoàn mỹ có điều. Thiếu chủ, ta minh bạch. Thanh đồng tiên hạ gật gật đầu, sau đó soạt một chút, nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lục sắc quang mang, bay về phía chủ phong phương hướng. Ta liền biết cái vật nhỏ này không phải cái gì đồ chơi hay. Nhìn đến thanh đồng tiên hạc gặp Vân Trung Quân, lập tức thì thoát ly đại bộ đội chạy tới nhận chủ. Không Tang tiên tử lạnh hừ một tiếng, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Vân Phàm, ngươi không qua cùng phụ thân ngươi chào hỏi mặt khác một bên. Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn đến Dương Vân Phàm đứng tại chỗ, tựa hồ không có muốn đi qua cùng Vân Trung Quân nhận nhau ý tứ. Nàng như có điều suy nghĩ, nhấp nhô hỏi một câu. Không vội, ta trước bồi tiếp hai tổ cùng tam tổ leo lên phân bảo nhai. Dương Vân Phàm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chủ này phong phía sau núi phương hướng. Truyền thừa quang chủ tiêu tán về sau, toàn bộ Bạch Vân Phong chủ phong đều đại thay đổi. Trụi lủi sau trên núi, có một tòa cự đại vách núi, giống như là thác nước đồng dạng, theo hư không bên trong rủ xuống đến một dạng, phiêu phù ở chỗ đó, tản mát ra nhấp nhô ánh sáng. Cái này một tòa vách núi bốn phía, vân vụ quấn quanh, giống như tiên cảnh đồng dạng, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Bất quá, dù là vân vụ nồng đậm, vẫn như cũ có chói mắt bảo quang, không ngừng theo trên vách đá lóe ra. Hơi chút vận chuyển một chút mắt thần, liền có thể rõ ràng nhìn đến. Tại cái kia bảo quang bên trong, có từng sợi tím ấm ánh khí tức thần bí tại phun trào. Đó là hồng mông tử khí, lực lượng như vậy nồng đậm hồng mông tử khí, mang ý nghĩa cái kia trên vách đá tối thiểu đản sinh ra hơn trăm kiện hỗn độn kỳ vật được đến thế giới truyền thừa về sau. Phụ thân chỉ sợ còn cần một chút thời gian đến nắm giữ. Đoạn thời gian này, chúng ta trước đạp lên phân bảo nhai thu lấy những cái kia hỗn độn kỳ vật. Dương Vân Phàm xoay người lại đối Không Cây Dâu tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng nói ra. Như thế rất tốt. Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng trong mắt đều lộ ra mỉm cười. Các nàng rất vui mừng. Cuối cùng không có phí công đau Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm biết những thứ này hỗn độn kỳ vật đối với các nàng rất trọng yếu, tình nguyện không đi theo phụ thân gặp mặt cũng phải giúp các nàng. Có lẽ là chúng ta quá keo kiệt à, cái này một chút, hai người bọn họ ngược lại có một ít áy náy. Cảm giác mình làm lão tổ tông, một mực ghi lấy những cái kia bực mình chuyện cũ năm xưa, có một ít không đủ đại khí. Thôi được, xem ở Vân Phàm trên mặt mũi, ta thì không cùng Vân Trung Quân tính toán. Không Tang tiên tử nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia cực giống Vân Trung Quân tuấn lãng trích mặt, hơi hơi thở dài một hơi. Trong lòng đối với Vân Trung Quân hận ý cũng ít rất nhiều. Hô! Nhìn đến ta lần này làm ra chính xác lựa chọn. phát giác được không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng tâm tình tốt không ít, Dương Vân Phàm cũng là buông lỏng một hơi. Sau đó, hắn xoay người lại quan sát tỉ mỉ lấy phân bảo nhai phương hướng. Không biết, phân bảo nhai phía trên có bao nhiêu hỗn độn kỳ vật, Dương Vân Phàm tâm lý có một ít chờ mong. Hắn bây giờ tu luyện đã cùng bình thường tu sĩ không giống nhau. Hắn không cách nào đi độ kiếp, được đến thiên đạo chúc phúc, linh hồn chi lực cơ hồ không cách nào tăng lên. Vì chặt đứt cùng một phương này kỷ nguyên thiên đạo quan hệ, hắn thậm chí ngay cả ngoại giới đạo vận cũng không thể tiếp tục hấp thu. Như muốn tăng cao tu vi, hắn chỉ có thể dựa vào hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí, năng lượng tầng thứ rất cao, nhưng là bản thân nhưng lại không ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Đây quả thực là vì hắn lượng thân mà làm. Đáng tiếc, trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ bây giờ còn rất nhỏ yếu, không cách nào cung cấp sung túc hồng mông tử khí để hắn hấp thu. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể làm được tự cung tự cấp, một đường cùng ngồi hỏa tiến một dạng tăng cao tu vi. Mà tại hồng mông thần thụ có thể thỏa mãn hắn tu luyện trước đó, hắn chỉ có thể dựa vào chiếm lấy hỗn độn kỳ vật bên trong hồng mông tử khí đến tăng cao tu vi. Đây là hắn duy một tăng cao tu vi phương thức, đến mức Âu Dương Xương nàng dung hợp không chết ngọc quan tài. Thân thể có thể không ngừng tản mát ra một loại tử màu xám hồng mông tử khí. Dương Vân Phàm một lần cân nhắc qua, có thể hay không đem Âu Dương Xương làm thành là một loại ký chủ. Không ngừng nhắc đến lấy trên người nàng loại này hồng mông tử khí, dùng tới tu luyện. Đáng tiếc, hắn thất bại có lẽ là bởi vì cái này không chết ngọc quan tài bản thân nắm giữ một bộ phận linh trí. Nó biến hóa ra hồng mông tử khí, cũng nhận cái này một cỗ tử vong ý chí ảnh hưởng, cùng Dương Vân Phàm bản thân khí tức xung đột. Tóm lại, không cách nào lại bị Dương Vân Phàm hấp thu. Hiện giai đoạn, Dương Vân Phàm có thể hấp thu hồng mông tử khí chỉ có hai loại. Một loại, đến từ bản thân hắn hồng mông thần thụ. Cái này một sợi hồng mông tử khí tương đương với chính hắn biến hóa ra, không nhận ý chí quấy nhiễu. Loại thứ hai chính là hỗn độn kỳ vật bên trong hồng mông tử khí. Có lẽ còn có loại thứ ba, cũng là nguyên thủy ngọc hư cung bên trong tự mang hồng mông tử khí. Bất quá, cái này loại thứ ba, Dương Vân Phàm còn không thử nghiệm qua, không biết có thể hay không hấp thu. Mặc kệ tương lai như thế nào, hiện giai đoạn, hỗn độn kỳ vật chính là ta tăng cao tu vi mau lẹ nhất đường. Dương Vân Phàm ngay từ đầu còn không rõ xác thực tương lai mình như thế nào tiếp tục tu luyện. Đi qua mấy ngày nay cân nhắc, hắn đã dần dần sáng tỏ phương hướng. Cái kia chính là tận khả năng nhiều tìm kiếm hỗn độn kỳ vật, hấp thu bên trong hồng mông tử khí. Vũ trụ thật sự là thần bí. Vì sao lại có hỗn độn kỳ vật loại vật này mà đúng lúc cái này đồ vật có thể bị ta hấp thu. Đi thai nghén một cái kia tiểu hắc động đây hết thảy. Tại từ nơi sâu xa, nhìn như trùng hợp, có thể thực tồn tại một loại nào đó tất nhiên. Có lẽ đây cũng là dịch kinh bên trong nói đại đạo 50 thiên diễn 49, người biến mất một ý tứ. Ngồi hư không thần chu, không ngừng tới gần phân bảo nhai. Dương Vân Phàm trong lòng lại là suy nghĩ muôn vàn. Cảm giác được vũ trụ thần bí, cùng một cỗ nhân lực không cách nào trưởng khống vĩ ngạn lực lượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 247 chương 4937 phân bảo nhai. Đến từ vòng về dãy núi càng là suy tư. Dương Vân Phàm trong lòng càng là cảm giác được rung động. Thiên địa tự nhiên, tiểu nhất hạt xa, lớn đến một cách tinh hệ. Tuy nhiên có hoàn mỹ quy tắc trợ giúp bọn họ thành hình, vận chuyển. Có thể cái này quy tắc tựa hồ cũng tồn tại một số biến số. Dù là thiên đạo, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn khống chế hết thảy. Tối thiểu tại thiên đạo pháp tắc phía dưới xuất hiện hắn biến số này. Có lẽ mỗi một cái kỷ nguyên đều tồn tại tương tự chính mình dạng này biến số. Chỉ là một số người nắm chặt, mặt khác một số người giữa đường mất phương hướng, cũng tìm không được nữa phương hướng. Ầm ầm hư không thần chu trùng trùng điệp điệp thẳng hướng phân bảo nhai. Mà Dương Vân Phàm đứng ở bung tàu, lại là rơi vào một loại không hiểu, giống như đốn ngộ giống như trạng thái bên trong. Nếu là ngày trước, hắn loại trạng thái này, lại trợ giúp hắn điên cuồng hấp thu trong thiên địa khí tức của đảo, để hắn linh hồn chi lực tăng lên. Đáng tiếc, hiện tại hắn cả người bị hỗn nguyên chi lực phong tỏa, khí tức đều không thể tiết ra ngoài. Tự nhiên, hắn cũng vô pháp hấp thu ngoại giới lực lượng. Bất quá, giờ khắc này, hắn linh hồn hạch tâm một cái kia hắc động, lại cũng nhận loại này đốn ngộ ảnh hưởng, cuồn cuộn rung chuyển. Vậy mà lớn mạnh lớn không ít. Trước kia, cái này tiểu hắc động chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương, mà một hồi này thì là biến đến có tới tiểu đậu tằm giống như lớn. Mà cùng lúc đó, Dương Vân Phàm linh hồn chi lực cũng được đến một số tăng lên. Tối thiểu, hắn có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng một phương thế giới này cấp độ sâu trong không gian, không gian pháp tắc là như thế nào vận chuyển. Thậm chí hắn theo bên trong nhìn đến mấy đạo trật tự phù văn, thật không thể tin nguyên lai. Tiểu hắc động lớn mạnh còn có thể giúp ta linh hồn chi lực tăng cường, kể từ đó chẳng phải là mang ý nghĩa ta chỉ cần hấp thu hồng mông tử khí, không ngừng lớn mạnh tiểu hắc động, hết thay pháp tắc cảm ngộ đều đem nước chảy thành sông. Dương Vân Phàm trong lòng kinh hỉ không gì sánh được. Không minh cảnh tu luyện phương thức so với bất hủ đạo cảnh mà nói có khác loại khoái lạc. Bất hủ cường giả muốn tăng cao tu vi, hàng đầu một chút cũng là thể ngộ thiên đạo vận chuyển. Tưởng tượng thấy chính mình chính là thiên đạo, để cho mình linh hồn ý chí cùng thiên đạo pháp tắc không ngừng phù hợp, thẳng đến sau cùng có thể hoàn mỹ nắm giữ một đầu đại đạo. Cho nên đại bộ phận bất hủ cường giả đều là ngồi bất động chấn thủ tại một chỗ thánh địa, dựa vào cường đại linh hồn chi lực không ngừng thôi diễn lĩnh ngộ đại đạo, rất ít đi ra hoạt động. Có thể Dương Vân Phàm cái này không minh cảnh tu luyện phương thức thì đã định trước, hắn không cần thôi diễn đại đạo, chỉ cần để thể nội tiểu hắc động không ngừng tăng cường là hắn có thể không ngừng tăng lên linh hồn cảnh giới, thậm chí nhẹ nhõm nắm giữ một số nguyên bản đúng không hủ đạo quân tới nói độ khó khăn đều rất lớn không gian pháp tắc. Hô, Dương Vân Phàm phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa. Lúc này tư không thần chu đi qua một trận cao tần tử lay động về sau đã tiến vào phân bảo nhai bên trong. U V Q Q mơ không nghĩ tới cái này phân bảo nhai đúng là một chỗ tiểu thế giới. Làm hư không thần chu xông vào trong sương mù trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền cảm giác được rõ ràng nơi này không gian pháp tắc cùng Bạch Vân Phong chủ thế giới có một ít rất nhỏ khác biệt. Cái này phân bảo nhai cũng coi như thuộc về Bạch Vân Phong thế giới, có thể không gian pháp tắc cùng Bạch Vân Phong thế giới lại không giống nhau lắm. Nơi này không gian trật tự càng thêm tinh mịn, tựa như là vảy cá giống như tầng tầng lớp lớp, đâu vào đấy. Cái này mang ý nghĩa, nơi này không gian chi lực, so Bạch Vân Phong càng thêm cứng cỏi. Phổ thông vĩnh hằng cảnh tu sĩ, chỉ sợ rất khó xé sách này không gian tiến hành thuấn di có ý tứ. Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nhìn ra một điểm gì đó. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Trích Tinh phủ chủ, nói: Lão Lý, ngươi là ta Ma Vân Nhai một mạch lão tiền bối, không bằng cùng chúng ta giới thiệu một chút cái này phân bảo nhai tình huống để tử tuân mệnh. Trích Tinh phủ chủ khom người lĩnh mệnh, sau đó tay áo tung bay, ngẩng đầu đứng ở mũi thuyền, cười lấy giới thiệu nói: Ma Vân Nhai một mạch tuy nhiên có 36 tòa chủ phong, nhưng trên thực tế phân bảo nhai cũng chỉ có một chỗ. Trích Tinh phủ chủ không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền nói ra một cái bí mật kinh thiên. Mọi người chú ý lực đều không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Trích Tinh phủ chủ, ngươi không phải là cảm giác đến chúng ta mấy cách là lần đầu tiên leo lên phân bảo nhai, liền cố ý lừa phỉnh chúng ta á? Hắc Vũ Minh Hoàng nhẹ hừ một tiếng, rõ ràng không tin tưởng lắm. Minh Hoàng tiên tử, lời ấy sai rồi. Trích Tinh phủ chủ nhấp nhô lắc đầu, có một ít cười khổ nói. Lão phu coi như hội lừa gạt ngươi, cũng quả quyết không dám lừa gạt sư tôn. Sư tôn hôm nay là lần đầu tiên leo lên phân bảo nhai, không có kinh nghiệm gì. Có thể các loại sư tôn chính mình huyền trọng phong mở ra, câu thông thế giới ý chí về sau, sư tôn liền có thể biết được hết thảy. Có đạo lý. Không Tang tiên tử gật gật đầu tán đồng Trích Tinh phủ chủ lời nói. Lão Lý, nói tiếp đi. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật đầu, ra hiệu Trích Tinh phủ chủ tiếp tục giới thiệu. Đúng, sư tôn. Trích Tinh phủ chủ hơi hơi khom người, biểu thị kính ý. Sau đó tiếp tục nói. Phân bảo nhai thực cũng không thuộc về Bạch Vân Phong thế giới. Trên thực tế, nó là tới từ vòng về dãy núi Hạch Tâm khu vực. Mỗi một lần, nên có người thừa kế hoàn thành khảo hạch, câu thông thế giới ý chí, phân bảo nhai liền sẽ ngắn ngủi rời đi vòng về dãy núi, xé sách hư không, buông xuống đến các đại chủ phong bên trong, ban thưởng cách tiếp theo hiện hỗn độn kỳ vật. Hỗn độn kỳ vật vô cùng kỳ lạ, đồng thời không câu nệ tại hình thức. Bọn họ có lẽ là tăng lên thọ mệnh đặc thù dược tệ, cũng có thể là thích hợp luyện chế bất hủ thần binh tài liệu. Càng có một ít hỗn độn kỳ vật bên trong ẩn chứa một số thái cổ sinh vật ấu trứng, có thể ấp trứng ra vô cùng cường đại tòa kỳ. Đang khi nói chuyện, Trích Tinh phủ tay phải chỉ một chút, chỉ hướng nơi xa. Ngang mọi người thấy, từ không bên trong, một đầu toàn thân quanh quẩn lấy lôi đình chi lực thập nhị dực thái cổ lôi long, chính phá vỡ vân vụ, nhanh chóng đánh tới, muốn leo lên cái này phân bảo nhai. Mà tại cái kia cử thú trên lưng thì là có một vị tóc tím cuồng vũ thần nhãn như điện vĩ ngạn chiến thần. Cái này một người một thú chính là Độc Cô Thù cùng nó tỏa kỷ. Các ngươi nhìn, cái này một đầu thái cổ lôi long, nó tướng mạo khác lạ, cùng kỷ nguyên này thái cổ lôi long hoàn toàn không giống. Bình thường thái cổ lôi long đồng dạng thân phủ hai cánh, hai cánh chi bên trong lưu chuyển lấy một âm một dương hai loại lôi đình chi lực. Mà cái này một đầu thái cổ lôi long thân phủ thập nhị dực, mà hắn thập nhị dực phía trên ẩn chứa đương nhiên không chỉ hai loại lôi đình chi lực. Đây cũng là bởi vì nó tại ấu thể thời điểm bị phong ấm, lại chịu đến hồng mông tử khí tẩy lễ. Trích Tinh phủ chủ xa xa chỉ nơi xa thái cổ lôi long miêu tả nói. Hắn cùng Độc Cô Thù cũng nhận biết, năm đó cùng nhau leo lên qua lửa Quỳnh Phong phân bảo nhai. Ở nơi đó, hắn được đến một đoạn Phượng Hoàng Mục. Mà Độc Cô Thù thì là ở nơi đó tìm tới một cái thái cổ lôi long ấu trứng. Thái cổ lôi long chính là long tộc đỉnh phong huyết mạch, tổ hợp gen vô cùng ổn định, huyết mạch rất khó phát sinh dị biến. Thế mà chịu đến hồng mông tử khí tẩy lễ về sau, cái này một đầu thái cổ lôi long lại là phát sinh lớn như thế biến hóa. Có thể nghĩ, tổ hợp gen không đủ ổn định sinh vật hoặc là tài liệu, một khi nhiễm hồng mông tử khí về sau sẽ phát sinh nhiều đại biến hóa. Trích Tinh phủ chủ đối với hồng mông tử khí cũng có chỗ nghiên cứu, cho nên làm hắn phát hiện Dương Vân Phàm theo xé trời tiên hạ thủ bên trong cướp đi nguyên thủy ngọc kiếm, hơn nữa còn thi triển ra một sợi hồng mông tử khí, có thể ngự sử nguyên thủy ngọc kiếm thời điểm, liền đã minh bạch Dương Vân Phàm thân phụ thời đại này bí mật lớn nhất. Dương Vân Phàm nắm giữ một sợi hồng mông tử khí, hắn về sau tìm Dương Vân Phàm quyết đấu, thực chỉ là vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hồng mông tử khí quả nhiên thần bí. Người khác đều là bị hồng mông tử khí đặc thù năng lực làm chấn kinh, chỉ có Dương Vân Phàm rõ ràng biết, cái này hồng mông tử khí chỉ sợ là so đại đạo chi lực càng thêm thần bí tồn tại. Lão Lý, ngươi nói phân bảo nhai hết thảy trên thực tế đến từ vòng về dãy núi Hạch Tâm khu vực, đây có phải hay không là mang ý nghĩa vòng về dãy núi Hạch Tâm khu vực khắp nơi đều là hỗn độn kỳ vật, tràn ngập hồng mông tử khí sao? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nghĩ đến Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Hai địa phương này đều tràn ngập hồng mông tử khí, lại là từ xưa đến nay vĩnh tồn. Dù là vũ trụ sụp đổ, cũng không ảnh hưởng tới hai cái này thánh vận chuyển. Như là nói giữa hai bên không có liên hệ, chỉ sợ không cách nào làm cho người tin phục tối cường thần ý. Hỗn đô thị 247 chương 4938 chết héo thần một thu. Lúc này, một tiếng bén nhọn chim hót thanh âm vang vọng toàn bộ phân bảo nhai. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm nhìn đến một đạo tử bóng người màu xám giữa trời xẹt qua, nhanh chóng nhanh như chớp nhào về phía nơi xa. Ngay sau đó, cái này tử bóng người màu xám phun ra một vệt sáng, oanh một chút đem một cái đỉnh núi nổ tung. Xoẹt, nó bóng người vút qua, lại theo cái kia đỉnh núi bên trong cầm ra một đầu hình thể mập mạp hoàng kim cự mãng. Thu nó vô cùng đắc ý, cánh lông vũ vỗ, xoay người một cái, hai chân sắt lấy đầu này hoàng kim cự mãng, liền lại lần nữa trở lại trong mây mù. Đây là cái gì đồ chơi? Dương Vân Phàm vận chuyển thị lực, đồng tử phóng ra một chút hào quang màu vàng sẫm. Rất nhanh, nơi đây vân vụ che lấp đối với hắn mất đi tác dụng. Hắn rõ ràng nhìn đến, tại vân vụ chỗ sâu, có một vách núi. Mà tại vách núi trên vách đá sừng đứng, thì là có một cái to lớn tổ chim. Cái này tổ chim toàn bộ dùng màu tím thần bí cành đắp lên mà thành, có tử ấm ánh sáng bóng đang lói lên, mười phần kiên cố. Lúc này, một cái giống như là phượng hoàng, lại như là lôi điểu thần cầm, toàn thân bốc lên tử ánh sáng màu xám, ngay tại cúi đầu, dùng mỏ chim xé sách lấy vừa mới bắt đến hoàng kim cự mãng. Phúc phúc phúc, bất quá một hồi, cái kia một đầu hoàng kim cự mãng cứng cỏi lân giáp liền bị mỏ chim đánh nát. Khối lớn huyết nhục bị xé sách xuống tới, nhập cái kia thần cầm trong miệng. Ủa, cái kia thần cầm ăn như gió cuốn, phát ra thỏa mãn âm hưởng. Nếu không phải gia hỏa này hành động thật sự là hung tàn, nháy mắt thì bắt giết một đầu hoàng kim cự mãng. Cái này híp mắt nhỏ hưởng thụ mỹ thực bộ dáng, cũng là được xưng tụng thật đáng yêu. Phân bảo nhai phía trên, trừ hỗn độn kỳ vật bên ngoài, cũng có sinh mệnh sinh sôi. Dương Vân Phàm rất là hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía một bên Trích Tinh phủ chủ, ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Không phải nói cái này phân bảo nhai đến từ vòng về dãy núi chỗ sâu sao? Đây chính là vô tận thâm uyên ba đại tuyệt địa, bất hủ đạo quân đều không nhất định có thể ở bên trong sống sót. Tại sao có thể có sinh mệnh sinh sôi, mà lại những sinh mạng này cũng không tính quá mạnh? Đầu này thần cầm đại khái là vĩnh hằng cảnh sơ giai, mà mới vừa rồi bị bắt xếp cái kia một đầu hoàng kim cự mãng, đại khái chỉ là chí tôn cảnh giới. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Dương Vân Phàm dựa vào trên người đối phương năng lượng ba động để cân nhắc. Những cái này sinh hoạt ở chỗ này yêu thú đến cùng có thủ đoạn gì, cho đến trước mắt vẫn chưa biết được. Sư tôn minh giám, phân bảo nhai cùng Bạch Vân Phong thực không có gì khác biệt, đồng dạng là một cái tiểu thế giới. Nhìn đến vừa mới tình hình kia, Trích Tinh phủ chủ lại là không ngoài ý muốn. Hắn leo lên qua phân bảo nhai mấy lần, gặp qua so đây càng thêm hung tàn chém giết. Trên thực tế, nơi này hết thảy đều rất nguyên thủy, không có nhân loại tu sĩ dùng văn minh cùng lễ nghi đến giáo hóa thế giới. Đại bộ phận tiểu thế giới đều sẽ một mực dạng này, ở vào dã man nhất trạng thái. Mặc kệ những thứ này yêu thú thực lực cao thấp, bọn họ đều rất khó sửa đổi săn giết người yếu làm thức ăn thú loại bản năng. Nơi đây thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng rất yếu, những thứ này yêu thú dù là bị hồng mông tử khí thấm vào, thay đổi qua một số huyết mạch gen, thân thể biến đến mức dị thường cường hãn, có thể các nàng tựa hồ cũng chỉ có một thân khí lực, nhiều lắm là giác tỉnh có một hai môn huyết mạch thần thông, lại không hiểu được vận dụng pháp tắc bí thuật. Dương Vân Phàm theo cái kia thần cầm săn giết hoàng kim cử mãng một màn, nhìn ra một điểm gì đó. Nơi này rất nguyên thủy, không có có pháp tắc, không có có công pháp. Những thứ này yêu thú chỉ là càng mạnh giã thú mà thôi, trí tuệ cũng rất thấp, càng không hiểu cái gì thiên đạo pháp tắc. Đồng dạng cảnh giới, Bọn họ chân thực chiến đấu lực so ngoại giới nguyên thủy vũ trụ đồng dạng hoàn cảnh phía dưới lớn lên lớn yêu thú yếu nhược không ít. Duy nhất ưu điểm cũng là những thứ này yêu thú máu mạch kinh qua hồng mông tử khí thai nghén, biến đến phi thường cường đại, tiềm lực có thể nói bất khả hạn lượng. Sư tôn nói cực phải. Trích tinh phủ chủ gật đầu, chỉ nơi xa phương hướng, chỗ đó chính có mấy cái tu sĩ tại săn bắt một đầu thú nhỏ. Nói, Ma Vân Nhai một mạch, 36 gia tộc, cũng không phải là mỗi gia tộc đều mạnh mẽ không gì sánh được, cũng có một chút nhỏ yếu gia tộc, bọn họ leo lên phân bảo nhai, rất khó đoạt được hỗn độn kỳ vật. Những thứ này người, liền đem mục tiêu đặt ở săn bắt những thứ này thú nhỏ trên thân. Chỉ cần bắt vài đầu thú nhỏ mang về, thuần hóa thành chính mình tọa kỵ, hoặc là chiến thú. Bọn họ coi như chuyến đi này không tệ. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Phân bảo nhai phía trên, xác thực khắp nơi đều là bảo vật vật. Cho dù là một đầu không đáng chú ý thú nhỏ, nói không chừng bồi dưỡng một chút, đều tiền đồ vô lượng. A không đúng, chỉ là đi mấy bước về sau, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa mới tựa hồ bỏ sót một cái trọng điểm. Soạt giờ khắc này, hắn đột nhiên quay đầu đi. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia trên vách đá to lớn tổ chim. Ta nói sao? Vừa mới cũng cảm giác không thích hợp. Cái kia một đầu phi cầm xây tổ cành lá, làm sao cùng hồng mông thần thủ diệp tử tương tự như vậy? Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, tràn ngập hổ nghi. Cái kia to lớn tổ chim là dùng một loại tử màu xám cành lá dựng thành. Chợt nhìn lại, không đáng chú ý. Có thể Dương Vân Phàm cẩn thận nhìn một cái, phát hiện trên nhánh cây kia lưu lại một số phiến lá, lại bày biện ra hình lục giác bộ dáng. Đây chính là vô cùng đặc thù. Trừ lá cây lộng lẫy, bởi vì đã rời đi thực vật bản thể rất lâu, biến đến có một ít phát cho bên ngoài. Có thể nói, cái này lá cây ngoại hình cùng thần vận, cùng hồng mông thần thủ diệp tử, quả thực giống như đúc, không có khả năng trùng hợp như vậy. Dương Vân Phàm lắc đầu, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ nơi đây cũng tồn tại một gốc hồng mông thần thủ sư tôn? Lúc này thời điểm, Trích Tinh phủ chủ lại mở miệng nói, sư tôn, dựa theo đệ tử kinh nghiệm, phân bảo nhai một khi mở ra, bảo vật đào được địa điểm, tuy nhiên không có gì quy luật, khắp nơi đều sẽ sinh ra. Bất quá, ở trung ương một gốc chết héo thần một bên cạnh, đào được hỗn độn kỳ vật xác suất lại là lớn hơn một chút. Chết héo thần một nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong mắt nhất thời trợn tròn. Sẽ không phải thật bị chính mình đoán đúng a? Phân bảo nhai phía trên, chẳng lẽ thật có một gốc hồng mông thần thủ đã như vậy? Chúng ta thì thẳng đến khu vực trung ương đi. Dương Vân Phàm bất động thanh sắc nói ra. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã sớm phiên giang đào hải. Nếu như khu vực trung ương thật xuất hiện một gốc chết héo hồng mông thần thụ, như vậy phân bảo nhai phía trên cái này một gốc hồng mông thần thụ, có thể là trong cơ thể hắn viên kia hồng mông thần thụ mẫu thân. Rốt cuộc hắn dựng dục ra cái này một gốc hồng mông thần thụ, chủ yếu là bởi vì năm đó hắn dưới cơ duyên xảo hợp, tại Ma Vân Nhai Dược Vương miếu đằng sau giẫm nát một hạt châu. Mà bây giờ nghĩ lại, cái kia một hạt châu hơn phân nửa cũng là hồng mông thần thụ một cái hạt giống. Hạt châu này bị chính mình giẫm nát về sau, hồng mông thần thụ khí tức tiến vào trong cơ thể mình, sau đó lại giao phó chính mình một môn hồng mông tử khí quyết, thực cũng là chuyên môn dùng để bồi dưỡng cái này hồng mông thần thụ. Lão đầu tử gia hỏa này ẩn tàng thật là sâu. Dương Vân Phàm trong lòng cảm khái không gì sánh được. Hắn đời này đi qua dài nhất đường, không phải rời đi địa cầu, đi đến tận cùng vũ trụ con đường tu hành chậm rãi, mà chính là lão đầu tử cho hắn gài bẫy đường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 247 chương 4939 túy tiên kiếm quyết. Vặn vẹo không gian chi lực Ma Vân đạo quân. Địa cầu Ma Vân Nhai phế tích. Trong vũ trụ, vòng về dãy núi bên ngoài, Ma Vân Nhai bên ngoài 36 đại gia tộc. Cùng vô tận thâm uyên ba đại tuyệt địa một trong, vô cùng thần bí vòng về dãy núi. Đây hết thầy. Bây giờ xem ra, tựa như là lão đầu tử bố trí xuống một cách đại cục. Vì cũng là đùa bỡn toàn vũ trụ cường giả. Lấy Dương Vân Phàm đối Vu lão đầu lĩnh nhận biết. Nếu như hắn có năng lực làm đến điểm này, lão gia hỏa này thật làm được ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ đem tất cả người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lão đầu tử, ngươi cái tên này đến cùng giấu ở nơi nào đâu? Dương Vân Phàm trong lòng buồn bực. Lão đầu tử gia hỏa này quá thần bí. Thoáng cái xuất hiện ở địa cầu, thoáng cái xuất hiện tại chư thiên thần vực. Qua một thời gian ngắn, lại lấy chủ tiệc sinh nhật bộ dáng xuất hiện. Thân phận của hắn đổi tới đổi lui. Trong vũ trụ, biết hắn người, có thể nói rất nhiều. Thật là muốn liên lạc với hắn đây, lại là không có một người dám bảo đảm. Xoạt xoạt xoạt, đúng lúc này, có mấy đạo cầu vồng lướt qua Dương Vân Phàm đỉnh đầu. Trước tiên phóng tới khu vực trung ương. Những thứ này người, hơn phân nửa cùng Trích Tinh phủ chủ một dạng, không phải lần đầu tiên leo lên phân bảo nhai. Đối với nơi này tình huống có chút dày. Bọn họ biết phân bảo nhai đại bộ phận cơ duyên đều tại khu vực trung ương, cho nên chuẩn bị nhanh chân đến trước Vân Phàm. Ngươi là đang chờ người nào sao? Không Tang tiên tử gặp Dương Vân Phàm tại làm ra sau khi quyết định, lại là không có lập tức hành động, mà chính là một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng có một ít nghi hoặc, nhìn không được mở miệng dò hỏi. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đôi mắt lóe ra hào quang màu vàng sẫm, khắp nơi tìm kiếm lấy một bóng người. Ta đang tìm kiếm Đảm Nguyệt tiên tử, Diệp Thanh Lê. Ta thiếu một món nợ ăn tình của nàng. Lần này phân bảo nhai chuyến đi, ta chuẩn bị tìm cơ hội trả lại nàng nhân tình này. Dương Vân Phàm biết Diệp Thanh Lê đối với hắn trong tay huyền băng giám chương siêng năng để cầu. Diệp Thanh Lê vì hắn cùng phần thiên ma chủ là địch, lại tại Bạch Vân Phong bên trong nói cho hắn biết Âu Dương gia tộc bí mật. Đây hết thầy thực đều là vì để lại cho hắn ấn tượng tốt. Chỉ là huyền băng giám chương Dương Vân Phàm có an bài khác. Đây chính là một kiện trung phẩm đạo ấm, giá trị to lớn, căn bản là không có cách cân nhắc. Có thể nói, so với một kiện bất hủ thần binh đều phải cao hơn nhiều. Đây là Dương Vân Phàm bốc lên sinh tử nguy hiểm chưa từng cuối cùng đạo cung bên trong đoạt lấy. Diệp Thanh Lê muốn lấy đi, vẹn vẹn là xuất thủ một lần, giúp nàng giải địa cầu nguy hiểm. Cái này còn thiếu rất nhiều. Rốt cuộc, một lần kia nguy cơ, dựa vào chính hắn thực cũng có thể hoàn toàn giải quyết. Huyền băng giám chương tốt nhất vẫn là lưu cho Khinh Tuyết. Rốt cuộc, Khinh Tuyết thiên phú là phi thường cường đại. Chỉ cần cho nàng thời gian, sớm muộn có một ngày cũng có thể nhập đạo. Đến thời điểm, lấy cách này huyền băng giám chương vì khuôn mẫu, tăng thêm ta cung cấp đầy đủ tư nguyên, Khinh Tuyết cũng có thể bước vào bất hủ cảnh. Dương Vân Phàm không nỡ huyền băng giám chương, bởi vì đây là hắn lưu cho Diệp Khinh Tuyết cơ duyên. Đến mức thiếu Diệp Thanh Lê nhân tình, hắn hy vọng có thể theo hắn địa phương để cho nàng một số đền bù. Nơi đây hỗn độn kỳ vật kỳ lạ như vậy, nói không chừng Diệp Thanh Lê liền có thể tìm tới một ít gì đó, trợ giúp nàng tự nhiên đem hạ phẩm đạo ấm diễn hóa đến cực hạn. Như Trích Tinh phủ chủ một dạng, có hoàn toàn chắc chắn có thể đi độ kiếp. Diệp Thanh Lê làm U La cổ thành một mạch tối cường giả, không nên so Trích Tinh phủ chủ yếu mới đúng. Đã Trích Tinh phủ chủ có hoàn toàn chắc chắn độ kiếp, Diệp Thanh Lê chẳng lẽ liền điểm ấy tự tin đều không có sao? Nguyên lai ngươi là phải chờ Diệp Thanh Lê. Người khác nghe vậy đều là gật gật đầu. Bọn họ biết được Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết chính là sinh ra ở U La cổ thành. Cái này Diệp Thanh Lê chính là Diệp Khinh Tuyết cô tổ mẫu. Dương Vân Phàm muốn cùng Diệp Thanh Lê cùng một chỗ liên thủ, đương nhiên cũng có thể lý giải. quanh mọi người ở đây các loại buồn bực ngán ngẩm thời điểm, cách đó không xa hư không bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Soạt, cái này mấy đạo khí tức cường đại không ngừng đụng nhau, năng lượng cuồng bạo dẫn động hư không rung động. Đột nhiên có một đạo đá lạnh kiếm khí màu xanh lam đánh vỡ thăng bằng, theo trong mây mù đâm xuyên, bừng tỉnh như lôi đình bạo phát. Phanh phanh, cái này một đạo kiếm khí mười phần rực rỡ, nó theo trong mây mù toát ra, lại sau đó không lâu đột nhiên một phân thành hai. Bên trong một đạo kiếm khí dựa theo trước kia quý tích đâm vào mặt khác một tầng vân vụ bên trong, đông một chút tựa hồ đánh tới một mặt trên tấm chắn, phát ra một trận đinh tai nhức óc âm hưởng, sau đó hóa thành từng đạo gợn sóng năng lượng tiêu tán không thấy. Có thể một đạo khác kiếm khí lại là vạch ra một cái rượu dị đường cong, theo mặt bên phúc xích một chút, hiển nhiên là đâm trúng cái gì. Giống tại cái kia trong mây mù, có mãnh thú phát ra một trận thê lương gào rú kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Đồng thời có thần máu mảng lớn dâng trào đi ra, đem cái kia phía dưới một chỗ đỉnh núi nhuộm đỏ. Một kiếm này tựa hồ ngắn ngủi vặn vẹo không gian pháp tắc thật lợi hại. Nhìn đến một kiếm này, Trích Tinh phủ chủ ở một bên trong mắt dị sắc liên tục, gật đầu tán dương. Không hổ là U La cổ thành một mạch tuyệt thế truyền thừa, cái này túy tiên kiếm quyết đã dung nhập một bộ phận không gian pháp tắc, quả nhiên là vượt gì không gì sánh được. Giống thần huyết vẩy xuống, đầy trời đều là mùi máu tươi. Một đầu ban lan mãnh hổ lung lay chảy máu đầu theo trong mây mù phi nước đại mà ra, trong mắt sát khí lấm liệt. Vừa mới Diệp Thanh Lê kiếm thứ hai đâm trúng nó gương mặt, nhưng lại bị nó cứng rắn xương sọ cứ thế mà ngăn trở kiếm thế. Chỉ bất quá một kiếm kia mang theo đóng băng khí tức, lại là dẫn phát nó linh hồn rung chuyển. Nó nổi giận đùng đùng giết ra đến, trực tiếp đối lên Diệp Thanh Lê. Đàn bà thúi bổn tỏa giết chết ngươi, mãnh hổ điên cuồng gào thét, to lớn thân thể trực tiếp lướt ngang giết tới Diệp Thanh Lê bên cạnh. Giữa trời một trào, xoẹt, màu xanh biếc phù văn tại nó móng vuốt phía trước ngưng tụ, trong chốc lát hóa thành một đạo sắc bén không gì sánh được không gian phong nhận, đối với Diệp Thanh Lê ngang chém tới. Xoạt, không gian phong nhận tránh qua, Diệp Thanh Lê thân hình trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Hừ, cái kia ban lan mãnh hổ gặp này vô cùng đắc ý. Bất quá sau một lát, nó đôi mắt ngưng tụ, lại là nhìn đến cái kia thân hình lại chậm rãi tiêu tán. Nguyên lai chỉ là một đạo không gian tàn ảnh. Xoạt xoạt xoạt, đến mức Diệp Thanh Lê bản tôn đã sớm xê dịch rời đi. Nàng bóng người phiêu hốt, lúc xa sắp tới, làm cho không người nào có thể cân nhắc, có thể nói là cực kỳ vượt dị. Đây là túy tiên kiếm quyết tự mang đặc thù thân pháp, có thể đem bên cạnh mình một bộ phận không gian chi lực tiến hành vặn vẹo, để cho mình bóng người xem ra tuyệt mỹ không gì sánh được, không cách nào bị khóa định. Túy tiên kiếm quyết đồng thời không phải mình uống say mới thi triển, mà chính là để đối thủ tựa như là say rượu đồng dạng, căn bản khóa chặt không chính mình, cũng phán đoán không cho phép chính mình xuất kiếm quý tích. Phúc phúc, Diệp Thanh Lê nhẹ nhõm tránh thoát cái này một đạo phong nhận công kích. Bất quá cái này một đạo phong nhận uy lực công kích lại là không tầm thường, không có đánh trúng Diệp Thanh Lê, trực tiếp rơi ở sau lưng nàng một cái trên đỉnh núi, đem cái kia đỉnh núi trực tiếp vồ nát, gây nên nổ vang, đầy trời đều là đá vụn như thiên nữ tán hoa giống như vẩy xuống. Ông mà đồng thời tại núi này đầu bị vồ nát trong nháy mắt, trong lòng núi lại có một cái đen xì viên cầu lơ lửng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 247 chương 4940 dược dị. Không gian ảo nghĩa cử đại trùng kích dưới, năng lượng ba động không ngừng đụng vào quả cầu này mặt ngoài, để nó chịu đến ảnh hưởng to lớn. Ông ông ông, viên cầu rung động không thôi, chôn trong lòng đất vô số năm đất cát tại áp lực phía dưới ngưng kết tại viên cầu mặt ngoài một tầng cứng rắn đất xác ngoài, lúc này chịu đến kịch liệt chấn động, không ngừng rạn nứt ra, xuất hiện từng vết nứt. Soạt trong chốc lát, vô số đạo tím ấm ánh quang mang theo những thứ này vết nứt bên trong bắn ra mà ra. Quang mang này vô cùng lóa mắt, đùng đùng không dứt, đồng thời còn có một đạo nói lôi đình chi lực theo quả cầu này nội bộ tiêu tán đi ra, hình thành mạng nhện đồng dạng lôi đình xiềng xích, muốn phong ấm cái này màu tím khí tức. Ha ha ha, lão tử vận khí tốt như vậy, hổ vương tùy tiện một trào lại đào ra một kiện hỗn độn kỳ vật, vẫn là vô cùng hy hữu lôi đình thuộc tính. Nhìn đến cái này một cái viên cầu trôi nổi lên từ không bên trong, cái kia ban lan mãnh hổ trên thân có một vị dâu quai nón đại hán phát ra cởi mở cười to. Cái này người dâu ria tua tùa giống như lông bầm đồng dạng, hắn người mặc không biết tên gia thú, mái tóc dài màu đỏ rực trong gió cuồng vũ, trên bờ vai gánh lấy một cái hỏa diễm cây gậy, tràn ngập cuồng dã khí tức. Hổ vương đi xuống thu cái kia một kiện bảo vật. Lúc này cái kia dâu quai nón đại hán nhìn tới lòng đất phiêu trồi lên viên cầu, cao hứng không gì sánh được. Hắn cười lớn một tiếng, đối dưới háng cái kia một đầu ban lan mãnh hổ phát ra mệnh lệnh. Đúng, chủ nhân, ban lan mãnh hổ gật đầu, giống nó đối với một bên Diệp Thanh Lê gầm nhẹ một tiếng, kim sắc dựng thẳng mắt, lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút, khinh thường nói, đàn bà thối, bản vương quay đầu lại tới thu thập ngươi cái gì phá túy tiên kiếm quyết, để bản vương giật mình, còn tưởng rằng ngươi thật có thể điều động không gian pháp tắc. Nguyên lai bất quá là dựa vào thủy nguyên pháp tắc băng kính thuật biến hóa ra một môn huyễn thuật. Cái này ban lan mãnh hổ cũng là thái cổ dị chủng, thực lực cực mạnh. Vừa mới nó cùng Diệp Thanh Lê giao thủ, lấy thịt chảo đối kháng Diệp Thanh Lê trong tay thần kiếm, căn bản không rơi vào thế hạ phong. Đến sau cùng, Diệp Thanh Lê không thể thoát khỏi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển ra túy tiên kiếm quyết, mới đâm trúng nó một kiếm. Ai biết gia hỏa này phòng ngự lực kinh người, cứ thế mà tiếp nhận một kiếm này về sau, lại chỉ là chảy một chút máu, lập tức liền khôi phục. Dạng này thân thể thật sự là khiến người ta khủng bố. Giống ban lan mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét một thân, từng trận âm ba rung chuyển, cuồn cuộn như nước thủy triều đồng dạng hướng về bốn phía tràn ra, lại làm đến phủ cận không gian xuất hiện một từng vệt sóng gần lan tăn. Thấy không, đây mới là không gian ba động. Nó nhìn Diệp Thanh Lê liếc một chút, tựa như là cố ý khoe khoang đồng dạng. Soạt làm xong đây hết thảy, nó đột nhiên nhào về phía ngoài mấy chục sẵm cái kia một tòa bị đánh nát đỉnh núi, đi bắt cái kia một cái màu tím lôi quang viên cầu. Gia hỏa này nơi xa, Diệp Thanh Lê thấy cảnh này đồng tử một trận ngưng tụ. Cái này một con cọp, tu luyện phong hệ pháp tắc, đạt tới viên mãn trình độ về sau, tiến tới lính ngộ được không gian ba động ảo nghĩa. Diệp Thanh Lê trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Phải biết, không gian pháp tắc làm vũ trụ hai đại cơ sở pháp tắc một trong, muốn đạt tới bất hủ cảnh giới mới có thể lính ngộ. Không đúng, kém chút bị nó hù dọa. Gia hỏa này là cố ý hiển uy để cho ta do dự. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thanh Lê thì tỉnh táo lại. Phong hệ pháp tắc vốn là cùng không gian pháp tắc so sánh mật thiết. Riêng là con hổ này đem không gian phong nhận cách này một ảo nghĩa tu hành đến cực hạn, thuận lý thành trương lính ngộ một bộ phận không gian ảo nghĩa cũng là bình thường, không đáng kể chút nào. Không gian pháp tắc muốn tránh thức dùng đến đối địch, đối với tu sĩ linh hồn yêu cầu quá cao. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ linh hồn tầng thứ không cao, vô luận như thế nào lĩnh ngộ tại không gian pháp tắc phương diện đều khó có khả năng có quá cao trình độ. Cái kia mãnh hổ vừa mới cố ý hiển lộ chiêu này chính là vì để cho mình chần chờ, bỏ lỡ cùng nó tranh đoạt hỗn độn kỳ vật tốt nhất cơ hội. Lão Lý, cái này cưới lão hổ dã nhân là ai? Nơi xa, Dương Vân Phàm nhìn đến Diệp Thanh Lê ăn quả đắng, cười nhạt một tiếng. Hắn cảm giác được chính mình trả nhân tình cơ hội tới. Bất quá, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này râu quai nón đại hán. Mà lại đối phương còn có thể cùng Diệp Thanh Lê giao thủ nhiều lần, không có bị thua. Hiển nhiên cũng không phải vô danh chi bối. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Sư tôn, cái này người là Lửa Quỳnh Phong Tiêu thị một mạch đại trưởng lão Tiêu Bất Dịch. Trích Tinh phủ chủ nhìn đến Dương Vân Phàm trong mắt chiến ý dâng cao. Hắn ý thức đến Dương Vân Phàm là để mắt tới cái này râu quai nón đại hán. Đoán chừng muốn cố ý tìm đối phương nhất chiến, kiểm tra một chút chính mình thực lực chân thật. Giờ khắc này Trích Tinh phủ chủ cũng rất hưng phấn. Hắn cũng bức thiết muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm bây giờ thực lực. Lúc này Trích Tinh phủ chủ một năm một mười vì Dương Vân Phàm giới thiệu nói: sư tôn, Tiêu Bất Dịch tu hành đường đi rất dã, nghe đồn hắn là Tiêu gia nhất tộc, rơi mất tại bên ngoài huyết mạch. Hắn trưởng thành tại một cái sinh mệnh tinh cầu. Tinh cầu kia nhân loại văn minh vẫn còn dã man thời đại, ăn lông ở lỗ, cùng dã thú không có gì khác biệt. Tại tinh cầu kia, hắn dựa vào chính mình mạnh đại ngộ tính, bắt chước bách thú hành động, sáng chế một loại công pháp tên là Thú Vương Quyết. Dựa vào cái môn này công pháp, hắn phi thăng rời đi sinh mệnh tinh cầu, một đường tu hành cho tới bây giờ cảnh giới này, tức thì bị Lửa Quỳnh Phong Tiêu gia bổ nhiệm làm đại trưởng lão. Lửa Quỳnh Phong Tiêu gia, đây chính là nhân tộc bên trong danh môn thế gia. Dưới tình huống bình thường, loại này gia tộc trưởng lão đoàn là rất coi trọng xuất thân cùng huyết mạch. Cái này cùng Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc không sai biệt lắm. Muốn không phải Dương Vân Phàm mẫu thân là thất công chúa gừng cần lời, nếu đổi lại là một cách bình thường con cháu, hắn chỉ sợ cả đời cũng không gặp được Không Tang Tiên Tử đại nhân vật như vậy. Tiêu Bất Dịch xuất thân thế nhưng là so Dương Vân Phàm thấp vô số. Dạng này một cái giá nhân, tại Tiêu gia dạng này trong danh môn vọng tộc lên làm đại trưởng lão, trong tộc khẳng định có vô số người phản đối. Có thể Tiêu Bất Dịch vẫn như cũ có thể ngồi vững vàng đại trưởng lão vị trí, còn có thể đại biểu Tiêu gia tiến vào mây trắng này phong. Không có hắn nguyên nhân, nhất định là hắn cá nhân thực lực quá cứng. Người này ngược lại là có một ít ý tứ, mà lại làm Lửa Quỳnh Phong Tiêu gia một mạch đại trưởng lão, hắn cái thân phận này cũng coi như đầy đủ phân lượng, đáng giá bổn tòa xuất thủ một lần. Nghe xong Tiêu Bất Dịch thân phận cùng lai lịch, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu quyết định xuất thủ. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm bước ra một bước. Hắn một bước này chợt nhìn lại thường thường không có gì lạ, vô cùng nhẹ nhõm. Thế mà ngay trong nháy mắt này, Trích Tinh phủ chủ lại là cảm giác được Dương Vân Phàm tốc độ nhanh như chớp giật, trong chốc lát thì biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Không có có bất luận là sóng năng lượng nào, sư tôn cứ như vậy biến mất. Trích Tinh phủ chủ còn cho là mình hoa mắt. Hắn quay đầu nhìn mình sau lưng hai cái tiểu đệ, phát hiện bọn họ cũng là một mặt chấn kinh. Mặt khác, tại cách đó không xa, Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 247 chương 4941 chấn phong đạo khí ô hoàn giới ông. Một giây đồng hồ về sau, Trích Tinh phủ chủ rõ ràng nhìn đến tại ngoài mấy chục dặm cái kia một chỗ vỡ vụn trên đỉnh núi, Dương Vân Phàm bóng người như là tung bay lá rụng một dạng chậm rãi rơi xuống, giống như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, mười phần nhẹ nhõm. Hoa mà trong cùng một lúc, hắn tại bên người Dương Vân Phàm vừa mới đứng ngay địa phương, có một vệt yếu ớt gợn sóng không gian bắt đầu chậm rãi nhộn nhạo lên. Cái này năng lượng ba động phi thường nhỏ, tựa như một hòn đá nhỏ đầu nhập mặt nước về sau gây nên ba động. Hơi xa một chút, hoặc là linh hồn chi lực yếu một ít thì không cảm ứng được. Tại chỗ người bên trong, chỉ có Trích Tinh phủ chủ khoảng cách Dương Vân Phàm gần nhất, linh hồn chi lực lại đủ cường đại, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được cái này một sợi gợn sóng không gian. Chẳng lẽ vừa mới thường thường không có gì lạ một bước kia. Sư tôn áp dụng phát triển không gian pháp tắc cao giai ảo nghĩa, xúc địa thành thốn. Cho nên hắn mới như thuấn di một dạng rời đi. Mà năng lượng ba động cũng chỉ có xé sách không gian tiến hành thuấn di không đến một phần vạn. Vừa nghĩ đến đây, Trích Tinh phủ chủ tâm bên trong vừa mừng vừa sợ. Nơi này thế nhưng là phân bảo nhai a. Thứ nguyên không gian bên trong phủ đầy hỗn nguyên chi lực, không gian trật tự ổn định đến cực hạn. Tại nguyên thủy vũ trụ xé sách hư không tiến hành thuấn di, liền xem như chí tôn cường giả cũng có thể làm được. Thế nhưng là tại phân bảo nhai bên trong thuấn di vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, chỉ sợ đều không thể làm đến. Vừa mới Diệp Thanh Lê tránh thoát mãnh hổ nhất trào phượng dị thân pháp, cũng không phải thuấn di, chỉ là đá lạnh cảnh thuật phối hợp linh hồn huyễn thuật mà thôi. Chợt nhìn lại rất dọa người, nói trắng ra thực không đáng một đồng. Mà Dương Vân phàm một bước này lại là chân chính không gian pháp tắc bên trong cao giai ảo nghĩa, trừ bất hủ tầng thứ linh hồn, căn bản là không có cách nắm giữ. Tiêu Bất Dịch lần này muốn đá trúng thiết bản. Ngay sau đó, Trích Tinh phủ chủ liền có một ít tràn đầy phấn khởi lên. Nói thật, Tiêu Bất Dịch cái kia gia hỏa, dù là hắn gặp phải cũng rất đau đầu. Cái kia gia hỏa tự thân tu luyện hỏa diễm pháp tắc, tòa kỵ tu luyện là phong hệ pháp tắc, lửa theo gió thế, phối hợp lại uy lực vô cùng. Tăng thêm bọn họ một người một thú đều có một kiện bất hủ đạo khí. Người bình thường gặp phải dạng này tổ hợp chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Trích Tinh phủ chủ danh xưng bất hủ phía dưới vô địch, có thể cũng chỉ là một chọi một. Gặp phải Tiêu Bất Dịch cùng hắn mãnh hổ tòa kỵ, chỉ có thể bảo chứng chính mình bất bại. Bên ngoài mấy chục dặm, cái kia một tòa vỡ vụn trên đỉnh núi, oanh Tiêu Bất Dịch cưới ban lan mãnh hổ hoành không giết đi qua. Ha ha ha, hắn ngắm nhìn bốn phía, không người dám đi ra cùng hắn tranh phong, không khỏi tại trên lưng hổ cười to. Hổ vương, chúng ta lần này thật là thuận lợi, vừa leo lên phân bảo nhai thì nhặt được một kiện hỗn độn kỳ vật. Đây thật là một cách hoàn mỹ bắt đầu. Chủ nhân nói là. Ban lan mãnh hổ nghe vậy cũng là thoải mái cười nói, Diệp Thanh Lê đều không phải là chúng ta đối thủ, muốn đối chúng ta nhượng bộ lui binh, người khác còn có người nào lá gan cùng chúng ta đến đồng thủ? Soạt một bên nói, cái kia ban lan mãnh hổ dối ra móng vuốt vung lên, soạt soạt soạt, ngăn cách hơn 10 dặm, vô số đạo màu xanh biếc phong nguyên tố chi lực tại nó khống chế phía dưới hình thành một cách hơi mờ nguyên tố đại thủ, oanh một chút trực tiếp chụp vào cái kia một cách lôi đình viên cầu. Khoảng cách này cách không lấy vật nó nắm chắc 10 phần, căn bản không có tất sẽ rơi xuống trên sườn núi kia để cái kia bụi mù nhiễm chính mình xinh đẹp da lông. U, V, Quy, Quy, mơ, chuyện gì xảy ra? Chỉ là sau một khắc nó lại sửng sốt. Cái này người từ nơi nào xuất hiện cái kia ban lan mãnh hổ ngưng tụ mà thành nguyên tố đại thủ, vừa mới nắm tới còn không có đến cái kia vỡ vụn đỉnh núi, nó lại là nhìn đến có một cái thanh niên áo trắng tốc độ vậy mà còn nhanh hơn nó, giống như là trống giống xuất hiện đồng dạng, đã rơi vào cái kia đỉnh núi chi phía trên. Thanh niên áo trắng tung bay, bên hông treo lấy hai thanh bộ dáng tương tự tím ấm ánh ngọc kiếm, quanh thân càng là lưu chuyển lên một đạo hơi mờ kiếm quang, giống như là một mảnh thực vật diệp tử. Hắn phiêu nhiên mà tới, không mang theo một tia khói lửa nhân gian, giống như tuyệt thế kiếm tiên lăng trần, khí chất đặc biệt không gì sánh được. Soạt chỉ là một bước, Dương Vân phàm phía trước hơn 10 dặm khoảng cách tựa như là bỗng nhiên bị áp xúc đến một tấc. Hắn nhẹ nhàng một bước thì vượt qua rãnh trời giống như khoảng cách, một bước đến, soạt soạt soạt soạt. Bất quá tại người ngoài xem ra, hắn một bước này lại là lấy một loại tốc độ kinh người, ở trong hư không lưu lại từng đạo đếm không hết tàn ảnh, tựa như là không gian bị chia cắt thành vô số đoạn, mỗi một đoạn đều xuất hiện hắn cái bóng. ông, mà tại trong tích tắc về sau, tất cả mọi người cùng hoa mắt một dạng, nhìn đến vô số cái rừng lại ở trong hư không tàn ảnh, thu sạc co lại thành duy nhất, xếp tại Dương Vân Phàm bản tôn phía trên, mà hắn bản tôn thì dĩ nhiên rơi vào trên sườn núi kia. Đáng giận nhất định lại là U La cổ thành người thật sự cho rằng túy tiên kiếm quyết loại này hù dọa người đồ chơi có thể năm lần bảy lượt bước lui bản vương sao. Nhìn đến Dương Vân Phàm thân hình nhanh nhẹn, không nhanh không chậm, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi, cái kia một đầu ban lan mãnh hổ nhìn không được giận dữ. Nó cảm giác mình chịu đến khiêu khích, Diệp Thanh Lê vừa mới dùng đồng dạng thủ pháp trêu đùa qua nó, lại tới một cái, chẳng lẽ nó sẽ còn mắc lừa sao. Người Diệp ra, chỉ trách các ngươi quá phách lối, không phải bản vương không đọc cùng Ma Vân Nhai một mạch hương hỏa tình. Ban lan hổ vương Triệt Cơ Sở nổi giận, giống nó mở ra miệng to như chậu máu, ầm ầm. Sau một khắc, một cái lớn bằng ngón cái Kazasuma theo trong miệng nó phun ra. Cái này Kazasuma toàn thân phát lạnh, có nồng đậm đường lớn chi khí tại nhấp nhô. Từ khi trong miệng nó phun ra, liền điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía thiên địa nguyên khí, tràn ngập ra ra từng trận bụi bẩn khí tức khủng bố. Vận dụng đại đạo chi lực, không cần hỏi, đây nhất định là một kiện bất hủ đạo khí. Dùng ô hoàn giới đem tiểu tử ngươi trấn áp, nhìn ngươi còn dám hay không đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái này ban lan mãnh hổ lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát cơ bắn ra, điều khiển cái này một cái Kazasuma thẳng hướng Dương Vân Phàm, muốn đem hắn triệt để trấn áp. Nơi xa thấy cảnh này, Trích Tinh phủ chủ nhất thời quá sợ hãi. Không tốt, cái này hổ vương quá keo kiệt, bất quá là tranh đoạt một kiện hỗn độn kỳ vật mà thôi, cũng không phải là vật lộn sống mái. Vậy mà vận dụng bất hủ đạo khí ô hoàn giới. Cái này ô hoàn giới lai lịch bí ẩn, chính là Tiêu Bất Dịch năm đó lần thứ nhất leo lên lửa Quỳnh Phong thời điểm, tại một cái thần bí trong huyệt động tìm tới. Nghe đồn là lửa Quỳnh Phong một đời nào đó bất hủ cường giả sau khi ngã xuống, lưu lại bất hủ đạo khí. Nghe đồn rằng cái này ô hoàn giới nội bộ cất giấu một cái bất hủ thánh giới. Dùng một cái bất hủ thánh giới coi như là trấn khí, dùng đến trấn sát đối thủ. Bất hủ phía dưới, ai có thể gánh vác được chỉ là cái kia một cái thế giới lực lượng, thì có thể đem người đập vụn. Ầm ầm, lúc này cái này Kazasuma hoành không mà đi. Cái này Kazasuma nội bộ không ngừng tản mát ra thế giới ba động, quá cân bạc, tùy tiện phát ra một chút dẫn lực ba động thì điên cuồng xé sách lấy phân bảo nhai phía trên không gian ra tỏa, để phân bảo nhai nổi không gian trật tự cũng là một trận vặn vẹo. Tình hình này tựa như là có một vị siêu cấp cường giả đem hỗn độn chi nhãn cưỡng ép hấp thu vào phân bảo nhai. Tối cường thần ý hỗn đô thì 247 chương 4942 bất hủ đạo quân phần phật theo Kazasuma hoành không đè tới. Bên trên bầu trời xuất hiện vô số thiên địa dị tượng, có sơn băng địa liệt hư ảnh đầy trời hiện hiện, có bách thú lao nhanh tràng cảnh đập vào mặt, cùng vô số sấm sét vang rồi, cuồng phong nổ lãng, thế giới sắp hủy diệt các loại cảnh tượng từng cách hiện ra. Đây hết thảy đều là bởi vì cách này ô hoàn giới nội bộ đại đạo chi lực bắt đầu vận chuyển, cùng một phương thế giới này bản nguyên ý chí tiến hành đụng nhau, phát sinh cộng minh, cho nên mới có thể có nhiều như vậy thiên địa dị tượng. Cách này Kazasuma bên trong có lưu lại đại đạo khí tức, phong ấm một cách tàn phá bất hủ thánh giới. Một khi bị này khí tức khóa chặt về sau, gần như không thể chống cự, thẳng đến bị đập vụn thân thể. Ta nhìn ngươi làm sao tránh, ban lan mãnh hổ trong lòng lạnh hừ một tiếng. Trấn áp Dương Vân Phàm về sau, nó nhất định phải làm cho Dương Vân Phàm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không phải vậy lời nói tuyệt không vòng qua tiểu tử này. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là sau một khắc, cái này mãnh hổ lại là như là gặp ruột một dạng, trừng lớn mắt hạt châu, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. phần phật. Bởi vì cái kia ô hoàn giới hoành không mà đi, làm khoảng cách Dương Vân Phàm còn mấy trăm mét thời điểm, lại là đột nhiên đình trệ giữa không trung, tốc độ hàng đến cực hạn, gần như không tiến lên nữa. Tình huống như thế nào? Cái kia Ban Lan mãnh hổ trong lòng một trận kinh ngạc, ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Là ảo giác sao? Ta rõ ràng có thể cảm ứng được ô hoàn giới tốc độ phi hành cũng không có giảm bớt. Khí linh lan truyền hồi đến tin tức, vẫn là tại chấp hành ta mệnh lệnh, muốn trấn áp tiểu tử kia. Thế nhưng là cái này ô hoàn giới chuyện gì xảy ra? Tốc độ cùng ốp sen bò một dạng chậm. Cái kia Ban Lan mãnh hổ không nghĩ ra, cái này ô hoàn giới chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì, làm sao bay đến một nửa lại bất động, ngang tại giữa không trung, không lại hướng phía trước. Thế nhưng là rõ ràng không đúng. Nó luyện hóa cái này ô hoàn giới, có thể rõ ràng cảm giác được cái này một kiện bất hủ đạo khí, nghiêm ngặt dựa theo chính mình ý chí giết ra ngoài trấn áp đối phương. Hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Hổ vương mau trốn! Ban Lan mãnh hổ vẫn còn đang suy tư. Trên lưng nó tiêu bất dịch lại là đột nhiên ý thức được cái gì, hắn toàn thân đánh run một cái, trong lòng cảm giác được cự đại khủng bố, hàm răng run lên nói: cái này người thần bí, hắn không phải cố lồng hư huyền, hắn có thể là một vị bất hủ đạo quân. Hắn lúc này sử dụng chính là không gian pháp tắc cao giai bí thuật. Chỉ xích thiên nhai, chỉ xích thiên nhai tiêu bất dịch từng tại vô tận thâm uyên bên trong gặp qua một vị bất hủ đạo quân thi triển. Một lần kia tiêu bất dịch tại vô tận thâm uyên bên trong tùy ý phi hành, hắn một lần tình cờ nhìn đến có một cái nam tử thần bí đứng ở trong hư không, thần sắc bình tĩnh quan sát lấy một khỏa sắp sụp đổ hồng cự tinh. Hồng cự tinh sụp đổ, hội sụp đổ thành sao trung tử hoặc là hắc động, mà tại một sát na kia sẽ có đại lượng vật chất phun ra, bên trong có khả năng sẽ sinh ra một số vô cùng chân quý tài liệu có thể dùng đến luyện chế bất hủ đạo khí. Hồng cự tinh sụp đổ trước đó tự nhiên sẽ có vô số người tại phủ cận chờ đợi thu lấy bảo vật. Tình huống này tại vô tận thâm uyên bên trong mười phần bình thường. Tiêu bất dịch ngay từ đầu không có quản nhiều, nhưng đột nhiên ở giữa hắn lại phát giác được có một viên sao băng bị cái này hồng cự tinh trọng lực lĩnh vực bắt lấy cực nhanh tốc độ từ một bên bay tới, mắt thấy là phải đụng vào người kia. Tiêu bất dịch muốn nhắc nhở cũng không kịp, chỉ là tiếp đó hắn lại nhìn đến một màn để hắn suốt đời khó quên tràng cảnh. Viên kia tốc độ nhanh đến cực hạn sao băng, tại khoảng cách vị kia nam tử thần bí chỉ có khoảng hơn 10 dặm thời điểm, sao băng lại là bỗng nhiên giống như là đình trệ một dạng. Tuy nhiên, sao băng như cũ bảo lưu lấy cực nhanh tốc độ, tha dù thật dài hỏa diễm cách đuôi. Thế nhưng là, mặc kệ sao băng làm sao phi hành, nó khoảng cách cái kia nam tử tốc độ lại không cách nào tới gần nửa tấc. Hắn cứ như vậy một mực nhìn lấy, cả người đều mắt trợn tròn. Không lâu sau đó, hồng cự tinh nổ tung, sụp đổ thành một cây sao trung tử. Mà nam tử thần bí kia thì là nhân cơ hội thu lấy một kiện kỳ lạ màu xám khối kim khí. Mà các loại nam tử thần bí kia rời đi về sau, tiêu bất dịch mới phát hiện cái kia sao băng đột nhiên lại khôi phục cực nhanh tốc độ, bay về phía trước. Cuối cùng bị cái kia hồng cự tinh sụp đổ về sau hình thành sao trung tử triệt để chìm ngập. Màn rủi gì này để hắn thật lâu khó có thể tiêu tan. Về đến gia tộc, hắn tìm đọc vô số sách cổ, rốt cuộc tìm được đáp án. Cái này thần thông chính là không gian pháp tắc một loại cao giai bí thuật, tên là chỉ xích thiên nhai. Rất gần ở giữa, giống như chân trời. Mặc cho ngươi có thông thiên năng lực, cũng vô pháp tới gần một tấc. Bất hủ đạo quân chỉ xích thiên nhai tiêu bất dịch dưới háng Ban Lan mãnh hổ có một ít xứng sờ. Nơi này thế nhưng là Bạch Vân Phong trong thế giới phân bảo nhai, làm sao lại xuất hiện bất hủ đạo quân? Điều đó không có khả năng đi. Bất hủ đạo quân buông xuống Bạch Vân Phong, chẳng lẽ sẽ không chịu đến cái này thế giới ý chí? cưỡng ép ngăn cản sao Hổ Vương. Đừng phát xứng sờ. Đi mau Tiêu Bất Dịch thấy mình tỏa kỵ còn đang xứng sờ. Nhìn không được đá nó một chút. Giống Ban Lan mãnh hổ bị đau. Gầm nhẹ một tiếng. Đè xuống trong lòng nghi hoặc. Oanh thoáng cái. Đang muốn quay người rời đi. Hoa bất quá, lại tại lúc này. Một đạo tử ngọc giống như còn như thực chất kiếm quang, hoành không mà đến, oanh một chút, rơi vào nó trước người. Tựa như là màn mưa một dạng thật lâu không rời. Mà cái kia Ban Lan mãnh hổ chân trước. Vừa không cẩn thận rơi vào màn kiếm bên trong. Lại là cười một chút. Bị vô tận kiếm quang trực tiếp quấy thành bụi phấn. Đau quá cái kia Ban Lan mãnh hổ dưới chân đau xót, vô ý thức thu hồi lại. Kiếm quang này cũng không phải giả. Cùng Diệp Thanh Lê sử xuất hư thực không chừng túy tiên kiếm quyết hoàn toàn không giống. Màn kiếm bên trong. Tồn tại vô số kiếm khí. Có thể xoắn giết hết thầy. Mỗi một đạo đều là thật. Quá kinh khủng oanh Ban Lan mãnh hổ kinh dị không gì sánh được. Đồng tử cơ hồ co rút lại thành một đầu đường dọc. Dưới chân một cử động cũng không dám. Nó có thể dự cảm đến đây là một loại cảnh cáo. Nếu như nó dám chạy trốn, xuống một kiếm, liền trực tiếp rơi vào nó trên đầu. Không nói đến nó đầu có thể hay không gánh vác một kiếm này. Chỉ bằng cách này người có thể lặng yên không một tiếng động vung ra khủng bố như vậy một kiếm. Kiếm quang tốc độ lại là nhanh như vậy. Nó có thể khẳng định, mình tuyệt đối trốn không thoát. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm tại Ban Lan mãnh hổ trên lưng Tiêu Bất Dịch nhìn ra kiếm quang này kết quả. Tím ống ánh một kiếm. Không mang theo bất luận cái gì pháp tắc khí tức, mang ý nghĩa không phải không hổ thần binh. Thế nhưng là, một kiếm này lại có thể nhẹ nhõm đánh nát Hổ Vương móng vuốt. Phải biết, Hổ Vương móng vuốt, vô cùng sắc bén, có thể xé sách phổ thông vĩnh hằng thần binh, vô cùng cứng rắn. Trong thiên hạ, chỉ có một loại binh khí, có thể vung ra dạng này kiếm quang. Cũng là Ma Vân Nhai một mạch truyền thừa vô số kỷ nguyên Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Giờ khắc này, Tiêu Bất Dịch không dám rời đi. Hắn khó khăn xoay người. Nhìn lấy bên kia nhẹ nhõm thu lấy cái kia một kiện hỗn độn kỳ vật Dương Vân Phàm. Trong mắt của hắn tràn ngập nghi vấn. Một người mang theo hai thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Tăng thêm. Quanh người hắn lưu chuyển cái kia một đoạn bất hủ thần binh toái phiến. Cùng. Trên lưng hắn cái kia một thanh. Thỉnh thoảng tản mát ra lôi đình chi lực thần cung. Người này trên thân tối thiểu nắm giữ bốn kiện bất hủ thần binh cấp bậc bảo vật. Hắn đến cùng là ai Tiêu Bất Dịch không chắc Dương Vân Phàm lai lịch càng không dám đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 247 chương 4943 ra ra tha mạng ha ha ha. Đến chính là thời điểm. Ta lại gặp được một kiện hỗn độn kỳ vật đào được Tiêu Bất Dịch đang suy nghĩ. Nên như thế nào uyển chuyển đưa ra rời đi. Miễn cho tạo thành hiểu lầm. Bị trước mắt cái này địa vị thần bí. Có thể là bất hủ đạo quân người để mắt tới. Thế mà, đúng vào lúc này, trong mây mù, lại có một vị tu sĩ xuất hiện. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm trong tay lôi đình viên cầu, nhất thời hưng phấn không gì sánh được. Hắn không biết Dương Vân Phàm. Chỉ cảm thấy Dương Vân Phàm là một bộ mặt lạ hoắc. Hơn phân nửa là theo chính mình trong tộc trưởng bối. Đến đây xem náo nhiệt. Tiểu tử thức thời. Thì đem đồ vật giao cho bổn tỏa. Bổn tỏa xem ở đều là Ma Vân Nhai một mạch hương hỏa tình phía trên tha cho ngươi một cách mạng. Người kia rất phách lối, nhìn xa xa Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống. Bất quá. Hắn đồng thời cũng rất cảnh giác. Ngăn cách hơn 10 dặm. Đối Dương Vân Phàm cách không gọi hàng. Lại là không dám tới gần. Hơn 10 dặm khoảng cách. Dù là Dương Vân Phàm có cái gì dở trò, lấy hắn vĩnh hằng cảnh để thất trọng thực lực, cũng đủ để né tránh. Ngươi đây là muốn ăn cướp ta nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn đây là xuất hiện nghe nhầm sao vô ý thức. Dương Vân Phàm đầu tiên là nhìn nơi xa. Đối với mình tất cung tất kính Trích Tinh phủ chủ liếc một chút. Lại nhìn một bên. Bị chính mình triệt để trấn trụ. Động cũng không dám động một cái Tiêu Bất Dịch. Hai vị này vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả cũng không dám khiêu khích chính mình. trước mắt cái này xuất hiện vô danh chi bối, thực lực cũng là vĩnh hằng cảnh để thất trọng. Trên cơ bản là lần này tiến vào Bạch Vân Phong bên trong yếu nhất một nhóm người. Thế mà phách lối như vậy thôi được. Tính ngươi vận khí tốt. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đầu tiên là đem một cái kia lưu chuyển lên lôi đình chi lực hỗn độn kỳ vật thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Ngay sau đó, hắn nhích môi góc, ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời. Cái kia xuất hiện tu sĩ bắt đầu có một ít tràn đầy phấn khởi lên. Dứt khoát lấy trước ngươi thí nghiệm một chút, mới biến hóa ra chôn vùi chi đồng tử uy lực. A, ông vừa dứt lời, Dương Vân Phàm trong mi tâm cái kia một đạo thần văn liền chậm rãi mở ra. Âm âm từng đạo ám kim sắc hỗn nguyên chi lực điên cuồng lưu chuyển, nhen nhóm từng đạo thần văn, có khủng bố năng lượng tại Dương Vân Phàm thể nội vận chuyển. Không không phải hỗn nguyên chi lực, cho ta đè xuống bất quá. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, lại là cưỡng ép áp chế hỗn nguyên chi lực bạo phát. Hắn lấy cường đại linh hồn chi lực thu liếm hỗn nguyên chi lực bạo phát, sau đó theo linh hồn hạt tâm nội bộ điều động một sợi đen nhánh không gì sánh được, mang theo vô tận hủy diệt khí tức thần bí hắc diễm. Đây là trong cơ thể hắn hắc động dựng dục ra đến, có thể hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy chôn vùi thần diễm. Suy suy suy, chôn vùi thần diễm vừa nhô ra, Dương Vân Phàm mi tâm thần văn biến vặn vẹo không gì sánh được, từng vòng động lay động đi ra, tựa như là một cái tiểu hắc động đang tỏa ra dẫn lực gợn sóng đồng dạng. Oanh lưu chuyển đến cực hạn, cách này chôn vùi chi đồng tử liền oanh ngưng co rúm người lại. Tất cả chôn vùi thần diễm bị áp xúc thành một sợi cực nhỏ chùm sáng, trực tiếp làm hư không bắn ra. Xoạt một đạo đen nhánh không gì sánh được chùm sáng, tỉ mỉ đến cực hạn, bắn về phía cái kia trong mây mù phách lối tu sĩ. Suy suy xì, cách này một sợi chùm sáng màu đen những nơi đi qua, dù là nơi đây cứng cỏi đến cực hạn không gian trật tự, cũng bị đánh xuyên. Ở trong hư không, lưu lại một đạo cực nhỏ không gì sánh được màu đen thiêu đốt dấu vết. Phúc phúc, mà tại ngoài mấy chục dặm trong mây mù, vừa mới còn đang kêu gào vị kia nam tử thần bí, đột nhiên giống như là bị kẹt lại cổ một dạng, thanh âm im bặt mà dừng. Đồng thời, một vệt vết máu theo hắn trong mi tâm tràn ra. Trong nháy mắt, hắn hai mắt biến đến cho tàn một mảnh. Quanh thân thế giới chi lực càng là mất đi nhờ bao che mục tiêu, phần phật một chút tán đi. Quanh cả người hắn tựa như vài rách túi một dạng, từ trên cao trực tiếp rơi xuống, đập ầm ầm ở trong đất bùn. Khô rồi vừa mới rơi xuống đất, Trích Tinh phủ chủ vốn định khởi hành đi lên bắt người kia. Thanh đồng tiên hạc rời đi trước đó, đối với hắn cố ý bàn giao qua, chỉ cần Dương Vân Phàm động thủ đem người đánh rơi làm tiểu đệ, muốn trước tiên đi lên, trước tiên đem người kia túi trữ vật vơ vét không còn gì, cũng đừng quản đối phương có bao nhiêu bảo vật. Tóm lại, con muỗi lại nhỏ cũng là thịt. U, V, Q, Q, mơ, chỉ là Trích Tinh phủ chủ vừa phóng ra một bước lại ngừng lại cước bộ. Hắn kinh ngạc gặp người kia trên thân oanh một chút toát ra tối đen như mực hỏa diễm, trực tiếp đem người kia đốt thành tro bụi. A a a, đau quá, mất một lúc người kia thân thể thì triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có một đoàn màu ngà sữa linh hồn hạt tâm bay tới bay lui, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hắn thử qua vô số lần muốn dựa vào thế giới chi lực ngưng tụ thân thể, thế nhưng là mỗi một lần thân thể vừa ngưng tụ đến một nửa, hắn thân thể phủ cận lưu chuyển cái kia một sợi màu đen nhánh chôn vùi thần diễm liền oanh một chút nhào tới, đem hắn thân thể trực tiếp đốt thành tro bụi. Kinh lịch mấy lần, hắn triệt để tuyệt vọng. Mặt khác, hắn còn ý thức được cái kia chôn vùi thần diễm đối với hắn linh hồn cũng có được khủng bố lực sát thương. Tuy nhiên không thể duy nhất một lần giết chết hắn, nhưng nếu là lâu dài bị cái này chôn vùi thần diễm bao khỏa, hắn linh hồn hội dần dần đánh mất sức sống. Cảm giác này tựa như là bị người cưỡng ép rút ra sinh mệnh lực một dạng. Phải biết, Vĩnh Hằng Chí Tôn cũng không phải là không chết. Bình thường mà nói, thọ mệnh cũng chỉ có 30 triệu năm, bị người rút khô sinh mệnh lực đồng dạng sẽ vẫn lạc. Soạt sau một khắc, vị kia tu sĩ không còn dám do dự. Hắn nhanh chóng bay đến Dương Vân Phàm trước người. Phanh phanh bò trên mặt đất dập đầu. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ra ra tha mạng. Là ta làm sai. Ngàn sai vạn sai, không nên ăn nói ngông cuồng, trêu đến ra ra khó chịu. Còn mời đạo quân ra ra xem ở đều là Ma Vân Nhai một mạch hương hỏa tình phía trên, tha cho tôn nhi một mạng. Gia hỏa này rất là không biết xấu hổ. Đem chính mình bối phận trực tiếp xuống đến đời cháu, hô to Dương Vân Phàm ra ra. Ngươi gọi ta cái gì ra ra? Dương Vân Phàm đều có một ít mắt trợn tròn. Hắn còn trẻ. Nữ nhi cũng mới không đến 10 tuổi, còn chưa thể nghiệm qua làm ra ra cảm giác. Nói thật. Bị một cái sống hàng ngàn vạn năm lão quái vật gọi ra ra. Hắn tuyệt không thoải mái. Ngược lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đạo quân ra ra bớt giận. Tu sĩ kia còn tưởng rằng Dương Vân Phàm bất mãn hắn nói xin lỗi thái độ. Kinh sợ quỳ trên mặt đất. Hết sức cầu khẩn nói. Vãn bối quên tự giới thiệu. Vãn bối tên là Công Tôn Vân, chính là Ma Vân Nhai một mạch tầm thường nhất Tàng Long Phong Công Tôn gia tộc truyền nhân. Ta Công Tôn gia tộc tư nguyên nông cạn, huyết mạch thiên phú cũng là bình thường. Bất quá, tộc ta có một cái ưu điểm. Cái kia chính là đời đời nghiên cứu Cửu Khúc Thiên Hà đại trận. Đối Nguyên Thủy Ngọc Tư cung như lòng bàn tay. Đạo quân ra ra đã bước vào bất hủ, lại được đến Nguyên Thủy Ngọc kiếm. Bước kế tiếp hẳn là muốn đi vào Nguyên Thủy Ngọc Tư cung tiềm tu. Như thế, ra ra tha cho Tôn Nhi một mạng, Tôn Nhi tương lai nhất định có thể giúp được ra ra bận bịu. Công Tôn Vân vừa nói chuyện, một bên vùng trộm dò xét Dương Vân Phàm. Hắn vừa mới cố ý lấy đạo quân ra ra bắt đầu thăm dò Dương Vân Phàm nội tình. Hắn phát hiện. Hắn đang nói rằng quân thời điểm. Dương Vân Phàm cũng không có bất kỳ cái gì phản đối ý tứ. Ngược lại vui mừng tiếp nhận. Duy chỉ có gọi ra ra thời điểm, Dương Vân Phàm trên mặt xuất hiện một cỗ không được tự nhiên chi sắc. Hắn thoáng cái minh bạch. Trước mắt cái này một vị thực lực siêu phàm thoát tục, khẳng định là bất hủ đạo quân. Chỉ bất quá. Niên kỷ của hắn rất nhỏ. Khả năng so Kỳ Sơn đạo quân còn trẻ. Có lẽ dưới gối có con cái. Vẫn còn không có đời cháu. Cho nên đột nhiên bị người gọi ra ra, tâm lý tràn ngập mâu thuẫn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 247 chương 4944 chấn áp toàn trường lão Lý. Dương Vân Phàm không tin được cái này đột nhiên xuất hiện Công Tôn Vân. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa Trích Tinh phủ chủ. Soạt, Trích Tinh phủ chủ được đến bắt chuyện. Trong nháy mắt phá không mà đến. Rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Khom người nói. Sư tôn. Còn xin phân phó. Cái gì Trích Tinh phủ chủ? Gọi người trẻ tuổi này sư tôn. Một bên Công Tôn Vân nghe đến xưng hô thế này thời điểm, trong mắt trừng tròn soi, tràn đầy kinh ngạc. Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm, cái gì thời điểm bái nhập môn hạ? Người khác nghe nói rất nhiều năm trước Ngự Thiên Đế Quân thưởng thức hắn tài hoa, muốn thu hắn làm đồ, lại bị hắn từ chối. Nhã nhặn trước mắt cái này một vị tuổi trẻ cường giả bí ẩn, địa vị to lớn như thế sao? Liền Trích Tinh phủ chủ dạng này kiệt ngao bất thuần người đều cam nguyện bái nhập hắn môn hạ, cung cấp hắn điều động người này, không có chút nào phòng tuyến. Cuối cùng gặp người liền gọi ra ra, thật sự là cho ta Ma Vân Nhai một mạch mất mặt. Bổn tỏa đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp diệt sát hắn linh hồn. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn lấy Công Tôn Vân. Hắn trong mi tấm có đen nhánh như là vòng xoáy đồng dạng chôn vùi thần diễm đang thiêu đốt. Cái này chôn vùi thần diễm khí tức quả thực khủng bố đến cực hạn. Trích Tinh phủ chủ hòa Công Tôn Vân tới gần, có thể cảm ứng rõ ràng đến Dương Vân Phàm thân thể bên trên truyền đến một cỗ tương tự hỗn độn chi nhãn giống như hủy diệt khí tức. Trích Tinh phủ chủ cầu ngươi giúp ta cho vị tiền bối này nói câu lời hữu ích, Công Tôn Vân lập tức minh bạch. Chính mình sinh tử nắm giữ tại Trích Tinh phủ tay phải bên trong. Hắn lộ ra vẻ cầu khẩn, hy vọng Trích Tinh phủ chủ giúp hắn một lần. Dương Vân Phàm cũng không phải là người hiếu sát, Trích Tinh phủ chủ đương nhiên là minh bạch. Dương Vân Phàm đoán chừng là muốn đem cái này Công Tôn Vân biến thành của mình. Không phải vậy lời nói, lấy Dương Vân Phàm thủ đoạn, trở tay một cái trấn áp, liền có thể đem cái này Công Tôn Vân phong ấm tại bàn thờ đá bên trong. Mặc cho hắn làm sao giãy giụa, cũng lật không thiên. Sư tôn, lúc này, nghĩ rõ ràng điểm này, Trích Tinh phủ chủ nhấp nhô nhìn Công Tôn Vân liếc một chút, mới mở miệng nói. Sư tôn, Công Tôn Vân ra hỏa này, đối sư tôn bất kính, dám ăn nói ngông cuồng. Dù là sư tôn chém giết hắn, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Cái gì? Công Tôn Vân linh hồn nhất thời rung chuyển, vô cùng thê lương nhìn lấy Trích Tinh phủ chủ. Tâm lý phẫn nộ không gì sánh được. Lão tử không có đắc tội qua ngươi a, tại sao muốn bỏ đá xuống giếng có điều? Đang lúc Công Tôn Vân sắp bạo tẩu thời điểm, Trích Tinh phủ chủ ngữ khí thay đổi, đối Dương Vân Phàm khom người nói. Nể tình Công Tôn Vân trước đây cũng không nhận ra sư tôn, người không biết không tội, còn mời sư tôn tha cho hắn một mạng. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Liền để Công Tôn Vân cho sư tôn làm 100 năm hộ vệ chuộc tội đi. 100 năm hộ vệ điều kiện này miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đối với vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói, 100 năm thì cùng phàm nhân một tháng không sai biệt lắm, chớp mắt liền đi qua. Công Tôn Vân cũng không mâu thuẫn. Mà lại, tại Công Tôn Vân nhìn đến, Dương Vân Phàm chính là một vị đạo quân cường giả, đi theo đối phương bên cạnh, nói không chừng ngẫu nhiên có thể được một đôi lời chỉ điểm. Vậy liền kiếm bổn. Bổn tọa cũng không phải là không giảng đạo lý người. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, sau đó gật gật đầu, nhìn về phía Công Tôn Vân nói. Lão Lý điều kiện cũng là miễn cưỡng chịu đựng. Ngươi ý như thế nào? Đồng ý? Hoàn toàn đồng ý. Chôn vùi thần diễm uy hiếp phía dưới, Công Tôn Vân bận bịu nào dám nói một chữ không, liên tục không ngừng dập đầu bái kiến nói. Công Tôn Vân gặp qua chủ thượng, còn mời chủ thượng sau này chiếu cố nhiều hơn. Chỉ là thuộc hạ rất hổ thẹn, đến bây giờ còn không biết chủ thượng đến từ gia tộc nào, tôn hiệu như thế nào. Huyền Trọng Phong, Dương gia. Dương Vân Phàm lời ít mà ý nhiều nói ra. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, oanh, cái kia một sợi quấn quanh ở Công Tôn Vân mặt ngoài thân thể chôn vùi thần diễm lập tức nhẹ nhàng trở lại Dương Vân Phàm trong mi tâm. Ào ào đạp tới không minh cảnh về sau, Dương Vân Phàm thân thể thuế biến vô cùng cấp tốc. Lúc này hắn thậm chí không cần tận lực khống chế, trong mi tâm cái kia một cái mắt thần liền có thể vĩnh hằng mở ra. Thủy chung có từng sợi chôn vùi thần diễm đang thiêu đốt, để hắn xem ra giống như một tôn thần Phật giống như uy nghiêm. Huyền Trọng Phong, Dương gia chẳng lẽ là? Ẩm giả một mạch nhìn lấy Dương Vân Phàm chỗ mi tâm cái kia một cái giống như lỗ đen đen nhánh mắt thần. Công Tôn Vân thoáng cái nghĩ đến Huyền Vũ Tiên Tôn. Huyền Vũ Tiên Tôn mi tâm cũng có một đạo thần văn có thể mở ra mắt thần. Chỉ bất quá, Huyền Vũ Tiên Tôn cái kia một cái mắt thần là ám kim sắc, chỉ có thể đánh nát thân thể, lại không cách nào như Dương Vân Phàm như vậy tiêu tán ra khủng bố chôn vùi thần diễm. Bắt đầu so sánh, tự nhiên là Dương Vân Phàm càng thêm cường đại. Nghe đồn quả nhiên là thật, ẩm giả một mạch không ra thì thôi, vừa ra chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Năm đó ra một vị Huyền Vũ Tiên Tôn, bất hủ phía dưới cơ hồ vô địch. Bây giờ cách này một vị càng là không được. Lần thứ nhất lộ diện thì lấy đạo quân tư thái lăng trần. Ta lần này xem như nhân họa đắc phúc a, không có chôn vùi thần diễm thiêu đốt. Công Tôn Vân khôi phục trạng thái bình thường, dựa vào thế giới chi lực tầm bổ, rất nhanh liền khôi phục thân thể. Bất quá, đầu hắn còn có một số vang ong ong đối với tương lai tràn ngập mê mang. Lúc này, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên Trích Tinh phủ chủ. Rất muốn hỏi thăm một chút. Trích Tinh phủ chủ là làm sao bái sư đến vị này ẩn giả môn hạ oanh đúng lúc này. Công Tôn Vân lại là nhìn đến. Dương Vân phàm chân xuống một chút. Bóng người ở trong hư không. Lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Tựa như là bị tiến lên lôi kéo một dạng. Sau đó soạt một chút. Liền đến Tiêu Bất Dịch trước người. Đây không phải là Lửa Quỳnh Phong Tiêu Bất Dịch sao? Ha ha ha. Gia hỏa này khẳng định phải không may. Công Tôn Vân đột nhiên cảm thấy chính mình không phải xui xẻo nhất cái kia. Cái này Tiêu Bất Dịch vừa mới thế nhưng là ra tay với Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm có thể tùy tiện buông tha hắn. Vân Vũ lăn lộn, nguyên bản còn có người tại Vân Vũ phía trên, xì xào bàn tán, nghe ngóng Dương Vân Phàm lai lịch. Mà khi Dương Vân Phàm thi phát triển không gian pháp tắc xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi vào Tiêu Bất Dịch bên cạnh thời điểm, tất cả mọi người khẩn trương lên. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Bất Dịch cưới tại Ban Lan mãnh hổ trên thân, sắc mặt ửng hồng, hai tay nắm lấy chính mình hỏa diễm thần côn, vô cùng kiêng kỵ Dương Vân Phàm. Làm Dương Vân Phàm đạp không mà đến, hắn sau lưng lông tơ càng là từng cây dựng thẳng lên, khắp cả người phát lạnh. Tiêu Bất Dịch hơn phân nửa xong, Công Tôn Vân chỉ là miệng phía trên khiêu khích người kia vài câu, trực tiếp được thu làm thuộc hạ, muốn làm 100 năm hộ vệ. Tiêu Bất Dịch vừa mới thế nhưng là động thủ, hắn xuống tràng sẽ chỉ so Công Tôn Vân thảm hại hơn. Nói không chừng còn muốn giao ra trong tay Bất Hủ đạo khí. Vân Vũ che lấp, bên trong có không ít thế lực người đều tại thần thức truyền âm trao đổi lẫn nhau. Bọn họ đều là tại Dương Vân Phàm bọn người về sau, lần lượt leo lên phân bảo nhai. Mới vừa vào đến, bọn họ cũng cảm giác được năng lượng thật lớn ba động, sau đó bay tới nhìn tình huống. Vốn là bọn họ là chuẩn bị thừa cơ ra tay, muốn kiếm tiện nghi. Ai biết vừa tới liền thấy Dương Vân Phàm vì Diệp Thanh Lê ra mặt, đánh Tiêu Bất Dịch quay đầu liền chạy. Còn có Công Tôn Vân, cái này người thực lực tuy nhiên không ra sao, có thể làm người cẩn thận rất. Cũng là bị Dương Vân Phàm dùng một sợi hắc diễm trực tiếp thiêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dạng này thực lực có thể xưng khủng bố, tuyệt đối ngang áp toàn trường. Ai dám tùy tiện trêu chọc tối cường thần ý Hỗn Đô thì 247 chương 4945 ô hoàn giới nguyên lý. Trong mây mù, Thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung cùng Thần Nguyệt Cung mấy tên cường giả thần sắc đều hết sức phức tạp. Cung chủ, người kia hẳn là thuộc Sơn Kiếm chủ Dương Vân Phàm. Ta không nhìn lầm a? Có một vị người mặc màu xanh nhạt váy áo, che mặt, cao gầy nữ tử ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cử động. Mấy năm trước đó, nàng liền nghe qua Dương Vân Phàm sự tình. Lúc đó, Dương Vân Phàm vẫn là Càn Nguyên Thánh Cung một vị thiên tài đệ tử, cũng là Thanh Diệp Thần Chủ sư đệ, mà lại cùng Thanh Diệp Thần Chủ quan hệ có chút mật thiết. Thanh Diệp Thần Chủ Trầm Thanh Vận so sánh đặc thù, nàng là ít có rời khỏi gia tộc đi hắn địa phương bái sư học nghệ. Tăng thêm nàng còn có một thiên tài tỷ tỷ, cho nên trong gia tộc không ít người đều chú ý lấy nàng tình huống. Về sau Trầm Thanh Vận càng là cùng Dương Vân Phàm một đạo tham gia Thần Tiêu Cung khảo hạch. Kết quả là Dương Vân Phàm lấy tốc độ nhanh nhất thông qua khảo hạch, trở thành Thần Tiêu Cung đệ tử. Sau đó mấy năm, tu vi càng là giống cưới tên lửa một dạng, đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành danh chấn ở trong gầm trời Thục Sơn Kiếm chủ. Thậm chí đem Âm Cốt Ma chủ dạng này ma vương cường giả đều thu tay lại phía dưới. Mà Trầm Thanh Vận tại khảo hạch thất bại về sau, lại là về đến gia tộc tu luyện. Đến bây giờ cũng bất quá là vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới. Cùng Dương Vân Phàm so sánh, Trầm Thanh Vận thiên phú thì không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Trầm Thanh Vận năm đó đối Dương Vân Phàm từng có ăn cứu mạng. Những năm gần đây, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong âm thầm trò chuyện lên những việc này. Có phần có một ít cảnh còn người mất cảm giác. Là hắn, không sai. Thần Nguyệt cung chủ thần sắc cũng là có một ít rung động, lẩm bẩm nói: chỉ xích thiên nhai, xúc địa thành thốn, đây đều là không gian pháp tắc cao giai bí thuật, chỉ có linh hồn tầng thứ đạt tới bất hủ cảnh giới mới có thể nắm giữ. Không nghĩ tới Thục Sơn kiếm chủ vậy mà có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra. Hắn linh hồn tầng thứ không khỏi quá kinh người, Thần Nguyệt cung chủ so với bình thường người rõ ràng. Dương Vân Phàm giờ phút này hẳn không có đạt tới bất hủ cảnh giới. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm là nàng tự mình đưa vào Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong bên trong không tồn tại bất hủ lôi kiếp, không có lôi kiếp trợ giúp. Dưới tình huống bình thường, gần như không có khả năng bước vào bất hủ cảnh giới. Bất quá, nàng cũng rất kỳ quái. Dương Vân Phàm tiến bộ quá nhanh, lúc này thực lực, so với mấy ngày trước đó, rõ ràng có chất biến. Cái này người thật là một cái yêu nghiệt. Thần Nguyệt cung chủ vốn cho là mình đã đánh giá cao Dương Vân Phàm, ai biết còn là xem nhẹ đối phương. Hả, đột nhiên, Thần Nguyệt cung chủ nghĩ đến cái gì? Trong lòng suy nghĩ nói: ta nghe nói chủ tiệp sinh nhật tiền bối biến mất những năm này, một mực dùng tên giả ẩn cư tại một cái sinh mệnh tinh cầu. Chẳng lẽ cái kia sinh mệnh tinh cầu thì là địa cầu chủ tiệp sinh nhật tiền bối dùng tên giả ẩn cư, vì cũng là bồi dưỡng Thục Sơn kiếm chủ sao? Chủ tiệp sinh nhật rất thần bí. Thần Nguyệt cung chủ tại Thần Nguyệt Phong trong cổ tịch thấy qua, đời trước Thần Nguyệt Phong người thừa kế cũng là từ chủ tiệp sinh nhật vị này người thần bí làm tiếp dẫn người, dẫn lên con đường tu hành. Bởi vậy, Thần Nguyệt cung chủ suy đoán chủ tiệp sinh nhật cũng không thuộc về cái này kỷ nguyên. Hắn là một vị vượt qua luân hồi cường giả vô địch, như là vòng về dãy núi, có đời đời trấn thủ giả. Như vậy không hề nghi ngờ, người kia nhất định chính là chủ tiệp sinh nhật. Đi thôi. Thừa dịp Thục Sơn kiếm chủ còn ở nơi này trì hoãn, chúng ta đoạt trước một bước, trước hắn địa phương thu thập một số hỗn độn kỳ vật. Bằng không, các loại Thục Sơn kiếm chủ rút tay ra ngoài, chỉ sợ một kiện bảo vật cũng sẽ không lưu cho chúng ta. Thần Nguyệt cung chủ tâm thần nhất động, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Bởi vì Phiêu Tuyết thành chủ thường xuyên cùng nàng thảo luận Dương Vân Phàm sự tình, để cho nàng đối Dương Vân Phàm tính cách có chút giải. Dương Vân Phàm cách này người bình thường thời điểm tính cách ôn hòa, không quen cùng người tranh giành cái gì. Thế nhưng là một khi hạ quyết định mục tiêu, chấp hành lực lại là cực mạnh. Hắn tại Bạch Vân Phong đầu tiên là đánh nổ Âu Dương gia ba người, ngay sau đó lại bức Trích Tinh phủ chủ bái sư cầu xin tha thứ. Mà vừa đến phân bảo nhai, hắn liền cố ý kiếm cớ trấn áp Công Tôn Vân, lại bắt giữ Tiêu Bất Dịch. Một bộ này động tác xuống tới, hoàn toàn cũng là tại lập uy. Không lâu sau đó, người khác sợ rằng sẽ e ngại hắn thực lực, tránh lui ba thước. Cái này để hắn đạt tới mục đích, hắn thì là muốn không đánh mà thắng chi binh, nhẹ nhóm thu hoạch cái này toàn bộ phân bảo nhai bảo vật. Thục Sơn kiếm chủ quá mạnh, lấy hắn nắm giữ không gian bí thuật, cho dù là tất cả chúng ta cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn. Thần Nguyệt cung chủ đối với Dương Vân Phàm thực lực có rõ ràng nhận biết, nàng sâu biết rõ được nắm giữ không gian pháp tắc người tại công kích cùng phương diện phòng ngự đều là không thể bắt bẻ. Bọn họ những thứ này người cùng Dương Vân Phàm đã không tại một cái cấp độ. Lúc này các nàng muốn lấy được một số hỗn độn kỳ vật, phương pháp tốt nhất cũng là tránh đi Dương Vân Phàm. Đi sau một khắc, Thần Nguyệt cung chủ liền mang theo còn lại hai vị Thần Nguyệt cung cường giả, xoạt xoạt xoạt hóa thành mấy đạo cầu vồng, lượn quanh một vòng tròn lớn, tiến về phân bảo nhai mặt khác một cái nơi hẻo lánh. Đến mức khu vực trung ương, các nàng căn bản không dám nhúng chàm, bởi vì dù là các nàng chiếm cứ khu vực trung ương, thu hoạch rất nhiều bảo vật, kết quả cuối cùng hơn phân nửa vẫn là vì Dương Vân Phàm làm áo cưới. Các nàng cũng không có ngu như vậy. Giống Vân Vũ phía dưới, Ban Lan mãnh hổ một tiếng gầm nhẹ, đem ô hoàn giới triệu hồi, dùng đến hộ thể. Ầm ầm, thiên địa dị tượng lướt ngang tới, khủng bố năng lượng không ngừng tràn ngập ra. Đầy trời đều là bụi bẩn, khí tức của đảo đang lay động. Ô hoàn giới tàn mát ra khí tức của đảo, vô cùng dồi dào. Giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, bao phủ Dương Vân Phàm. Nếu là bình thường Vĩnh Hằng Chí Tôn, tại dạng này áp lực phía dưới, Vĩnh Hằng thần thể đã sớm sụp đổ. Có thể Dương Vân Phàm lại làm như không thấy. Đạt tới không minh cảnh về sau, hắn thân thể có thể nói kinh lịch một lần thuế biến, so phổ thông bất hủ đạo thể còn muốn cường hoành hơn. Không gian đạo khí thật sự là bất phàm. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng tại đỉnh đầu của mình ô hoàn giới. Hắn mi tâm chỗ đen nhánh mắt thần hưu một chút, bắn ra một đạo cực nhỏ không gì sánh được chùm sáng màu đen. Không lâu sau đó, oanh một chút, đụng vào cái kia ô hoàn giới mặt ngoài. Tạch tạch tạch. Ô hoàn giới nhất thời run lẩy bẩy, mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt. Vết nứt phía dưới hiện ra phức tạp lại rõ ràng không gian pháp tắc trật tự thần văn. Đây là ô hoàn giới bổn nguyên hạt tâm chỗ. Các hạ còn mời dừng tay. Thấy cảnh này, cái này một đầu ban lan mãnh hổ kinh khủng kêu to lên. Cái này ô hoàn giới là lên một cái kỷ nguyên lưu lại bất hủ đạo khí. Khí linh tuy nhiên còn tồn tại, có thể là vô cùng yếu ớt. Cái này một đầu ban lan mãnh hổ, vì có thể trưởng khống cái này ô hoàn giới, để cho mình linh hồn chi lực cùng cái này khí linh càng tốt hơn câu thông, làm đến điều khiển như cánh tay. Nó nỗ lực to lớn đại giới. Có thể nói cái này ô hoàn giới như là vỡ nát, nó linh hồn cũng phải bị thương nặng. Nguyên lai, bất hủ thánh giới là cái dạng này. Dương Vân Phàm lại là mắt điếc tai ngơ. Hắn tiếp tục tràn ngập ra chôn vùi thần diễm, công kích ô hoàn giới. Mà đồng thời, hắn lực lượng thần thức cảm ứng rõ ràng đến ô hoàn giới nội bộ vận chuyển quy luật, cùng với cái kia cơ sở nhất không gian trật tự thần văn nguyên lý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 247 chương 4946 tà minh phi long lấy ta hiện tại linh hồn tầng thứ, cùng với đối không gian pháp tắc nắm giữ, cấu trúc một tòa bất hủ thánh giới, tựa hồ cũng không khó. Dương Vân Phàm nhỏ khép hờ lên ánh mắt, trong đầu thôi diễn một chút, cảm giác sáng tạo một cái bất hủ thánh giới tựa hồ cũng rất dễ dàng. Chỉ là thời gian khả năng cần lâu một chút. Mà lại bất hủ thánh giới bên trong linh khí cũng là một vấn đề. Đơn độc dựa vào trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ dựng dục ra đến cái kia một chút hồng mông tử khí, chỉ sợ là hoàn toàn không đủ. Đây cũng là hắn cùng bất hủ đạo quân khác biệt lớn nhất. Bước vào bất hủ cảnh, lấy bất hủ đạo thể đặc thù tính, có thể theo nguyên thủy vũ trụ bên trong hấp thụ đại lượng khí tức của đạo, dùng đến sáng tạo bất hủ thánh giới. Cho nên bất hủ đạo quân sáng tạo một cái thế giới vô cùng nhẹ nhõm. Mà Dương Vân Phàm không minh cảnh lại là so sánh khó khăn. Hắn có thể hấp thu chỉ có hồng mông tử khí, mà lại là loại kia không có có ý chí quấy nhiễu, thuần túy nhất hồng mông tử khí. Soạt cảm ứng hết ô hoàn giới cấu trúc nguyên lý, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, đem chôn vùi thần diễm thu hồi thể nội. Phần phật, tại chôn vùi thần diễm rời đi trong nháy mắt, ô hoàn giới cũng đồng thời biến đến ảm đạm xuống. Nó mặt ngoài đã không còn u quang lấp lóe, mà chính là biến đến ảm đạm không gì sánh được. Đoán chừng muốn thai nghén rất lâu, hấp thu rất nhiều khí tức của đạo, mới có thể lần nữa khôi phục. Bất quá, mất đi chôn vùi thần diễm thiêu đốt, cái này ô hoàn giới cũng thoáng cách khôi phục tự do, có thể tùy ý hoạt động. Đa tạ đại nhân khai ăn. Cảm ứng được ô hoàn giới tổn thương thảm trọng, cái kia ban lan mãnh hổ đau lòng không thôi. Chỉ là nó vẫn có một ít may mắn. Rốt cuộc Dương Vân Phàm không có đem ô hoàn giới chiếm thành của mình, cũng không có dưới cơn nóng giận đem ô hoàn giới đánh nát, đắt là ngoài định mức khai ăn. Các hạ ý muốn như thế nào? Tiêu Bất Dịch ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn không chắc Dương Vân Phàm ý đồ đến. Lần này phân bảo nhai mở ra đối với ta ý nghĩa trọng đại. ta tu hành đạt tới một cái bình cảnh, cần đại lượng hỗn độn kỳ vật đến tăng cao tu vi. Tiêu huynh, ta rất thưởng thức ngươi, không quan trọng bên trong quật khởi kinh lịch cùng ta giống nhau đến mấy phần. Hôm nay tiêu huynh có thể hay không cho ta một bộ mặt, lui ra phân bảo nhai, ngày khác, ta tất có hậu báo. Dương Vân Phàm mặt mỉm cười, mười phần khách khí. Nói thật, hắn rất thưởng thức Tiêu Bất Dịch. Tại một cái dã man tinh cầu xuất sinh, từ sáng tạo thú vương quyết, đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, trở thành lửa quỳnh phong Tiêu gia đại trưởng lão. Cho nên, hắn nguyện ý cho Tiêu Bất Dịch một bộ mặt, để hắn yên ổn rời đi. Đương nhiên, nói chuyện thời điểm, Dương Vân Phàm đồng thời không phải là không có chuẩn bị. Hắn trong mi tâm chôn vùi thần diễm, một mực lãnh khốc lưu chuyển lên. Muốn là Tiêu Bất Dịch không đồng ý, nghênh đón hắn chính là cùng Công Tôn Vân kết cuộc giống nhau. Chủ nhân, người này không thể địch lại, lui một bước trời cao biển rộng. Tiêu Bất Dịch trầm ngâm không nói, hắn dưới háng ban lan mãnh hổ cũng là gấp, liên tục khuyên nhủ. Nó vừa mới cùng Dương Vân Phàm giao thủ một lần, bị nghiền ép quá thảm. Muốn không phải Dương Vân Phàm coi như rằng một chút thể diện, không có lạnh lùng hạ sát thủ, lúc này nó đã cùng Công Tôn Vân một dạng, bị chôn vùi thần diễm đốt thành tro bụi. Ta có thể cho ngươi một bộ mặt. Tiêu Bất Dịch trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nói, có điều ta nhiều lắm là chỉ có thể đáp ứng ngươi không đi khu vực trung ương, nhưng là bốn phía trong góc, nếu là ta tìm tới một số hỗn độn kỳ vật, vậy coi như là vận khí ta tốt. Ngươi không thể một cơ hội nhỏ nhoi cũng không để lại cho ta. Có thể. Dương Vân Phàm rất là cao hứng, có chút thưởng thức nhìn lấy Tiêu Bất Dịch, tán thưởng nói, Tiêu huynh, ngươi hôm nay cho ta mặt mũi này, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Ngày sau, ngươi nếu là có phiền toái gì, có thể phái người đưa một phong thư đến Thục Sơn Kiếm Cung. Thục Sơn Kiếm Cung nương đá trúng thiết bản. Nguyên lai, cái này người cũng là truyền thuyết bên trong Thục Sơn Kiếm chủ Dương Vân Phàm. Trách không được, ta ra tay với Diệp Thanh Lê, hắn muốn chặn ngang một chân. Thục Sơn Kiếm chủ, không chậm trễ các hạ kiếm bảo bối, tại hạ cáo từ. Tiêu Bất Dịch khách sáo vài câu, trực tiếp vỗ một cái dưới háng ban lan mãnh hổ, lập tức rời đi. Vận khí kém, uống nước lạnh đều nhét răng phân. Thật vất vả Bạch Vân Phong mở ra, lại gặp phải Dương Vân Phàm tên sát tinh này, còn bị hắn bắt được. Tiêu Bất Dịch thần sắc phiền muộn rời đi. Vân Vũ phía trên xem náo nhiệt người cũng đều giải tán, lập tức nhanh đi khu vực trung ương tới trước được trước, miễn cho Thục Sơn Kiếm chủ đặt bao hết, không khiến người ta tiến vào. Bọn họ tranh nhau chen lấn thẳng hướng khu vực trung ương. Hiện tại, Dương Vân Phàm còn không có xuống tay với bọn họ, trước thừa dịp trong khoảng thời gian này khai quật một số bảo vật. Các loại Dương Vân Phàm tên sát tinh này đối bọn hắn đồng thủ, cơ bản có thể tuyên cáo bọn họ lần này phân bảo nhai chuyến đi dừng ở đây. Thục Sơn Kiếm chủ, ngươi quá phách lối, ngươi cho là mình là ai, một câu liền có thể để cho chúng ta hắn gia tộc người lui ra chuyến này phân bảo nhai hành trình trong mây mù. Có người không phục. Từ xưa đến nay, phân bảo nhai mở ra vô số lần, theo không có người giống Dương Vân Phàm kiêu ngạo như vậy, khiến người ta lui ra tranh đoạt. Quanh lúc này, một cặp huyên đệ tay cầm lưới dao sắc bén, giống như điên cuồng đồng dạng, bay thẳng đến Dương Vân Phàm lướt ngang tới, đối Dương Vân Phàm huy động binh khí. Ngu xuẩn. Dương Vân Phàm dương mắt mắt, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, phất ốm tay áo một cái. Quanh hắn bên ngoài thân, nhất thời hiện ra một tầng hào quang màu vàng sẫm. Sau một lát, hỗn nguyên chi lực thì ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một tầng phòng ngự kết giới, tựa như là màn nước một dạng liên miên dao động, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Oanh tạp sau một khắc, binh khí va chạm chói tai âm hưởng không ngừng truyền ra. Cái kia một đôi huyên đệ trong nháy mắt đối Dương Vân Phàm bổ ra mấy chục đao, đao đao đều mang theo khủng bố pháp tắc ba động. Thế mà bọn họ công kích lại là liền Dương Vân Phàm phòng ngự kết giới đều chưa từng đánh vỡ. Tầng kia ám kim sắc kết giới chỉ là tản mát ra từng vòng gợn sóng, căn bản không có vỡ tan dấu vết. Dĩ hạ phạm thượng, bổn tỏa niệm tình các ngươi vô tri, phong ấm các ngươi một năm, hơi chút tiểu trừng phạt. Dương Vân Phàm dựng thẳng lên một ngón tay. Đầu ngón tay toát ra một sợi ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Sau đó hưu một chút. Bắn ra một chút quang mang. Quang mang này lói lên trực tiếp chui vào hai người ở ngực chỗ. Oanh trong nháy mắt. Trên thân hai người thế giới chi lực. Nhất thời hỗn loạn lên. Tựa như là nước sôi lao nhanh giống như. Sau một lát. Bọn họ lại không còn cách nào thi triển thế giới chi lực. Liền bay giữa trời đều làm không được. Oanh một chút. Trực tiếp ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra thân thể ta. Không cảm ứng được bất luận cái gì thế giới chi lực, hai người này rơi trên mặt đất. Cẩn thận kiểm tra một vòng chính mình thân thể tình huống về sau. Từng cái mặt không còn chút máu. Bị phong ấm thể nội rồi rào thế giới chi lực. Triệt để bị phong ấm ở trong kinh mạch. Căn bản điều động không đồng nhất tia. Thậm chí, liền ngự không phi hành đều làm không được. Còn có ai không phục sao? Dương Vân Phàm chỉ là nhất chỉ. Liền đem hai vị vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả phong ấm. Mất đi chiến đấu lực. Tất cả mọi người là một mảnh sợ hãi. Ngang đang lúc mọi người lặng ngắt như tờ thời điểm. Một đầu tà minh phi long. Toàn thân tản mát ra băng xương khí tức. Giống như một đạo luồng khí lạnh. Theo trong mây mù đột phá đi ra. Trực tiếp thẳng hướng Dương Vân Phàm. Đây là phân bảo nhai phía trên thái cổ hung thú. Huyết mạch biến dị, nắm giữ hàn băng pháp tắc, vô cùng lợi hại. Trên đường, nó một đường truy sát xâm nhập tiến đến Ma Vân Nhai một mạch bọn người. Đến nơi đây thời điểm, nó mất đi mục tiêu. Đúng lúc nghe đến Dương Vân Phàm thanh âm, liền nén giận đánh tới. Muốn cho đám này kẻ ngoại lai một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Một đầu thái cổ dị chủng hơn nữa còn là long tộc huyết mạch bắt ngươi trở về. Đặt ở Thục Sơn kiếm trì bên trong. Cùng Kim Thái Lang cùng Cửu Sơn làm bạn bè đi. Thấy là tà Minh Phi Long đánh tới, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ông sau một khắc, hắn thần thức nhất động. Mi tâm chỗ đen nhánh như là vòng xoáy thần văn chậm rãi bắt đầu lưu chuyển. Soạt một sợi đen nhánh chôn vùi thần diễm tựa như là diệt thế quang mang giống như giữa trời đảo qua. Ngang cái kia tà Minh Phi Long căn bản tránh không khỏi chôn vùi chi đồng tử công kích. Rất nhanh bị cái này chôn vùi thần diễm bắn trúng. Nó phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bị chôn vùi thần diễm xâm nhập. Trên thân băng xương khí tức không ngừng phúc phúc phúc hóa tan mở ra. Nương theo lấy nó huyết nhục. Đầy trời vẩy xuống. Nó huyết nhục. Cũng tràn ngập hàn ý. Tản mát mở ra. Nhất thời để chỗ này khu vực không khí chịu đến ảnh hưởng to lớn. Vô số linh khí bị đọng lại. Xuất hiện từng mảnh lục mang tinh tiểu tuyết mảnh. Bay là tả rơi xuống. Cả ngọn núi tựa như là xuống tới một trận tuyết lớn. Ầm ầm cái kia khổng lồ tà minh phi long trên thân không ngừng bị chôn vùi thần diễm thôn phệ. Rất nhanh. Nó thì nhìn không được. Nó phúc ngã xuống đất. Không ngừng lăn lộn lấy. Vô cùng thống khổ. Phát ra từng trận thê lương tiếng long ngâm. Bất quá. Gia hỏa này không hổ là thái cổ dị chủng. Lại chịu đến qua hồng mông tử khí thai nghén. Huyết mạch vô cùng cường đại. Bị chôn vùi thần diễm xâm nhập. Thân thể hủy diệt tốc độ. So Công Tôn Vân có thể chậm nhiều. Thiêu nửa ngày. Như cũ lưu lại hơn phân nửa thân thể. Quả nhiên đủ cường đại. Đầu này tà Minh Phi Long thực lực, so âm cốt ma chủ muốn càng mạnh một phần. Dương Vân Phàm đối loại này thái cổ dị chủng. Từ trước đến nay cảm thấy rất hứng thú. Lại càng không cần phải nói. Đây là một con long tộc huyết mạch. Soạt lúc này, dưới chân hắn nhất động bóng người phiêu nhiên đạp không mà đi. Hắn rơi vào cái kia tà Minh bay đỉnh đầu rồng. Chắp hai tay sau lưng. Tay áo tung bay. Ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Thần phục bổn tỏa, không phải vậy. Chết sau một lát. Dương Vân Phàm chậm rãi mở miệng. Thanh âm như sóng triều giống như. Tràn vào cái kia tà Minh Phi Long trong lỗ tai. chấn nó linh hồn kinh hãi không thôi. Ngang cái kia tà minh phi long gào rú một tiếng tràn ngập không cam lòng. Thế nhưng là chôn vùi thần diễm không ngừng thiêu đốt thân thể, thậm chí xâm nhập nó linh hồn, để nó ý thức được Dương Vân Phàm không phải nói chuyện giật gân. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, nó cuối cùng thấp cao ngạo đầu lâu, nằm sấp trên mặt đất, thần phục nói: chủ nhân. Tốt. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Soạt, hắn tâm thần nhất động. Trong chốc lát, cái kia tà minh phi long thể nổi chôn vùi thần diễm, tựa như là chịu đến triệu hoán đồng dạng, trực tiếp ly thể, bay ngược nhập Dương Vân Phàm mi tâm chỗ, nhấp nhô lưu chuyển lên, yêu gì không gì sánh được. Suy suy suy, mà mất đi chôn vùi thần diễm áp chế, cái kia một đầu tà minh phi long rất nhanh liền hấp thu bốn phía thiên địa chi lực, bắt đầu khôi phục thân thể. Chủ nhân, cảm tạ ăn không giết. Không lâu sau đó, một đầu toàn thân trắng như tuyết, bốc lên tê tê hàn khí, lưu chuyển lên màu lam nhạt băng tuyết phù văn mạnh mẽ thần long, trăm năm phủ phục tại Dương Vân Phàm dưới chân. Tối cường thần ý hỗn đô thì 247 chương 4947 chết héo thần thụ đi. Mang bổn tỏa đi khu vực trung ương. Dương Vân Phàm chân xuống một chút, trực tiếp ngồi tại cái này tà minh bay trên thân rồng, coi nó là thành là mình tỏa kỷ. Đúng, chủ nhân. Cái kia tà minh phi long không dám có bất kỳ phản kháng. Nó có thể cảm giác được Dương Vân Phàm thể nội có một loại khí tức khủng bố đang nổi lên. Nhưng cẩn thận đi cảm ứng, lại là không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm thân thể mạnh mẽ đến cực hạn, giống như là cấm chế một dạng, đem chính mình nội bộ hết thảy đều phong ấn, không cho phép bất luận kẻ nào thăm dò. Dạng này thủ đoạn có thể nói là khủng bố. Vĩnh hằng cảnh là tuyệt đối làm không được, duy có bất hủ đạo quân mới có thể làm đến trình độ này phía trên. Ngang tà minh phi long gầm nhẹ một tiếng, lay động long đuôi, phá không mà đi. Ở trong hư không lưu lại một đạo màu băng lam dấu vết. Chúng ta cũng đi. Trích tinh phủ chủ kiến này bắt chuyện mấy người một câu cũng theo phá không mà đi. Hắn bay qua Diệp Thanh Lê bên cạnh lúc, cố ý dừng lại một chút, đối thân mật cười một tiếng, mời nói: Đảm Nguyệt tiên tử, ngươi không là người ngoài, cùng đi với chúng ta đi. Không có gì ngoài chúng ta cái đội ngũ này, người khác chỉ sợ khó có thể bước vào khu vực trung ương một bước. Cũng tốt. Diệp Thanh Lê chậm rãi gật đầu, sau đó theo Trích Tinh phủ chủ một đạo tiến lên. Bất quá trong nội tâm nàng như cũ mười phần chấn kinh. Không biết mấy ngày ngắn ngủi, Trích Tinh phủ chủ làm sao thành Dương Vân Phàm đồ đệ mà lại. Dương Vân Phàm thực lực bây giờ vượt xa ngày đó bọn họ gặp gỡ lúc tràng cảnh. Trong thời gian ngắn, Dương Vân Phàm là làm thế nào chiếm được thật lớn như thế tăng lên, nàng muốn hỏi thăm người khác. Nhưng vô luận là Trích Tinh phủ chủ vẫn là Không Tang tiên tử, Hắc Vũ Minh Hoàng, hiển nhiên đều sẽ không nói cho nàng chân tướng. Dứt khoát nàng cũng không có mở miệng. Oanh tà minh phi long mang theo Dương Vân Phàm phi hành mấy ngàn dặm, càng đến gần khu vực trung ương, pháp tắc mê vụ càng là nồng đậm, mà lại vân vụ không còn là trước đó loại kia màu ngà sữa, mà chính là biến đến có một ít tím óng ánh. Đây cũng là bởi vì nơi đây hồng mông tử khí vô cùng nồng đậm, cùng trong thiên địa nguyên tố kết hợp, gây nên kỳ lạ biến hóa. Chủ nhân, phía trước cái kia một hòn đảo nhỏ cũng là toàn bộ phân bảo nhai trung ương. Tà minh phi long đến trung ương hòn đảo phổ cận, liền không lại hướng phía trước, mà chính là vòng quanh hòn đảo bắt đầu xoay quanh lên. Bởi vì đảo này bên ngoài có một cỗ vô hình cấm chế tản mát ra cường đại trấn áp lực lượng, ngăn cản lấy nó tới gần. Chủ nhân, thủy vực này phía trên tồn tại một cái cấm chế cường đại, dường như thiên địa tự nhiên hình thành, không cho phép người khác từ trên trời bay qua, nhất định phải theo trong nước qua mới có thể tiến nhập hòn đảo. Bất quá, nước này bên trong có một ít dị chủng kỳ thú, có thể nuốt cắn sinh mệnh khí tức. Vô cùng chán ghét. Tà Minh Phi Long tốc độ chậm lại, rơi tại khu vực bên ngoài. Nơi đây trong khoảng cách hòn đảo, ước chừng trong vòng hơn 10 dặm bị một khối cử đại thủy vực ngăn cách lấy. Thủy vực này tản mát ra nhạt nhạt màu tím ánh sáng. Trôi nổi ra từng sợi khí tức. Tại giữa không trung hình thành một cái thần bí khói trướng. Thỉnh thoảng tràn ngập ra cổ quái khí tức. Một khi tiến vào bên trong, linh hồn thì sẽ chịu ảnh hưởng, mất đi ý thức. Các loại tỉnh táo lại đã rơi xuống ở trong nước. Đã nhất định rơi vào trong nước, còn không bằng chính mình nắm chắc. Ngay từ đầu thì tự chọn một đầu đường thủy, chậm rãi đi qua. Dạng này gặp phải nguy hiểm còn có thể trước thời gian làm ra phản ứng. Không cần phiền toái như vậy, ngươi tiếp tục phi hành về phía trước, bổn tọa tự có biện pháp. Dương Vân Phàm ngữ khí nhấp nhô, tự tin không gì sánh được phân phó nói. Đúng, chủ nhân. Tà Minh Phi Long miệng phía trên tuy nhiên đáp lời lấy, nhưng trong lòng lại mười phần hồ nghi. Cái này phân bảo nhai bên trong tình huống, nó rất dài. Trong lúc này hòn đảo thập phần thần bí, không biết có bảo vật gì. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ, muốn leo lên trong lúc này hòn đảo nhất định phải theo trong nước tiến vào. Không theo quy của người tới. Đều không ngoại lệ đều phải bị nơi đây đặc thù cấm đoán trấn áp. Linh hồn dung chuyển bất an. Vài ngày đều không thể khôi phục. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là. Rất nhanh. Tà Minh Phi Long lại là cảm giác được. Chính mình thân thể nhẹ nhàng một số. Trong thiên địa. Loại kia nhiễu loạn linh hồn cổ quái lực lượng tựa hồ cũng bị đuổi tản ra không ít. Đây là cái gì giờ phút này? Tà Minh Phi Long cảm ứng được một số cổ quái. Nó vô ý thức ngẩng đầu. Rất mau nhìn đến Dương Vân Phàm toàn thân. Đều toát ra từng sợi tím ấm ánh quang mang. Loại khí tức này. Cùng trong thiên địa cái kia cố hồng mông tử khí. Hình thành một loại không hiểu tổng minh. Sau đó. Cái kia cố bao phủ tại vùng nước phía trên kỳ lạ khói trướng. Lại yếu kém không ít. Chậm rãi lộ ra một cái thông đạo. Tuy nhiên còn có mỏng manh khí tức. Nhưng đối với nó linh hồn ảnh hưởng đã không lớn. Cấm chế này bị rách nát như vậy giải Tà Minh Phi Long giật nảy cả mình. Nơi đây cấm chế. Tồn tại vô số năm. Bọn họ những cái này sinh hoạt tại phân bảo nhai phía trên thái cổ dị chủng. Cũng đều thử qua phá giải. Thậm chí có một ít trời sinh linh hồn cường đại, tinh thông linh hồn bí thuật dị thú vương giả cũng đều đến thử qua. Bất quá không có người nào thành công. Tất cả đều ở nửa đường phía trên. Bị cấm chế này đảo loạn linh hồn. Mất đi ý thức. Rơi xuống đến vùng nước bên trong. May mắn thủy vực này bên trong dị thú tuy nhiên thôn phệ sinh mệnh khí tức, có thể thực lực không mạnh, rơi xuống một lần cũng là tổn thất cái mấy ngàn năm thọ mệnh, ảnh hưởng không tính quá lớn. Quả nhiên nơi này cấm chế đều là lấy hồng mông tử khí làm cơ sở xây dựng mà thành. Hắn trong thân thể không có hồng mông tử khí, căn bản là không có cách phá giải nơi này cấm chế. Mà ta không giống nhau, trong cơ thể ta có một gốc hồng mông thần thụ, phát ra hồng mông tử khí. Cùng toàn bộ phân bảo nhai khí tức đều vô cùng phù hợp. Dương Vân Phàm một bước vào cái này khu vực trung ương, liền có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình trong đan điền hồng mông thần thụ xuất hiện một số nhảy cấm cảm giác, tựa như là trở lại quê nhà một dạng. Hồng mông thần thụ loại này dị thường ba động, để Dương Vân Phàm càng phát ra khẳng định. Hắn được đến cái này một gốc hồng mông thần thụ, có thể là phân bảo nhai thượng tán rơi ra đi. Xoạt xoạt xoạt, lúc này có Dương Vân Phàm tại phía trước dùng hồng mông tử khí mở đường. Không Tang Tiên Tử, Hắc Vũ Minh Hoàng, Trích Tinh Phù Chủ cùng với Diệp Thanh Lê một đoàn người, toàn bộ đều thuận lợi tiến vào cách này một hòn đảo nhỏ. Vân Phàm, nơi này chính là phân bảo nhai hạch tâm sao? Không Tang Tiên Tử mang theo hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bốn phía. Cái này một hòn đảo nhỏ, không tính lớn, thêm lên cũng chính là mấy cái ca mơ vùng lớn. Bất quá hòn đảo nhỏ này nổi khí khí tức cùng ngoại giới nhưng lại không giống nhau lắm. Vô luận là không gian trật tự vẫn là thời gian trật tự, tuy nhiên ổn định, khả năng tùy tiện cảm thụ ra, nơi này thời không quy tắc cùng ngoại giới không giống nhau. Nơi này tự thành một phương thiên địa. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây chính là cái kia một gốc chết héo thần thụ. Rất nhanh, Dương Vân Phàm tại hòn đảo vị trí trung ương nhất tìm tới một gốc chết héo thần thụ. Nó thân cây đều chết héo, thậm chí hóa thành bụi bặm vũ trụ. Toàn bộ hòn đảo phía trên chỉ để lại một đoạn rễ cây. Cái này một đoạn rễ cây vô cùng to lớn, đường kính vượt qua 100 mét đếm. Chợt nhìn tựa như là xi măng cây cột một dạng. Bề ngoài bụi bẩn, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực. Mặt khác, nó vỏ cây cứng cỏi không gì sánh được, tựa như là sắt thép một dạng. Phúc phúc, Dương Vân Phàm nếm thử dùng chôn vùi thần diễm công kích cây này ra, lại bị tùy tiện ngăn lại. Căn bản phá hư không mảy may. Tối cường thần ý hỗn đô thị 247 chương 4948 thái cổ thần thi cây này ra. Đoán chừng so phòng ngự thuộc tính bất hủ đạo khí còn cứng cỏi hơn. Dương Vân Phàm đối với mình rất có lòng tin. Riêng là cái này chôn vùi thần diễm, đến từ hắc động biến hóa ra đặc thù hỏa diễm, có thể hủy diệt hết thảy, đốt cháy hết thảy. Bất hủ phía dưới chạm vào tức đốt, có thể tùy tiện ngăn trở chôn vùi thần diễm công kích. Cây này ra phòng ngự mạnh không gì sánh kịp, đáng tiếc cây này ra cùng rễ cây cơ hồ đều cùng tiểu thế giới này thời không trật tự hóa làm một thể, căn bản là không có cách bóc ra. Bằng không ngược lại là có thể lấy đi vài mảnh luyện chế thành phòng ngự khải giáp. Vừa mới Dương Vân Phàm thử một chút muốn lột bỏ cây này ra, về sau phát hiện chính mình quá ngây thơ. Hắn điểm này không quan trọng thực lực, tại cái này hồng mông thần thụ trước đó tựa như là châu chấu đá xe một dạng, hoàn toàn không biết lượng sức. Hồng mông thần thụ rễ cây không cách nào dao động. Rất nhanh, Dương Vân Phàm thì đem chủ ý đánh tới hắn địa phương. Nơi đây, hồng mông tử khí như thế nồng đậm, dựng dục ra hỗn độn kỳ vật xác suất so hắn địa phương phần lớn. Dương Vân Phàm dạo bước tại hòn đảo phía trên. Đồng thời, hắn tràn ngập ra thần thức, từng tấp quét nhìn lòng đất này tình huống. U, V, Quy, Quy, Mơ không cảm ứng được. Dương Vân Phàm rất là kinh ngạc. Hắn khẽ trao mày, sau đó đem vừa mới thu lấy một cái kia, hình cầu tròn hỗn độn kỳ vật, lấy ra. Hắn thần thức nhất động, thử nghiệm cảm ứng cái này một kiện hỗn độn kỳ vật khí tức. Các loại quen thuộc về sau, lại đi đào bảo. Ông chỉ là, hắn chỗ có thần thức, đụng vào quả cầu này phía trên, lại đều dễ như trở bàn tay sâu vào. Đến không đến bất luận cái gì phản hồi. Cái này hỗn độn kỳ vật tựa như là không tồn tại một dạng, thần thức xác thực không cảm ứng được. Hỗn độn kỳ vật nội bộ nắm giữ hồng mông tử khí, mà hồng mông tử khí cấu thành thời không trật tự. Nói cách khác, tại thần thức thăm dò dưới, hỗn độn kỳ vật phản hồi cùng thăm dò hư không không hề khác gì nhau, một mảnh trống rỗng. Dương Vân Phàm rất nhanh minh bạch hỗn độn kỳ vật đặc điểm. Hắn ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, thở dài nói, nhìn đến, chỉ có thể chờ đợi cái này hỗn độn kỳ vật chính mình xuất thí, mới có thể thu lấy. Dương Vân Phàm không nóng nảy, leo lên cái này hạc tâm hòn đảo, chỉ có bọn họ cái này một đợt người, còn lại có không ít người. Tuy nhiên ở ngoại vi nhiều lần nếm thử, có thể đều không ngoại lệ. Đều bị cái này thủy vực bên trong cấm chế cách trở. Phúc phúc rơi xuống trong nước. Một lát bọn họ chỉ sợ lên không hòn đảo này. Hắn có đầy đủ thời gian chờ đợi hỗn độn kỳ vật xuất thí. Mặt khác một bên, Trích Tinh phủ chủ cùng với hắn mang đến hai người thủ hạ cũng bắt đầu thăm dò toàn bộ hòn đảo. Phủ chủ đại nhân, nơi này tựa như là thiên địa sơ khai lúc tràng cảnh, hết thảy đều rất bất phàm. Một vị áo bào trắng đạo nhân ghé vào một gốc tím ống ánh linh thảo bên cạnh, cẩn thận nghiên cứu Diệp Tử Đường Vân. Sau một lát, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc kích động không gì sánh được. Ta rốt cuộc biết, lúc vũ trụ mới sơ khai đời, sinh mệnh vì cái gì cường đại như thế mà lại tùy tiện liền có thể bước vào bất hủ. Ô Trích Tinh phủ chủ nghe lời này, không khỏi đi tới, hiếu kỳ nói: ngươi có phải hay không phát hiện cái gì u vinh quy quy mơ? Cái kia áo bào trắng đạo nhân tràn đầy phấn khởi đem cái kia một gốc linh thảo lật qua, lộ ra phiến lá tầng dưới bụi bẩn đường vân. Phủ chủ đại nhân, ngươi nhìn. Cái kia áo bào trắng đạo nhân lật qua lật lại so sánh cái này một chiếc lá hai mặt, nói: cái này cái lá cây nắm giữ hai loại khí tức. Chính diện mặt trời mới mọc, tím ấm ánh một mảnh, mà mặt sau thuần âm, tử màu xám một mảnh. Một cái diệp tử phía trên đồng thời xuất hiện sinh mệnh cùng hủy diệt, hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Lại nhảy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Người khác cũng bị hấp dẫn tới. Hắc Vũ Minh Hoàng nghe về sau, một mặt không nhịn được nói: diệp tử hai mặt nắm giữ hai loại khác biệt sắc thái, có âm dương thuộc tính. Cái này có cái gì kỳ quái? Nguyên thủy vũ trụ bên trong cũng không ít tương tự thực vật. Không, vị kia áo bào trắng đạo nhân lại là rất hưng phấn, nói: phổ thông diệp tử xác thực không có gì kỳ quái. Bởi vì âm dương hai loại thuộc tính, sinh mệnh cùng hủy diệt hai loại sức mạnh hiện ra đối địch. Thế nhưng là cái này cái lá cây không giống nhau. Nó tuy nhiên người hai mặt, có thể hai loại lực lượng cũng không phải là đối địch. Chúng ta vẫn cho rằng dương cực sinh âm, loại trạng thái này tại nó trên thân lại cũng không tồn tại, mà chính là một loại trạng thái khác. Dương một mặt khác chính là âm, âm một mặt khác chính là dương, bọn họ là đồng thời tồn tại. Một bên nói, cái kia bạch y đạo nhân lấy xuống một chiếc lá, nhẹ nhàng lật qua lật lại nói: các ngươi nhìn, cái này diệp tử mặt ngoài tràn ngập sinh mệnh khí tức, nhưng tại diệp tử một mặt khác lại có một loại bụi bẩn lực lượng tràn ngập tử vong hủy diệt chi khí. Hai cái này đồng thời tồn tại, âm dương dung hợp hình thành diệp tử bản thân. Áo bào trắng đạo nhân tận lực đem ý nghĩ của mình nói đơn giản minh bạch, thế nhưng là phần lớn người nghe lại ngược lại càng ngày càng mơ hồ. Bất quá, bọn họ xác thực cảm giác được nơi này thực vật cùng ngoại giới không giống nhau. Tùy tiện một cây cỏ, một đóa hoa, tô di nô khí đầy tràn, mười phần bất phàm, tồn tại đại lượng tiên thiên tinh khí. Ta cũng không biết ngươi tại nói cái gì. Trích Tinh phủ chủ bị cái kia áo bào trắng đạo nhân nói không hiểu ra sao. Hắn lắc đầu, xoay người sang chỗ khác nhìn Dương Vân Phàm, hy vọng để hắn cũng tới nghe một chút cái này áo bào trắng nói người thuyết pháp. Nói không chừng có thể cho Dương Vân Phàm được đến một số dẫn dắt. U vinh quy quy mơ. Sư tôn, ngươi làm sao bất quá? Trích Tinh phủ chủ vừa quay đầu lại, lại là nhìn đến Dương Vân Phàm ngồi ở kia khô héo rễ cây trước đó, cả người không nhúc nhích, rơi vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong. Mặt khác, Dương Vân Phàm trên thân còn có từng sợi màu tím khí tức tràn ngập ra, cùng hòn đảo này bên trong màu tím khí tức lẫn nhau dung hợp, hình thành mông lung quang vụ, vô cùng thần bí. U vinh quy quy mơ. Mà tại trong màn sương lấp lóa, Trích Tinh phủ chủ nhìn đến một đạo chùm sáng màu tím đột nhiên theo cái kia khô héo rễ cây bên trong bắn ra, xông vào Dương Vân Phàm thể nội. Sư tôn, chẳng lẽ đến chỗ này thế giới ý chí truyền thừa đạo này linh quang cũng không hung lệ, ngược lại có một loại minh mông tuyên cổ khí tức, để Trích Tinh phủ chủ trong lòng có một số chờ mong. Ma Vân Nhai một mạch mấy cái chủ phong đều có thế giới ý chí tồn tại. Trên lý luận tới nói, Phân Bảo Nhai làm vòng về dãy núi bay ra một chỗ tiểu thế giới, hẳn là cũng tồn tại thế giới của mình ý chí, có thể được đến truyền thừa. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay vô số năm đều không có người có thể cùng phân bảo nhai thế giới ý chí câu thông. Nhưng là, Dương Vân Phàm rất kỳ lạ. Hắn nắm giữ lực lượng cùng phân bảo nhai tự thân mang theo lực lượng, rất tương tự. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao bị kéo vào ý thức thế giới vừa mới? Dương Vân Phàm an vị tại khô héo hồng mông thần bên cạnh cây. Hắn ngay tại nếm thử hấp thu. Cái kia một gốc hồng mông thần thụ bên trong lưu lại khí tức. Muốn đem cái kia cây khô nội bộ hồng mông tử khí hút nhập thể nội. Thử một chút có thể hay không thai nghén chính mình hồng mông thần thụ. Chỉ là sau một khắc, hắn lại là mắt tối sầm lại, tiến vào cấp độ sâu ý thức thế giới. Ầm ầm, lúc này Dương Vân Phàm ý thức bị đầu nhập một phương bóng đêm vô tận trong vũ trụ. Ở chỗ này hắn nhìn không đến bất luận cái gì ngôi sao, có chỉ là từng đạo hỗn độn khí lưu không ngừng va đập vào nơi xa vết nứt không gian. Nơi này tựa hồ vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến. Không gian trật tự bị xé nứt, thời gian trật tự cũng bị phá hư. Khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu đang phun trào, chuẩn bị sửa chữa phục hồi nơi này thời không tổn hại. Đó là cái gì tại phía trước? Có vô số không gian toái phiến theo hắc ám trong cái khe bị một cỗ lực lượng lôi cuốn lấy phun ra ngoài. Bên trong có 36 cái không gian toái phiến theo hắc ám trong cái khe sau khi ra ngoài liền bắt đầu điên cuồng hấp thu cái vũ trụ này hỗn độn khí lưu, cuối cùng diễn hóa thành 36 cái hỗn độn chi nhãn. Mà tại cái này 36 cái hỗn độn chi trong mắt lại là có một bộ vô cùng to lớn thần thi, quanh thân lưu chuyển cùng loại với thiên đạo pháp tắc khí tức, phù văn sen lẫn, ấm ánh khắp nơi. Cái này một bộ thần thi quá to lớn, hắn hình thể có thể sánh vai một cái tinh vực, toàn thân tản mát ra tím ấm ánh khí tức bao phủ một cái tinh vực. Cái này màu tím khí tức rất như là hồng mông tử khí. Cái này thái cổ thần thi vắt ngang trong bóng đêm, da thịt còn như là bạch ngọc, răng đầy phù văn màu vàng, phát ra vạn trượng quang mang. Hắn mặt cho giống là người địa cầu một mạch, chỉ là mi tâm chỗ có một đạo dựng thẳng văn. Trong lúc triển khai, giống như là có một nói kim sắc thiểm điện xẹt qua. Tối cường thần y hỗn đô thì 247 chương 4949 nuốt trường hồng mông tử khí. Cái kia một bộ thái cổ thần thi, tuy nhiên tử vong không biết bao nhiêu năm, có thể trên thân khí tức vẫn như cũ minh mông dồi dào. Đập vào mặt từ xưa đến nay minh mông khí tức, thậm chí ép tới Dương Vân Phàm không thở nổi, để hắn linh hồn kìm lòng không được run rẩy lên. Quá cường đại, cách này là nhân loại hình thể to lớn, đạt tới một cái tinh vực, cách này không khỏi cũng quá kinh khủng. Dương Vân Phàm rung động trong lòng, bị bức họa này mặt kinh hãi đến. Hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua tối cường giả cũng là Vô Trung Đạo Quân. Đối phương là một vị đạo tổ cấp bậc cường giả, bản thể càng là một đầu thái thủy trụ long, xem như long tộc bên trong mạnh nhất huyết mạch. Có thể dù cho là Vô Trung Đạo Quân thi thể phát ra khí tức, đều không kịp cái này một bộ thái cổ thần thi một phần vạn. Đến mức hình thể, thứ này ngược lại không tốt nói, bởi vì cường giả thân thể như là không thêm hạn chế, dù là chỉ là vĩnh hằng cảnh, dựa vào không ngừng hấp thu thế giới chi lực, cũng có thể bành trướng đạt tới một cái tinh cầu lớn nhỏ, vấn đề không lớn. Bất quá thi thể đạt tới một cái tinh vực lớn như vậy vẫn tương đối hiếm thấy, cho dù là bất hủ đạo thể phí tổn ước vạn năm không ngừng hấp thụ trong vũ trụ còn sót lại khí tức của đạo, cũng rất có thể đạt tới trình độ này. Cái này thái cổ thần thi đến cùng là ai? Hắn thân thể như thế vĩ ngạn to lớn, có lẽ là đã từng siêu thoát luân hồi tồn tại. Hắn bị 36 cái hỗn độn chi nhãn vây quanh. Cái này 36 cái hỗn độn chi nhãn chẳng lẽ cũng là Ma Vân Nhai một mạch 36 tòa chủ phong? Kể từ đó, cái này một bộ thái cổ thần thi Chẳng lẽ là vòng về dãy núi chủ nhân sao? Phân Bảo Nhai phía trên cái này một gốc hồng mông thần thụ thực là hắn gieo xuống cho nên. Làm hắn sau khi ngã xuống. Hồng mông thần thụ cũng theo chết héo. Dương Vân Phàm trong lòng miên man bất định. Hắn trong cơ thể mình cũng có một gốc hồng mông thần thụ. Cho nên, hắn đối với cái này một gốc kỳ lạ linh thực, có một ít giải. Cái này hồng mông thần thụ sinh mệnh, là cùng hắn cùng hưởng. Nếu như hắn chết, hồng mông thần thụ cũng vô pháp đơn độc lưu giữ sống sót, sẽ cùng theo hắn cùng chết vong. Trái lại, nếu như hắn sống thật tốt, như vậy, hồng mông thần thụ dù là tạm thời rơi vào khu héo bên trong, cũng lại không ngừng theo trong thân thể của hắn. Được đến đầy đủ dinh dưỡng. Chậm rãi khôi phục trở về. Oanh làm Dương Vân Phàm muốn tiến một bước suy nghĩ. Cái này một bộ thái cổ thần thi đến cùng là cái gì lai lịch thời điểm. Một cỗ lực lượng khổng lồ. Đem hắn lôi kéo ra cái này hắc ám ý thức không gian. Để hắn trở về hiện thực. Ta nhập định bao lâu? Dương Vân Phàm mở mắt ra, ánh mắt tính mịt như là tinh không đồng dạng. Lúc này, hắn nhìn đến Trích Tinh phủ chủ, Không Tang tiên tử, Hắc Vũ Minh Hoàng, cùng với Diệp Thanh Lê đều vây quanh ở bên cạnh mình, trợ giúp chính mình hộ pháp. Hắn có một ít kỳ quái. Hắn trong ý thức, chính mình chỉ là nhập định vài giây đồng hồ. Có thể nhìn tình huống, sự thật tựa hồ cũng không phải là như thế. Sư tôn, ngươi nhập định không sai biệt lắm một giờ. Trích Tinh phủ chủ ở một bên quan tâm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm có thể không thể xảy ra chuyện gì à? Không phải vậy lời nói. Hắn chẳng phải là trắng trắng bái sư một giờ lại có lâu như vậy? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Hơi kinh ngạc. Có thể ngay sau đó, hắn liền minh bạch. Cái này bên trong không gian ý thức thời gian lưu túc. Khả năng bởi vì cái kia một bộ thái cổ thần thi uy áp. Phát sinh một số vặn vẹo. Để hắn xuất hiện ảo giác. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, trung ương hòn đảo bên trong, đất đai không ngừng lật qua lật lại. Có từng đảo kỳ dị năng lượng ba động bắt đầu phun ra ngoài. Cái này mai táng trong lòng đất hỗn độn kỳ vật rốt cuộc muốn xuất thổ. Soạt soạt soạt hỗn độn kỳ vật. Bởi vì sinh ra nguyên nhân khác biệt, hình thái khác nhau, thuộc tính khác biệt. Giờ khắc này, khoảng chừng mấy chục kiện, tản mát ra khác biệt quang hoa, theo lòng đất bay vọt mà ra, muốn chạy trốn ra trong lúc này hòn đảo. Âm âm nhiều như vậy hỗn độn kỳ vật đi ra đất, mang đến gợn sóng năng lượng 10 phần khủng bố, cơ hồ khiến cái này một hòn đảo bên trong hồng mông tử khí đều đi theo dung chuyển, tựa như là biển động đồng dạng. Tà Minh, ngươi đến giúp đỡ thu lấy hỗn độn kỳ vật. Dương Vân Phàm chính mình không nhúc nhích, phân phó bên cạnh vừa thu phục cái này một đầu Tà Minh phi long, trợ giúp hắn thu lấy. Đúng, chủ nhân. Tà Minh phi long đương nhiên không dám chối từ. Oanh nó xoay người sang chỗ khác, to lớn long đuôi một cuốn. Trong nháy mắt, băng xương khí tức đầy trời hiện hiện, bao phủ tại toàn bộ hòn đảo phía trên. Những cái kia hỗn độn kỳ vật chịu đến cái này băng xương khí tức ảnh hưởng, tốc độ phi hành nhất thời chậm chạp. Xoạt xoạt xoạt, ngay sau đó, Tà Minh phi long bóng người như điện, ở trong hư không xê dịch lấp lóe, không ngừng đem nhích lại gần mình hỗn độn kỳ vật thu lấy, sau đó đưa đến Dương Vân Phàm dưới chân. Nó động tác cực nhanh, vài phút, Dương Vân Phàm bên chân thì xếp không ít bảo vật. Bên trong có phượng hoàng đồ đằng bộ dáng kim loại vân trang trí, tựa hồ ẩm chứa hỏa diễm pháp tắc trung cực ảo nghĩa. Còn có một khối tối như mực một mảnh, giống như là than cốc đồng dạng, không biết là lai lịch gì kỳ dị tài liệu, tản mát ra nhấp nhô mùi thơm ngát, khiến người ta ngửi linh hồn đều an tĩnh lại. Hiển nhiên cái này một kiện hỗn độn kỳ vật nắm giữ tầm bổ linh hồn hiệu quả. Kỳ dị nhất bảo vật, muốn thuộc một cách hơi mờ, tựa như là con dấu đồng dạng. Có thể nội bộ lại có một đoàn màu đen khí độc tại dương nanh múa vuốt tà ngọc. Oanh đối diện với mấy cái này hình thù kỳ quái, thuộc tính không giống nhau hỗn độn kỳ vật, Dương Vân Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt. hai tay vừa dùng lực. Tạch tạch tạch. Từng kiện tan thành phấn vụn. Ao ao ao hỗn độn kỳ vật vừa vỡ nứt. Nội bộ trọng yếu nhất một sợi hồng mông tử khí. Liền bắt đầu chậm rãi phiêu trồi lên. Cái này một sợi hồng mông tử khí. Vô cùng ngưng luyện. Giống như là màu tím đai lưng ngọc đồng dạng. Quanh quẩn lấy Dương Vân Phàm lưu động. Những thứ này hồng mông tử khí. Cùng tồn tại cách này trên hòn đảo vô số năm hồng mông tử khí không giống nhau. Bọn họ linh động phi thường. Giống như có sinh mệnh lực một dạng. Bọn họ đối với Dương Vân Phàm tu vi trợ giúp quá lớn. Đến mức phân bảo nhai. Khắp nơi phân tán hồng mông tử khí. Tuy nhiên đối với hắn tu hành cũng có hiệu quả. Thế nhưng là nồng độ quá thấp. Tăng lên quá chậm. Dương Vân Phàm dù là ở chỗ này ngồi bất động 100 năm. Chỉ sợ cũng tăng lên không một cảnh giới. Hút. Lúc này, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Ào ào ào cái kia như thắt lưng ngọc giống như hồng mông tử khí. Lập tức lay động. Từng sợi lan ra. Theo hắn miệng mũi. Tiến vào trong cơ thể hắn. Một bộ phận hồng mông tử khí. Bị hắn trong đan điền hồng mông thần thụ hấp thu. Quanh quẩn tại hồng mông thần thụ màu tím trong kết giới. Tư dưỡng hồng mông thần thụ. Một phần khác. Thì là tiến vào hắn linh hồn hạc tâm. Bị hắn biến hóa ra một cái kia hắc động không ngừng thôn phệ. Lớn mạnh cái này một cái tiểu hắc động. Phúc phúc phúc Dương Vân Phàm không ngừng động thủ. Liên tục bóp nát 10 cái hỗn độn kỳ vật. Như nuốt trường giống như. Đem cái này hỗn độn kỳ vật bên trong hồng mông tử khí. Hấp thu không còn một mảnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 247 chương 4950 phá hư thiên đạo trật tự người. Chết ầm ầm giờ khắc này. Vô số hồng mông tử khí tiến vào Dương Vân Phàm thể nội. Để Dương Vân Phàm thân thể phát sinh lột xác to lớn. Riêng là hắn linh hồn hạc tâm bên trong tiểu hắc động. Nguyên bản cái này tiểu hắc động nội bộ chôn vùi thần diễm chỉ có một sợi. Không gian chi lực cũng 10 phần mỏng manh. Có thể lúc này, theo liên tục không ngừng hồng mông tử khí, không ngừng bổ sung sau khi tiến vào, cái này chôn vùi thần diễm bắt đầu biến đến vô cùng nồng đậm, lưu động lên, giống như chất lỏng đồng dạng, biến đến sền sệt không gì sánh được. Uy lực tự nhiên cũng là tăng lên không ít, mà trong hắc động bộ không gian chi lực cũng là như thế. Nồng đậm không gian chi lực không ngừng ngưng kết, xuất hiện từng đạo thần văn. Tin tưởng, chỉ cần không gian này thần văn tiếp tục diễn hóa đi xuống. Cái này trong hắc động bộ không gian pháp tắc, hội dần dần ổn định lại. Thẳng đến không còn thay đổi. Mà các loại đến lúc đó, Dương Vân Phàm liền có thể ở trong cơ thể mình, diễn hóa ra một cái tiểu thế giới. Hô, không sai biệt lắm. Thân thể ta cảm giác được căng đau cảm giác. Nhìn đến cái này hồng mông tử khí cũng không thể không hạn chế hấp thu. Cũng phải nhìn chính mình thân thể cường độ. Làm tả minh phi long. Tiếp tục chộp tới một cái tử hồ lô bộ dáng hỗn độn kỳ vật lúc. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu. Không có tiếp tục bóp nát hấp thu. Hắn dừng lại. Hắn mới vừa bước vào không minh cảnh. Tự thân linh hồn chi lực cùng nhục thân cường độ đều rất có hạn. Không có khả năng một mực vô hạn hấp thu hồng mông tử khí đến thai nghén hắc động. Lúc này, hắn cường độ thân thể đã trèo trống đến cực hạn. Lại để cho hắc động tiếp tục lớn mạnh thêm. Cái này hắc động thôn phệ lực lượng. Liền sẽ phản phệ hắn tự thân. Để linh hồn hạch tâm. Bởi vì ổn định tính không đủ. Trực tiếp bị xé nứt. Hắn cần chờ nhất đẳng để thân thể chậm rãi thích ứng lúc này hắc động lực lượng. Đồng thời, hắn cũng muốn chờ đợi, hắc động trả lại linh hồn hạch tâm, để linh hồn hạch tâm tiếp tục lớn mạnh. Oanh may ra, loại này chờ đợi cũng không cần thật lâu. Hắn dựng dục ra vô cực đạo kiếm, bản thân tiềm lực cực hạn, đã bị vô hạn kéo cao. Chỉ là các loại đợi một hồi, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được thân thể phát sinh một số thối biến. Tại hắn linh hồn hạch tâm hắc động bên trong. Cái kia một thanh vô cực đạo kiếm chậm rãi lưu chuyển. Trên thân kiếm xuất hiện đạo thứ nhất trật tự thần văn. Đạo thứ nhất trật tự thần văn chính là hắn bước vào không minh cảnh về sau, lĩnh ngộ không gian pháp tắc bí thuật. Không gian chiết điệp thuật, sinh ra. Đại biểu cho, hắn từ đó bước vào không minh cảnh cáo biệt quá khứ. Mà giờ khắc này, bởi vì hắn thôn phệ đầy đủ hồng mông tử khí, đạo thứ hai trật tự thần văn cũng bắt đầu biến hóa ra. Ao ao ao tại trong hắc động, vô cực đạo kiếm chậm rãi lưu truyền, vặn vẹo cùng tràn ngập huyền ảo. Nó tản mát ra thần bí quang mang. Trên thân kiếm, ánh vàng rực rỡ thần văn xen lẫn. Chỉ chốc lát sau, vậy mà xuất hiện chín tòa thần sơn hư ảnh. Cửu Sơn hư ảnh cái này đạo thứ hai trật tự thần văn, chẳng lẽ là Cửu Sơn trấn giới ấm gia cường phiên bản bí thuật sao? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là chờ mong không gì sánh được. Vĩnh hằng cảnh thời điểm, hắn nắm giữ ba đại tuyệt học. Một là Cửu Sơn trấn giới ấm, hai là động hư chi nhãn, ba là hắn tự sáng tạo hỗn nguyên 20 đường kiếm quyết. Bất quá, theo hắn bước vào không minh cảnh, trước đó nắm giữ tất cả bí thuật cùng ảo nghĩa đều cần lại tu luyện từ đầu, dùng đến thích ứng tại hoàn toàn mới cảnh giới. Âm âm lúc này, nương theo lấy trật tự thần văn tại hắc động tầng ngoài trình diễn hóa. Tại Dương Vân Phàm trong đầu, hắn linh hồn đồng dạng được đến một số dẫn sắt, tự nhiên bắt đầu thôi diễn Cửu Sơn trấn giới ấm, để nó tiến hành một lần thuế biến. Dương Vân Phàm bên trong không gian ý thức, đây là mênh mông vũ trụ tinh không băng lãnh mà hắc ám, duy nhất ánh sáng đến từ nơi xa chín cái sao trung tử. Soạt hắc ám tinh không bên trong, có một cái áo trắng bóng người, ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhắm hai mắt mắt. Người kia cũng là Dương Vân Phàm trong ý thức chính mình. Oanh, đột nhiên cái kia một đạo áo trắng bóng người mở to mắt. Hắn trường ấm lật qua lật lại, một mảnh cho ánh sáng màu vàng theo hắn lòng bàn tay toát ra, chói mắt không gì sánh được. Ngay sau đó, chồng chất thần sơn hư ảnh tại hắn sau lưng bắt đầu nổi lên. Cùng một thời gian, còn có chấn áp hết thảy đại địa pháp các lĩnh vực bắt đầu bao phủ xuống. Cái kia khủng bố chấn áp khí tức để người tê cả da đầu, tâm thần run rẩy. Đây cũng là Cửu Sơn trấn giới ấm, vĩnh hằng cảnh bên trong cơ hồ vô địch đại địa pháp tắc bí thuật. Điệp ra bất quá. Lúc này, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, đem cái kia hắc động tầng ngoài phía trên quanh quẩn đi ra trật tự thần văn. Từng đạo điệp ra đến cái này Cửu Sơn trấn giới ấm phía trên. Ầm ầm trong nháy mắt, vừa mới nổi lên chín trọng thần sơn hư ảnh, tựa như là bị một bàn tay lớn thao túng đồng dạng, bắt đầu lẫn nhau tới gần, dung hợp được. Bất quá một hồi, ngoài ra vây tám đại thần sơn không ngừng hướng về trung ương cái kia một tòa thần sơn tới gần, đồng thời tầng tầng lớp lớp đem tự thân lực lượng áp ở trung ương cái kia một tòa thần sơn bên trên. Cuối cùng, chín tòa thần sơn quy nguyên hóa một, hình thành một chỉ ngưng luyện không gì sánh được kim sắc pháp ấm. Oanh, đạo này kim sắc pháp ấm giữa trời đè xuống. Soạt, một trưởng này quá mức nặng nề, ép tới hư không như là màn sân khấu đồng dạng, bị tùy tiện đánh ra một bàn tay hình dáng lõm. Ở mép vị trí, đại phiến không gian bị xé nứt, vô tận hỗn độn khí lưu cuồn cuộn phun trào đi ra. Đồng thời, tại cái này trong lòng bàn tay còn có đen nhánh không gì sánh được yên diệt thần diễm bắt đầu thiêu đốt. Soạt, không lâu sau đó, Dương Vân Phàm thu hồi trưởng ấm. Bất quá, trưởng ấm rơi xuống chỗ, tư không đã hoàn toàn tan vỡ. Mà tại cái này băng nát tư không bên trong, từng sợi đen nhánh chôn vùi thần diễm lại là không ngừng thiêu đốt, thật lâu không rời. Một trưởng này tuyệt đối là bất hủ tầng thứ. Dương Vân Phàm là rất là hài lòng cái này trưởng pháp uy lực, so với Cửu Sơn trấn giới ấm, nhưng muốn càng mạnh một cái cấp độ. Riêng là thêm vào chôn vùi thần diễm, uy lực càng là tuyệt luôn. Đáp, một trưởng này là Cửu Sơn trấn giới ấm quy nguyên hóa một về sau, dung hợp Cửu Đại Thần Sơn trấn áp lực lượng, ta liền đem một trưởng này đặt tên là Cửu Sơn quy nguyên pháp ấm. Thôi diễn kết thúc, Dương Vân Phàm mở to mắt. Ông, Cùng một thời gian, hắn linh hồn hạch tâm hắc động phía trên cũng xuất hiện đạo thứ hai hoàn chỉnh trật tự thần văn. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm liền phát hiện, chính mình vô luận là thân thể còn linh hồn tầng thứ, đều có rõ ràng tăng lên. Chỉ chớp mắt, hắn đã bước vào không minh cảnh tầng thứ hai. U, V, Quy, Quy, mơ trong lúc vô hình tựa hồ có một cỗ khí tức đối với ta tản. Mát ra địch ý bất quá giờ phút này. Dương Vân Phàm lại ngoài ý muốn phát giác được. Minh mông bên trong thiên địa, có một cỗ ý chí ngăn cách vô tận tinh không, khóa chặt hắn khí tức. Cái kia một cỗ ý chí, có một ít phẫn nộ cùng với một chút kiêng kỵ. Cỗ khí tức này, Dương Vân Phàm đã từng mơ hồ cảm thụ qua. Không tốt, đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Thần sắc hắn một trận kịch biến. Cái này một cỗ ý chí, tựa hồ là thiên đạo pháp tắc khí tức, thiên đạo pháp tắc. Nhất định là phát giác được. Ta thoát ly nguyên thủy vũ trụ tu hành hệ thống. Muốn siêu thoát luân hồi. Cho nên đối với ta sinh ra ác ý. Muốn tiêu diệt ta. Thiên đạo pháp tắc, nắm giữ nguyên thủy vũ trụ trật tự. Cái gọi là trật tự, cũng là thuận thiên người hưng thịnh, nhịp thiên người vong. Rất hiển nhiên, làm Dương Vân Phàm bước vào không minh cảnh về sau, hắn đã phá hư thiên đạo pháp tắc cố định trật tự. Thiên đạo pháp tắc đương nhiên muốn tiêu diệt hắn dạng này, không nhận trưởng khống tồn tại. May mắn, nơi này là vô tận thâm uyên. Càng là tại hỗn độn chi nhãn bên trong Bạch Vân Phong thế giới. Thiên đạo pháp tắc sức ảnh hưởng yếu đến cực hạn. Nếu ta tại nguyên thủy vũ trụ, chỉ sợ thiên đạo pháp tắc đã buông xuống siêu cấp thiên phạt, đem ta trực tiếp diệt sát. Dương Vân Phàm trong lòng từng trận căng lên. Hắn hoài nghi bước vào không minh cảnh về sau, chỉ sợ không cách nào trở lại nguyên thủy vũ trụ. Một khi trở về cũng là tự chui đầu vào lưới. Thiên đạo pháp tắc, nếu như đối với hắn thi triển một lần phút chốc điêu linh, lấy trước mắt hắn trạng thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 247 chương 4951 thời không đợi ta tà minh. Lúc này, Dương Vân Phàm đè xuống trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hư không bên trong tà minh phi long. Soạt, tà minh phi long bóng người nhoáng một cái. Ở trong hư không lưu lại một mảnh màu băng lam khí tức. Chợt lói lên một cái, rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nó lóe ra to lớn mắt rồng, cúi đầu xuống. Ông thanh nói: "Chủ nhân, ngươi bây giờ rời đi hòn đảo, ra bên ngoài tuần tra một vòng, cướp đoạt ngươi nhìn thấy tất cả hỗn độn kỳ vật." Dương Vân Phàm phát giác được thiên đạo ý chí đối với mình khóa chặt, trong lòng của hắn không hiểu có một ít nóng nảy. Hiện giai đoạn, hắn thực lực không đủ cường đại. Không minh cảnh tầng thứ hai tương đương với bất hủ cảnh sơ giai. Dạng này thực lực, muốn ngạnh kháng thiên đạo ý chí, đó là si nhân nằm mơ. May mắn, chỗ hắn tại vô tận thâm uyên bên trong thiên đạo pháp tắc muốn giết hắn, độ khó khăn cũng rất lớn. Chỉ là, thiên đạo pháp tắc thống lĩnh toàn bộ vũ trụ. Rất nhiều bất hủ cường giả đều dựa vào thiên đạo pháp tắc chúc phúc, mới có thể nắm giữ một đầu đại đạo. Thiên đạo pháp tắc như là quyết tâm muốn giết hắn, căn bản không cần chính mình động thủ. Chỉ cần ban bố một số giá cao treo giải thưởng, đoán chừng một số bất hủ cường giả liền sẽ ra tay với hắn. Phổ thông bất hủ cường giả, Dương Vân Phàm cũng không sợ. Sợ là sợ, như là ngự thiên đế quân dạng này đạo tổ cường giả để mắt tới hắn, đối phương dù là giết không chết hắn, chỉ cần đem hắn vây ở một chỗ tuyệt địa, vĩnh thế không thấy ánh mặt trời, hắn đồng dạng xong đời. Thời gian không chờ ta, nhất định phải mau chóng đột phá tối thiểu, muốn đạt tới không minh cảnh tầng thứ tư, để hắc động lại lột xác một lần, hình thành một cái hỗn nguyên tiểu thế giới. Như thế tới nói, ta dù là bị thiên đạo pháp tắc hạ lệnh truy sát, kém cỏi nhất tình huống, cũng có thể tránh ở cái này hỗn nguyên tiểu thế giới chậm rãi tu luyện. Dương Vân Phàm gấp gáp mười phần. Mà bây giờ, hỗn độn kỳ vật bên trong hồng mông tử khí, đúng là hắn cần. Vì tăng thực lực lên, dù là cùng Ma Vân Nhai một mạch tất cả gia tộc vạch mặt, hắn cũng sẽ không tiếc. Đúng, chủ nhân. Tà Minh Phi Long không có hỏi nhiều cái gì. Nó cái này một vị tân chủ nhân, thực lực siêu phàm thoát tục, siêu việt đồng dạng vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Có thể nói, một người một kiếm, liền có thể trấn áp toàn bộ phân bảo nhai. Phong cách hành sự bá đạo một số, hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá, Tà Minh Phi Long trầm ngâm một chút, có một ít khổ sở nói. Chủ nhân, ta tuy nhiên quen thuộc phân bảo nhai địa hình, thực lực cũng mạnh tại bình thường vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Nếu như gặp phải hai cái vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tu sĩ, cuối cùng hai quyền khó địch bốn tay, chỉ sợ không có nắm chắc tất thắng. Có lẽ chậm trễ chủ nhân kế hoạch. Không sao. Dương Vân Phàm vung một chút ốm tay áo nói. Thật gặp phải khó có thể chống lại đối thủ, ngươi có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể thắng thì thắng, đánh không lại liền đi. Ta cần là tận lực thu thập hỗn độn kỳ vật, không phải cho ngươi đi giết địch. Nếu là như vậy, thuộc hạ biết nên làm như thế nào? Nghe vậy, Tà Minh Phi Long xem như triệt để minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ. Soạt sau một khắc, Tà Minh bay long vẫy đuôi một cái, bành trướng băng xương khí tức tràn ngập mà đến, hóa thành một đảo màu băng lam khí tức, oanh một chút xông ra hòn đảo khu vực. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong lúc này hòn đảo tràn ngập ra đặc thù kết giới, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Nhưng nếu là rời đi lời nói, lại là thù không đến bất luận cái gì trở ngại, ngược lại sẽ được đến một cỗ to lớn lực đẩy, khiến người ta tốc độ tăng tốc. Cái này nháy mắt, Tà Minh Phi Long thì hóa thành một đảo lưu quang biến mất ở chân trời. Xoạt xoạt xoạt, trung ương hòn đảo nội bộ, Trích Tinh phủ chủ, Không Tang tiên tử bọn người cũng không để ý Tà Minh Phi Long rời đi. Rốt cuộc, gia hỏa này là vừa thêm vào đội ngũ, cùng bọn hắn đều không phải là rất quen thuộc. Giờ khắc này, nhìn đến Dương Vân Phàm khôi phục bình thường, tất cả mọi người cũng đều trầm tĩnh lại. Bọn họ bắt đầu điên cuồng tại săn bắt những cái kia đào được hỗn độn kỳ vật. Cái này hỗn độn kỳ vật xác thực thực phi thường kỳ lạ, rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí hồn, nhưng lại phảng phất có trí tuệ đồng dạng, hội trên không trung không ngừng trốn tránh, thậm chí hội phát ra một số thô thiển bản năng công kích. Đương nhiên, điểm này yếu ớt công kích đối với mọi người tại đây tới nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nháy mắt, mấy chục kiện hỗn độn kỳ vật liền toàn bộ bị Dương Vân Phàm một đoàn người thu lấy thành công. Trích Tinh phù chủ, đây là một đoạn tử thần mục, ẩm chứa kỳ lạ sinh mệnh chi lực, có lẽ có thể giúp ngươi huyết mạch thuế biến, tăng lên ngươi bước vào bất hủ cảnh giới nắm chắc. Ta tặng cùng ngươi coi như là còn phượng hoàng một nhân tình. Không Tang tiên tử vận khí không tệ, thu lấy một kiện tử thần mục, nàng chuyển tay thì đưa cho Trích Tinh phù chủ. Tuy nói Trích Tinh phủ chủ là đổ đấu bại bởi Dương Vân Phàm, mới giao ra Phượng Hoàng một, có thể Không Tang tiên tử cũng không thích nợ nhân tình, có thể trả thì trả. Đa tạ tiên tử. Trích Tinh phủ chủ cũng không có cự tuyệt, cười mỉm nhận lấy. Hắn là Dương Vân Phàm môn hạ đệ tử, thực lực tăng lên đối với Tử Kim Sơn một mạch cũng là có trợ giúp. Vân Phàm, còn Trích Tinh phủ chủ nhân tình về sau, Không Tang tiên tử liền bóng người nhoáng một cái đi vào Dương Vân Phàm trước người. Nàng từ trong ngực móc ra bốn kiện hình thù kỳ quái hỗn độn kỳ vật, đưa tới, cười nói: Vân Phàm, tam tổ ta hết thảy bắt năm kiện hỗn độn kỳ vật, còn ngươi đổ nhi một kiện, còn thừa lại bốn kiện. Thứ này đối với ta không có tác dụng gì, đã ngươi tu luyện cần liền đều tặng cho ngươi đi. Hỗn độn kỳ vật tác dụng lớn nhất chỗ cũng là luyện chế bất hủ thần binh. Không Tang tiên tử nắm giữ cánh vàng phượng hoàng kiếm, một thanh này trung phẩm đạo khí lại cùng với nàng huyết mạch 10 phần phù hợp, căn bản không cần lại luyện chế lại một lần bất hủ thần binh. Mặt khác, nàng như là bước vào bất hủ cảnh, nàng đồng sinh linh bảo thiên thư ngọc sách cũng có thể thuế biến một lần, theo trở thành bất hủ đạo khí. Cái này thiên thư ngọc sách thập phần thần bí, bản thân là một kiện hộ thân bí bảo. Thế mà khí linh thiên thư tiên sinh lại là nắm giữ đặc thù năng lực. Có thể đem bất hủ đạo quyển phía dưới chỗ có công pháp thôi diễn hoàn toàn. Thiên thư ngọc sách một khi trở thành bất hủ đạo khí chắc hẳn càng thêm bất phàm. Đa tạ tam tổ. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Dương Vân Phàm cũng không có cùng Không Tang tiên tử khách khí, trực tiếp nhận lấy cái này mấy món hỗn độn kỳ vật. Người một nhà, ngươi khách khí với ta cái gì? Gặp Dương Vân Phàm thu bảo vật, Không Tang tiên tử cười nhạt một tiếng, cũng là hết sức cao hứng. Dọc theo con đường này, đều là Dương Vân Phàm tại chiếu cố các nàng, thậm chí trợ giúp nàng bù đắp huyết mạch. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Dương Vân Phàm bây giờ cường đại, chỉ sợ đã xa xa đem nàng bỏ lại đằng sau. Đây chính là nàng dạy dỗ đến đồ đệ a. Lúc này mới mấy năm, đồ đệ thì vượt xa nàng cái này sư phụ. Cái này khiến nàng lòng tự trọng có một ít thù thương, cảm giác mình lão, nhanh không dùng. Lúc này, Dương Vân Phàm nhận lấy nàng hảo ý, xem như thừa nhận nàng năng lực, trong nội tâm nàng tự nhiên cao hứng. Vân Phàm, hai tổ thân pháp kém một chút, chỉ bắt ba kiện hỗn độn kỳ vật. Đã thứ này đối ngươi tu luyện có trợ giúp, hai tổ thì không tư lưu, đều giao cho ngươi. Không lâu sau đó, Hắc Vũ Minh Hoàng cũng tới, giao cho Dương Vân Phàm ba kiện hỗn độn kỳ vật. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong lòng cảm động hết sức. Người trong nhà xác thực không giống nhau. Trích Tinh phủ chủ, Công Tôn Vân, Diệp Thanh Lê, tuy nhiên cũng bắt mấy món hỗn độn kỳ vật. Có thể mình nếu là không nói, bọn họ chỉ sợ sẽ không tùy tiện giao ra. Thục Sơn kiếm chủ lúc này, Diệp Thanh Lê nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, khuôn mặt hơi hơi có một ít phát hồng, khẽ mím môi đỏ. Ngay sau đó lấy dũng khí nói, ta muốn dùng năm kiện hỗn độn kỳ vật đổi lấy các hạ trong tay Huyền Băng giám chương. Ngoài ra ta đã đáp ứng chặt đứt cùng Tiểu Lê linh hồn liên hệ, cũng cùng nhau làm đến tối cường thần y hỗn đô thị 247 chương 4952 quyết định ngô. Dương Vân Phàm xa vào đến do dự bên trong. Nguyên bản cái này Huyền Băng giám chương đúng là bởi vì Diệp Thanh Lê duyên cớ, hắn mới trọng điểm chú ý, bốc lên cử đại nguy hiểm, theo sụp đổ vô trung đạo cung bên trong đoạt ra tới. Thế nhưng là hắn trung gian muốn giả bộ như không có chuyện này, giữ lại cái này Huyền Băng giám chương giao cho Diệp Khinh Tuyết. Thục Sơn kiếm chủ, chẳng lẽ năm kiện hỗn độn kỳ vật giá trị còn chưa đủ đổi lấy một cái lên cái kỷ nguyên Huyền Băng giám chương sao? Nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc do dự, Diệp Thanh Lê khẽ nhíu mày, sắc mặt có một ít không dễ nhìn. Hỗn độn kỳ vật giá trị hơi thua tại bất hủ đạo khí, nhưng là ba kiện hỗn độn kỳ vật đổi lấy một kiện bất hủ đạo khí, cái kia là tuyệt đối đầy đủ. Nàng duy nhất một lần lấy ra năm kiện đã rất có thành ý. Huống chi cái này Huyền Băng giám chương chỉ là lên một cái kỷ nguyên trung phẩm đạo khí, nội bộ khắc họa đạo ấm cùng bản nguyên đạo văn, đi qua một cái kỷ nguyên tiêu hao, đã sớm hao tổn 7-8 phần. Nếu không phải cái này Huyền Băng giám chương bên trong ẩm chứa bản nguyên đạo văn, theo nàng tu luyện thủy nguyên pháp các đại đạo, chính là nhất mạch tương thừa, nàng có thể tham khảo cái này Huyền Băng giám chương đạo văn dùng đến thôi diễn chính mình nói ấm. Đổi lại là bất luận cái gì hắn đồ vật, nàng tuyệt sẽ không thấp kém đi cầu Dương Vân Phàm. Cô tổ mẫu, Dương Vân Phàm khe khẽ thở dài một hơi, thành khẩn nói, thực không dám giấu giếm, vãn bối có chính mình tư tâm. Ta muốn đem Huyền Băng giám chương lưu cho Khinh Tuyết, để cho nàng ngày sau có thể thoải mái hơn bước vào bất hủ. Ây, nghe nói như thế, Diệp Thanh Lê tràn đầy kinh ngạc. Coi như Dương Vân Phàm muốn kiếm cớ, cũng có thể tìm một cái càng cái cớ thật hay. Không cần thiết đem Diệp Khinh Tuyết lấy ra nói đi. Diệp Khinh Tuyết bây giờ chỉ là thần vương cảnh giới, khoảng cách chí tôn cảnh đều có thật dài một khoảng cách đây. Sớm như vậy thì vì nàng chuẩn bị nhập đạo, bước vào bất hủ sự tình liền xem như phòng ngừa chu đáo. đây cũng quá sớm. Bất quá, nàng nhìn kỹ Dương Vân Phàm ánh mắt, phát hiện hắn vậy mà đặc biệt chân thành. Phúc phúc. Ngạc nhiên về sau, Diệp Thanh Lê lại là nhìn không được phúc phúc một chút, cười ra tiếng. Vấn đề này thật buồn cười sao, nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Bởi vì Diệp Khinh Tuyết duyên cớ, hắn có thể đem Diệp Thanh Lê coi như trưởng bối. Mở miệng một tiếng cô tổ mẫu xưng hô đối phương. Nhưng đối phương như là không coi Diệp Khinh Tuyết là một chuyện. Như vậy, cái này thân thích đoạn cũng không sao. Bước vào không minh cảnh về sau, toàn bộ trong vũ trụ có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Cũng cứ như vậy hơn trăm vị bất hủ cường giả. Còn lại người, hắn căn bản không cần để ở trong lòng. Thậm chí, tâm tình của hắn như là không tốt. Cái này Ma Vân Nhai một mạch còn lại gia tộc, tiện tay liền có thể hủy diệt. Thiên đạo pháp tắc thậm chí đều trừng phạt không hắn. Rốt cuộc, bước vào không minh cảnh về sau, hỗn nguyên chi lực bày kín toàn thân, đem hắn linh hồn cùng thiên đạo pháp tắc liên hệ, đã cắt chém hết sức rõ ràng. Hắn hết thảy lực lượng đều bắt nguồn từ tự thân, mà không phải thiên đạo pháp tắc ban cho. Kể từ đó, thiên đạo pháp tắc căn bản là không cách nào tước đoạt hắn trên thân lực lượng. Hắn không nhận thiên đạo pháp tắc trường khống. Đây cũng là vì sao thiên đạo pháp tắc sẽ đối với hắn tràn ngập địch ý, thậm chí sinh ra một tia muốn tiêu diệt hắn ý tứ. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không nên hiểu lầm. Diệp Thanh Lê lắc đầu, trên mặt thủy chung treo nhấp nhô ý cười, giải thích nói, ta muốn nói là Khinh Tuyết khả năng cũng không cần Huyền Băng giám trương. Nàng kế thừa ta Diệp thị nhất tộc hỗn độn tổ thần khí, ở trong đó ẩn chứa bản nguyên đạo văn, hẳn là thủy nguyên pháp tắc một đường tối cao cấp. Chỉ cần nàng có thể nắm giữ cái kia một kiện hỗn độn tổ thần khí, thậm chí có hy vọng thành vì cái này kỷ nguyên thủy nguyên pháp tắc đạo tổ cường giả. Hả, còn có loại sự tình này? Kể từ đó, chính mình vì Khinh Tuyết chuẩn bị Huyền Băng giám trương, chẳng phải là thành vật vô dụng trách không được. Diệp Thanh Lê hồi bật cười, nhìn đến là ta nghĩ quá nhiều. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia tự giễu, sau đó tay cổ tay một phen, liền đem một cái phong cách cổ xưa điêu khắc long văn thạch bàn thờ đưa cho Diệp Thanh Lê, nói cái này bàn thờ đá bên trong chính là cái kia một cái Huyền Băng giám trương, còn mời cô tổ mẫu đại nhân nhận lấy, đa tạ thành toàn. Diệp Thanh Lê tiếp nhận cái này một cái bàn thờ đá, trong mắt ức chế không nổi vui sướng. Soạt, nàng nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đem năm kiện hỗn độn kỳ vật đặt ở Dương Vân Phàm bên cạnh, sau đó đem cái này một cái bàn thờ đá để vào chính mình túi trữ vật, miễn cho nhiều người phức tạp bị người nhìn đến. Ngươi không kiểm tra một chút không? Dương Vân Phàm ngược lại là bị nàng sảng khoái làm có một ít không có ý tứ. Không cần. Diệp Thanh Lê lắc đầu, trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra một tia rảo hoạt, khẽ cười nói, ta có thể thu lấy cái này năm kiện hỗn độn kỳ vật, cũng là nhiều thua thiệt các hạ mang ta phía trên đảo này. Nếu không phải như vậy, dựa theo trước kia tình huống, lấy thực lực của ta, nhiều lắm là cũng là thu lấy một hai kiện hỗn độn kỳ vật. Diệp thị nhất tộc chỉ nàng một người, mà hắn gia tộc người khắp nơi là ba người kết bạn mà đi, thực lực càng mạnh, lấy một địch ba, nàng dù là thực lực mạnh hơn cũng rất khó có nắm chắc thắng được tới. Muốn thu lấy hỗn độn kỳ vật chỉ có thể đi khu vực biên giới thử thời vận. Như là vận khí tốt, ngược lại là có thể thu lấy một hai kiện. Như là vận khí không tốt, còn phải cùng người chém giết. Đây là nàng lần thứ tư tiến vào Ma Vân Nhai mới mở ra chủ phong. Trước đó ba lần, nàng liều mạng, thêm lên cũng chỉ thu lấy bốn kiện hỗn độn kỳ vật, kém xa lần này nhiều, mà lại cũng so ra kém lần này nhẹ nhõm. Nàng biết đây hết thảy đều là dính Dương Vân Phàm ánh sáng. Có Huyền Băng giám trương, cô tổ mẫu cần bao nhiêu thời gian có thể bước vào bất hủ giải quyết một kiện tâm sự. Dương Vân Phàm cả người cũng nhẹ nhõm không ít. Hiện tại hắn đã phát giác được thiên đạo pháp tắc đối với mình sinh ra địch ý, tự nhiên là hy vọng cùng chính mình thân cận các cường giả thực lực càng mạnh càng tốt. Ngắn thì một tháng, lâu là nhiều lắm là một năm, ta liền có thể đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chủ động đi độ kiếp. Diệp Thanh Lê trầm tư một hồi, lập tức liền cho ra đáp án. Trong nội tâm nàng đã sớm đem độ kiếp tình huống thật sớm diễn thử nhiều lần, dù là hiện tại đi độ kiếp, xác suất cũng có ngũ thành trở lên. Nhiều huyền băng giám chương, nàng đối với diễn hóa ra trung phẩm đạo ấm nắm chắc càng lớn hơn. Linh hồn tầng thứ lại đề thăng một lần, độ kiếp gần như không hồi thất bại. Như thế, rất tốt. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, đối với Diệp Thanh Lê trình trọng được một cách đại lễ. Xin nhờ nói, Bạch Vân Phong hành trình kết thúc về sau, ta sẽ phái người đem Khinh Tuyết đưa đi U La Cổ Thành. Còn mời cô tổ mẫu có thể chiếu cố thật tốt Khinh Tuyết. Đưa Khinh Tuyết hồi U La Cổ Thành. Diệp Thanh Lê nghe vậy, nhất thời phát giác được không thích hợp, nghi hoặc nhìn lấy Dương Vân Phàm, khó hiểu nói: thực lực ngươi so với ta càng mạnh, càng là linh hồn cảnh giới, mạnh đến một cách không thể tưởng tượng tầng thứ. Tại vĩnh hằng cảnh liền có thể vận dụng không gian pháp tắc cao giai bí thuật, ngươi như đi độ kiếp, thành công dễ như trở bàn tay. Địa cầu, thậm chí hệ ngân hà, từ ngươi trấn thủ, cho dù là thương không ma đế đích thân đến, chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi. Đi Diệp Thanh Lê còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là lo lắng thương không ma cung một mạch muốn xuống tay với địa cầu, cho nên mới đưa đi Diệp Khinh Tuyết, cam đoan nàng an toàn. Cô tổ mẫu, hiện tại ngươi đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói. Chờ ngươi bước vào bất hủ về sau, liền sẽ biết ta dụng ý. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, lại là không có cho ra cụ thể giải thích. Tối cường thần y hỗn đô thị 247 chương 4953 không hoàn quả mà mắt không đồng đều thiên đạo pháp tắc muốn giết hắn. Loại chuyện này, hắn dám nói sao? Coi như nói, người nào sẽ tin tưởng hắn cũng không phải là thập ác bất xá người. Chỉ bất quá, hắn tồn tại, hắn tu luyện công pháp, để thiên đạo pháp tắc cảm giác được uy hiếp. Sau đó, hắn thì nên chết. Hắn cũng không phải là Thiên La Kiếm Tôn, cũng không phải Vô Trung Đạo Quân, chưa bao giờ nghĩ tới muốn hợp đạo hoặc là thay thế thiên đạo pháp tắc. Hắn chẳng qua là theo chính mình công pháp tu hành, một đường thôi diễn, vừa không cẩn thận thì bước vào không minh cảnh, mắt thấy có thể siêu thoát luân hồi. Thế mà thiên đạo pháp tắc lại không cho phép loại công pháp này xuất hiện đây hết thảy. Chẳng lẽ là hắn sai sao? Tốt a, ta không hỏi. Diệp Thanh Lê cũng không có suy nghĩ nhiều, mỗi người đều có chính mình bí mật. Dương Vân Phàm trên thân bí mật càng là nhiều một cách đặc biệt. Lại nói, Diệp Khinh Tuyết vốn là U La Cổ Thành Diệp thị nhất tộc dòng chính đại tiểu thư. Thậm chí, Diệp Khinh Tuyết còn kế thừa U La Cổ Ngọc, là Diệp thị nhất tộc danh chính ngôn thuận tộc trưởng người thừa kế. Bây giờ Dương Vân Phàm chủ động đưa Diệp Khinh Tuyết trở lại U La Cổ Thành, nàng hoan nghênh còn đến không kịp đâu. Rốt cuộc nàng tiềm lực đã hao hết, dù là được đến huyền băng giám chương trợ giúp, nhiều lắm là cũng là tu luyện tới trung vị bất hủ. Mà Diệp Khinh Tuyết không giống nhau, được đến U La Cổ Ngọc, Diệp Khinh Tuyết hoàn toàn có tiềm lực có thể trùng kích một chút đạo tổ cảnh giới, để Diệp thì nhất tộc càng thêm huy hoàng. Không dùng ngươi sắp xếp người đưa, chờ ta sau khi trở về, ngay lập tức sẽ phân phó khiến người ta an bài độ nghi trưởng, đem Khinh Tuyết long trọng tiếp hồi U La Cổ Thành, đối ngoại tuyên cáo Khinh Tuyết thân phận. Diệp Thanh Lê cũng có ý nghĩ của mình, nàng bước vào bất hủ về sau, gia tộc tục sự liền triệt để mặc kệ. Trên mặt nổi, Diệp gia cũng cần một cái người nói chuyện. Diệp Khinh Tuyết thân phận tới làm lời này sự tình người thích hợp nhất. Dạng này cũng tốt. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thiên đạo pháp tắc đối với hắn lộ ra địch ý. Hắn sợ nhất liên lụy người nhà. Trên địa cầu sinh hoạt phổ thông thân thích quan hệ cũng không lớn. Nguy hiểm nhất cũng là Diệp Khinh Tuyết, Lâm Hồng Tụ, Hạ Tử Ngưng bọn người. Các nàng thực lực thông suốt tới trình độ nhất định. Như là lựa chọn độ kiếp. Thiên đạo pháp tắc nói không chừng hội trong bóng tối ra tay. Đột nhiên tăng lên lôi kiếp độ khó khăn. Làm cho các nàng như vậy vẫn lạc. Lâm Hồng Tụ. Hạ Tử Ngưng. Bây giờ tại Tử Kim Sơn. Chỉ cần không rời đi Tử Kim Sơn. Lôi kiếp uy hiếp không được các nàng. Diệp Khinh Tuyết lại không giống nhau. Nàng đã tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, lúc nào cũng có thể sẽ đi độ chí tôn kiếp. Nếu có một vị bất hủ cường giả ở một bên thủ hộ, cái này chí tôn kiếp uy hiếp tự nhiên là nhỏ rất nhiều. Sư tôn tất cả đào được hỗn độn kỳ vật thu sạch lấy. Lúc này thời điểm, Trích Tinh phủ chủ mang theo một đống hình thù kỳ quái, khí tức khác biệt bảo vật, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, khom người bẩm báo nói: đệ tử cùng hai vị thủ hạ, cùng với công tôn vân, hết thảy thu lấy 23 kiện hỗn độn kỳ vật. Đệ tử tự ý tự làm chủ, lấy ra 3 kiện, khen thưởng cho 3 người bọn hắn. Nơi này, hết thảy 20 kiện hỗn độn kỳ vật, mời sư tôn kiểm kê. Trích Tinh phủ chủ rất cung kính. Chính hắn bất kể được mất, liều lĩnh muốn trợ giúp Dương Vân Phàm tăng thực lực lên. Hắn biết rõ. Chỉ có Dương Vân Phàm cũng tu hành đến cảnh giới kia. Siêu thoát luân hồi. Mới có thể tại kỷ nguyên sụp đổ một khắc cuối cùng. Kéo hắn một thanh. Để hắn cũng có thể siêu thoát luân hồi. Lão Lý, vất vả ngươi. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật đầu, phất ốm tay áo một cái trực tiếp nhận lấy hơn 20 kiện hỗn độn kỳ vật. Bất quá, hắn cũng không phải gì đó biểu thị cũng không có. Soạt sau một khắc. Dương Vân Phàm cổ tay một phen. Đem bên hông cái kia một thanh thanh ngọc bao khỏa nguyên thủy ngọc kiếm. Trực tiếp ném cho Trích Tinh phù chủ. Nói. Nguyên thủy ngọc kiếm nội bộ. Tuy nhiên ẩn chứa một phần thần bí nói quyền. Có thể công pháp này. Đối với ta không có ý nghĩa. Một thanh kiếm này liền còn cho ngươi đi. Ra ngoài về sau. Ngươi phải nhanh một chút bước vào bất hủ cảnh giới. Đến thời điểm, chúng ta cùng nhau đi Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, xông xáo một phen. Trích Tinh phủ chủ không nghĩ tới, một thanh này bị Dương Vân Phàm cướp đi Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, còn có thể mất mà được lại sư tôn yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Lúc này, Trích Tinh phủ chủ liên tục không ngừng tiếp nhận kiếm. Hắn duỗi ra đại thủ, nhẹ nhàng vuốt ve trên vỏ kiếm lạnh lẽo thanh ngọc. Cái kia một cỗ cảm giác quen thuộc. Để hắn mười phần hoan hỉ. Giờ phút này trong lòng của hắn đối với Dương Vân Phàm độ trung thành càng cao. Cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Dù sao cũng là hắn Lý thị nhất tộc truyền thừa chí bảo. Như là rơi mất. Trong tộc người khác tuy nhiên trên mặt nổi sẽ không nói cái gì. Có thể vụng trộm làm sao bố trí hắn. Cái kia liền không nói được. Dương Vân Phàm có thể chủ động trả lại hắn, để hắn áp lực có thể là nhỏ rất nhiều. Hòn đảo bên ngoài. Đáng giận Thục Sơn kiếm chủ. Quá phách lối một người. Chiếm cứ khu vực trung ương. Đây là muốn đem lần này phân bảo nhai xuất thế bảo vật. Toàn bộ chiếm làm của riêng sao loại hành vi này. Quá tự tư a chúng ta Ma Vân nhai một mạch. Ma huyệt gia tộc. Người khác. Khó được thì nhìn lấy hắn thu hoạch bảo vật thật là khiến người ta oán giận. Còn có Trích Tinh phủ chủ. Công Tôn Vân. Hai cái này nối giáo cho giặc phản đồ hỗn độn kỳ vật đào được. Nhiễu loạn bốn phía pháp tắc vũ khí. Đến từ các đại gia tộc cường giả. Ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trung ương trên hòn đảo tình hình. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày. Những thứ này hỗn độn kỳ vật một khi đào được. Hội tự mình bay khỏi hòn đảo. Rơi vào phân bảo nhai bất kỳ địa phương nào. Bọn họ căn bản không cần leo lên này quái gì hòn đảo. Chỉ cần ở ngoại vi trông coi là được rồi. Nhưng lúc này đây tình huống lại phát sinh đại cải biến. Dương Vân Phàm một đoàn người không biết phải làm sao đến. Vậy mà phá vỡ bên ngoài cấm chế. Leo lên trung ương hòn đảo. Mà bọn họ bên ngoài những thứ này người lại là nếm thử vô số lần, thủy chung không lên được trung ương hòn đảo. Vừa bay đến một nửa liền sẽ hãm nhập hư không bên trong tồn tại kỳ lạ cấm chế, linh hồn dung chuyển biến đến mơ mơ màng màng, sau đó rơi xuống tại thủy vực bên trong. Giờ phút này nhìn đến Trích Tinh phủ chủ những thứ này người đem thu lấy hỗn độn kỳ vật rất nhiều giao cho Dương Vân Phàm, bọn họ ven rét trong mắt đều đỏ. Thục Sơn kiếm chủ lúc này thời điểm trong đám người đứng ra một vị tóc tím phấn khởi, cưới một đầu thập nhị rực thái cổ lôi long cuồng ngạo nam tử, là Độc Cô Thủ, Lôi Đình Bảo Quân Độc Cô Thủ. Nghe nói Độc Cô gia cùng Thục Sơn kiếm chủ quan hệ không tệ, làm sao hiện tại liền Độc Cô gia chủ cũng nhìn không được sao? Nhìn đến nam tử tóc tím này đứng ra, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Lôi Đình Bảo Quân, Độc Cô Thủ, tại bọn họ những thứ này người bên trong thực lực thuộc về cường đại nhất một nhóm, hơn nữa còn cùng Dương Vân Phàm có một ít ngọn nguồn. Hiện tại hắn cũng lên nhằm vào Dương Vân Phàm, đại biểu Dương Vân Phàm cách làm thật sự là đến người người oán trách cấp độ. Bọn họ lại theo làm ồn ào, nói không chừng Dương Vân Phàm có thể khiêm tốn một chút, thả ra mấy món hỗn độn kỳ vật lắng lại mọi người lửa giận. Thục Sơn kiếm chủ lúc này, Độc Cô Thủ đối với Dương Vân Phàm cách không gọi hàng, thanh âm như lôi đỉnh giống như cuồn cuộn tràn ngập ra đi, vang vọng toàn bộ phân bảo nhai. Hỗn độn kỳ vật tuy nhiên hiếm thấy, có thể giá trị cũng không phải là đặc biệt cao, phần lớn đều là dùng đến luyện chế bất hủ thần binh. Các hạ đã thu thập nhiều như vậy, dùng đến chế tạo 20 kiện bất hủ thần binh cũng dư xài. Lúc này ngươi đã lấy đi đầu to, còn thừa có thể hay không cho chúng ta những người này một cái cơ hội? Người khác nghe xong lời này ào ào gật đầu phụ họa nói, Độc Cô gia chủ thuyết không tệ, chúng ta những người này sưu tập hỗn độn kỳ vật đại bộ phận cũng đều là cất giấu, chờ đợi tương lai bước vào bất hủ dùng đến luyện chế chính mình bất hủ thần binh. Thục Sơn kiếm chủ, coi như ngươi lập tức muốn bước vào bất hủ, thiếu hụt tài liệu luyện chế thần binh, có thể thu thập cách 4-5 kiện, nhiều lắm là 7-8 kiện, cũng dư xài. Tại sao muốn bá đạo như vậy? Một người độc chiếm chỗ có cơ duyên ta ma vân nhai một mạch, chưa từng mở ra chủ phong, có thể còn có không ít. Lấy thực lực ngươi, như là lần này được đến hỗn độn kỳ vật không đủ, lần tiếp theo chủ phong mở ra hoàn toàn có thể lại đi vào thu thập. Ngươi bây giờ làm như thế thì không sợ chúng ta tất cả gia tộc liên hợp lại chống lại ngươi? Lúc này tất cả mọi người đánh trống reo hò lên, ào ào ở trách Dương Vân Phàm, không phải cảm thấy Dương Vân Phàm làm người quá mức phách lối, hoàn toàn không nể mặt hắn gia tộc. Thậm chí có một vài gia tộc còn liên hợp lại ở ngoại vi kết thành trận thế, chỉ cần Dương Vân Phàm vừa ra tới bọn họ thì xuất thủ, muốn đem Dương Vân Phàm hành hung một trận để hắn hiểu được quy củ hai chữ viết như thế nào. Tối cường thần ý hỗn đô thì 247 chương 4954 Thái Hoa Phong nho sĩ hừ. Giờ phút này đối mặt khí thế to lớn quần tình, Dương Vân Phàm lại là mở mắt ra, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Oanh, cái này thanh âm không lớn nhưng lại dường như sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Ào ào ào, sau một khắc những người kia càng là kinh khủng. Nhìn đến trung ương hòn đảo bên ngoài vùng nước, theo Dương Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, toàn bộ sôi trào lên, giống vô số tướng mạo dữ tợn phủ đầy răng nhọn dị chủng thủy thú, từng đầu theo thủy vực bên trong lơ lửng ở giữa không trung không ngừng vật ngã, phát ra chói tai bén nhọn gọi tiếng. Thế nhưng là mặc cho bọn họ làm sao giãy giụa, thủy chung không cách nào thoát đi. Trong lúc vô hình tựa hồ có một bàn tay lớn vững vàng khống chế lại những thứ này dị thú. Hoa, cái này còn không phải kết thúc. Theo sát lấy, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối lên. Bởi vì bọn họ nhìn đến vây quanh trung ương hòn đảo tất cả dịch thể toàn bộ lơ lửng, tựa như là mất đi trọng lực đồng dạng, lại tại giữa không trung chảy xuôi, hình thành một đầu lơ lửng thiên hà. Oanh bất quá, ngày này bờ sông chỉ là chảy xuôi vài giây đồng hồ, liền ấm vang một chút nước ra, tất cả dòng nước lại lần nữa chảy ngược trở lại hồ nước phía trên. Thế mà, vừa mới một màn kia kỳ lạ tràng diện đã làm cho tất cả mọi người đều hiểu một việc. Cách không ngự vật, độ khó khăn không lớn, chí tôn cảnh thì có thể làm được. Thế nhưng là, phân bảo nhai phía trên hết thảy, bởi vì hồng mông tử khí tư nhuận duyên cớ, muốn lấy thần thức dập khuôn, thật là khó khăn vô cùng. Thục Sơn kiếm chủ lấy thần thức suy nghĩ, trong nháy mắt di chuyển toàn bộ hồ nước dòng nước, thậm chí đem bên trong quái ngư đều cưỡng ép khống chế lại. Hắn linh hồn tầng thứ tuyệt đối đạt tới bất hủ cảnh, nương theo lấy từng đạo tiếng nghị luận, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt bắt đầu biến đến phức tạp. Không gian pháp tắc rất khó tu luyện, cũng không phải là nói cái môn này pháp tắc đến cỡ nào huyền ảo, nhiều sao phức tạp. Trên thực tế, không gian pháp tắc tu luyện rất đơn giản. Chỉ cần linh hồn tầng thứ đủ cường đại, thậm chí đều không cần tu luyện thế nào, dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn đến. Từ không bên trong xuất hiện một số pháp tắc phù văn, sau đó lấy linh hồn câu thông, liền có thể thi phát triển không gian bí thuật. Thục Sơn kiếm chủ lúc này thời điểm, trong đám người có một vị văn sĩ bộ dáng trang điểm trung niên nhân đột nhiên đứng ra. Hắn tướng mạo nho nhã, dáng người cao to, dưới hàm tự lấy râu ngắn, trong tay một thanh nga mao phiến, phong độ nhẹ nhàng, khiến người ta liếc một chút thì nhớ kỹ. Đây là Thái Hoa Phong nho sĩ. Nghe đồn Thái Hoa đạo quân tại chấp trưởng Thái Hoa đạo cung về sau, cố ý phí tổn cử đại lực khí, chọn lựa một nhóm thiên tài hài đồng, từ nhỏ dốc lòng dạy bảo. Cách này một nhóm người bất tu thần thông bí thuật, không tu thân thể pháp môn, chuyên môn tu luyện linh hồn chi lực. Mỗi người linh hồn chi lực đều vượt xa cùng cảnh tu sĩ. Bọn họ từ nhỏ chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là bước vào bất hủ. Cái này Thái Hoa Phong nho sĩ đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là muốn cùng Thục Sơn kiếm chủ ước chiến? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, tràn ngập hưng phấn. Thái Hoa đạo quân rất là thần bí, hắn là trên danh nghĩa Ma Vân Nhai một mạch tam đại bất hủ cường giả một trong. Bất quá, tam đại bất hủ đạo quân bên trong, Kỳ Sơn đạo quân còn quá trẻ, vừa bước vào bất hủ cảnh không mấy năm, danh vọng còn thiếu rất nhiều. Đến mức một vị khác đạo quân cường giả, Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhiều năm như vậy chỉ nghe âm thanh không gặp người. Duy chỉ có Thái Hoa đạo quân thành đạo nhiều năm được người kính ngưỡng. Lúc này, vị kia đến từ Thái Hoa Phong nho sĩ trang điểm trung niên nam tử, trước là hướng về phía Dương Vân Phàm chắp tay một cái, sau đó mở miệng dò hỏi: xin hỏi Thục Sơn kiếm chủ, trong mắt ngươi, cái này phân bảo nhai không gian là bộ dáng gì? Không gian là bộ dáng gì? Đây là cái gì phá vấn đề? Nghe nói như thế, trong lòng mọi người không còn gì để nói. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía nơi đây hư không, trừ minh mông một mảnh bên ngoài, chính là một số rất nhỏ, chỉ có thể cho phép bỏ cánh cứng sinh nhiều vật gia nhập không gian cách ngăn. Như là tại Bạch Vân Phong, không gian này cách ngăn liền có như dưa hấu lớn nhỏ. Bọn họ hao phí to lớn đại giới, ngược lại là có thể xé sách không gian này cách ngăn, tiến hành thời gian ngắn thuấn di. Mà ở chỗ này lại căn bản không được. Này không gian sao? Lúc này Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía minh mông hư không. Trong mắt hắn, phân bảo nhai phía trên hư không, từng tầng từng tầng, tựa như là ngàn tầng bánh một dạng, xếp chồng lên nhau. Lớn nhất mặt ngoài mấy cái tầng không gian, có lẽ còn có một số chỗ bạc nhược, chỉ cần hắn thần thức nhất động, liền có thể tùy tiện xé sách, tiến hành không gian thuấn di. Mà tầng thứ ba không gian cách ngăn phía dưới lại là một mảnh điên cuồng, tựa như là nổi giận giang hà một dạng, sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt không gì sánh được, căn bản là không có cách nắm giữ. Như hắn không cẩn thận tiến vào bên trong tầng này không gian loạn lưu bên trong, căn bản là không có cách khống chế chính mình thân thể, chỉ có thể theo không gian loạn lưu, nước chảy bèo trôi. Này không gian rất là huyền diệu, cùng Bạch Vân Phong không giống nhau, cùng nguyên thủy vũ trụ cũng không giống nhau. Riêng là tầng thứ ba không gian cách ngăn phía dưới vô cùng mãnh liệt, bất hủ cảnh cường giả cũng không thể tùy tiện tiến vào. Dương Vân Phàm ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Hắn có thể tùy tiện cảm giác được cái này trung niên nho sĩ khí tức rất là như có như không, như có như không. Tuy nhiên hắn đứng ở trong đám người, vừa vặn rất tốt, giống như cùng tất cả mọi người chia cắt ra tới. Dạng này khí tức trạng thái chỉ có một khả năng, cái kia chính là người này linh hồn cảnh giới phi thường cao, viễn siêu người khác. Ngươi có thể nhìn đến tầng thứ ba không gian cách ngăn. Dương Vân Phàm rất kinh ngạc. Cái này Thái Hoa Phong một mạch nho sĩ, linh hồn cảnh giới cao như thế. Mà một bên khác, cái kia trung niên nho sĩ lại là đối Dương Vân Phàm nhìn đến không gian bộ dáng càng thêm giật mình. Hắn há hốc mồm, vốn là chuẩn bị một đống lớn lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng lại là hóa thành một trận thở dài, chắp tay nói, thật sự là hậu sinh khả úy. Thục Sơn kiếm chủ cảnh giới để tại hạ theo không kịp. Tại hạ đại biểu Thái Hoa Phong một mạch tự nguyện lui ra lần này phân bảo nhai tranh đoạt. Soạt, sau khi nói xong, cái kia trung niên nho sĩ hơi hơi ôm quyền, tay áo hất lên, liền quay người rời đi. Hắn bóng người tại trong sương mù dần dần từng bước đi đến, xem ra mười phần điều hiu. Không gian cách ngăn tầng thứ ba mãnh liệt không gì sánh được, sao hắn thật nhìn đến cái kia nho sĩ tuy nhiên rời đi, nhưng trong lòng lại là không ngừng nhớ lại Dương Vân Phàm cái kia mấy câu nói. Có thể nhìn đến tầng thứ ba, nói rõ hắn tại linh hồn tầng thứ đến gần vô hạn trung vị bất hủ. Vừa mới một ý niệm để hồ nước toàn bộ trôi nổi lên, chính là không gian pháp tắc tối đỉnh cấp bí thuật không gian tái tạo. Cái này so chỉ xích thiên nhai càng cao một cái cấp độ, đã liên quan đến không gian pháp tắc bản chất nhất, không gian trật tự. Cái kia một tên nho sĩ không nghĩ tới chính mình tại nơi này gặp phải một cái yêu nghiệt. Hắn là bị Thái Hoa Đạo Quân thu làm đệ tử, dựa theo Thái Hoa Đạo Quyển bên trong miêu tả bí pháp bồi dưỡng, linh hồn tầng thứ vượt xa người bình thường, trước mắt cũng miễn cưỡng đạt tới bất hủ tầng thứ. Có thể nhìn đến tầng thứ hai không gian cách ngăn, đến mức tầng thứ ba không gian cách ngăn, trong mắt hắn như cũ mười phần mơ hồ, căn bản không cách nào thấy rõ ràng, liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Hắn đương nhiên không cách nào thi triển đem đối ứng không gian bí thuật. Chỉ cần Thục Sơn kiếm chủ trở lại nguyên thủy vũ trụ, lập tức liền có thể bước vào bất hủ. Đến thời điểm nguyên thủy Ngọc Tư cung bên ngoài 12 tòa đạo cung, sau đó sư tôn Thái Hoa đạo cung bên ngoài, liền muốn mở ra tòa thứ hai. Vừa nghĩ đến đây, cái kia nho sĩ càng chạy càng nhanh. Phân bảo nhai phía trên bảo vật hắn căn bản không quan tâm, đại đa số cũng là một số hỗn độn kỳ vật. Những vật này dù là rời đi phân bảo nhai, tại vô tận thâm uyên bên trong cũng có thể tìm tới. Thế nhưng là nguyên thủy Ngọc Tư cung bên ngoài đạo cung, toàn vũ trụ hết thảy cũng chỉ có 12 tòa, thêm ra một vị đạo cung chi chủ, đây chính là vô cùng lớn sự tình.